Chương 2168, buộc hắn hiện thân. Chương 2168, buộc hắn hiện thân. Đứng ở sơn môn chỗ, hướng phía sơn môn bên trong nhìn lại, đang nhìn gặp chỗ, đều là tường đổ, không ít kiến trúc đã đổ sụp, tại kiến trúc phía trên, càng là hơn xương trắng chất đống. Theo tình huống như vậy đến xem, năm đó tên bên trong có một chữ Vân tông môn, tại tông môn bị phá sau đó, liều chết chống cự không nói, càng là hơn đã quang rồi tông môn tất cả để ẩn. Đây là diệt tông chi chiến a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, ở chính giữa thiên cảnh còn không có ẩn nấp lúc, có thể trú đóng ở trung thiên cảnh tông môn, tuyệt đối là phi thường cường đại tông môn, điểm này mảy may không cần hoài nghi, Hoàng Tuyền cổ đạo cùng chiến tranh cổ lộ, chính là lúc trước trú đóng ở trung thiên cảnh tông môn. Hiện tại Hoàng Tuyền cổ đạo cùng chiến tranh cổ lộ là cựu thiên giới vực nhất đẳng đỉnh tiêm tông môn, vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được tới. A. Đang lúc Vương Trường Sinh chuẩn bị vào trong tông môn, xem xét bên trong tình huống lúc, thần sắc đột nhiên chính là biến đổi, trực tiếp thu hồi bước ra đi một chân. Ta nhìn thấy cái gì? Vương Trường Sinh hỏi mình. Nếu vừa nãy không nhìn lầm, đang chuẩn bị bước vào lúc, gặp được mấy thân ảnh trong tông môn lêu lổng, không chỉ như thế, rõ ràng đã là tường đổ tông môn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Vương Trường Sinh giữa tầm mắt lại là một tòa khí phái nguy nga tông môn, khí thế kia, ngay cả Tuần Sơn khách tổng bộ cũng không sánh nổi. Không thích hợp. Vương Trường Sinh rủi rủi con mắt, chân nguyên hai mắt chợt lóe lên, trên người cũng là một cỗ cường đại khí tức quanh quẩn. Đúng lúc này, vừa nãy nhìn thấy nguy nga tông môn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Vương Trường Sinh giữa tầm mắt lại là ban đầu nhìn thấy tường đổ dáng vẻ. Ảo giác. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, hay là cái gì? Nếu là ảo giác, bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, làm sao có khả năng xuất hiện ảo giác? Huống chi, Vương Trường Sinh cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì trận pháp dấu vết, càng là hơn không có thiên địa đạo ẩn khuấy động, cũng không thể không hiểu ra sao liền để chính mình một sắp bước vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, xuất hiện ảo giác. Vương Trường Sinh có chút nhìn xem cũng rõ, lui về phía sau mấy bước, nhìn chỉ còn lại có tường đổ tông môn, một phen do dự sau đó, trực tiếp quay người phá không mà đi. Không thể chơi vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, Vương Trường Sinh thì cách xa cái đó tông môn. Hô, làm không cảm giác được cái đó tông môn sau đó, Vương Trường Sinh mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh lại không phải người ngu, xuất hiện ma quái như vậy tình huống, khẳng định hiểu rõ không được bình thường, tự nhiên không thể nào ngốc núc ních bước vào trong tông môn. Nếu như không phải ảo giác lời nói, vậy chính là có người bố trí cả bẫy, thậm chí còn có thể cùng âm thầm thăm dò đạo kia ánh mắt có quan hệ. Vương Trường Sinh trong lòng đột nói, đây không phải có bị ép hại chứng vọng tưởng, mà là cẩn thận. Vương Trường Sinh đã hiểu trong đó có rất nhiều lỗ thủng, thì như đối phương bố trí cả bẫy, không thể nào như thế thoải mái liền để chính mình nhìn ra mánh khóe. Chỉ là, thì tính sao? Vương Trường Sinh muốn là an toàn, không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Huống chi, cái đó tông môn đều bị quét sạch, bên trong thì hẳn không có lưu lại cái gì, về phần sẽ có hay không có cái gì về trung tiên cảnh đi chép. Dù là có, cũng bị tuế nguyệt tan mòn hóa thành cho bụi rồi. Ừm. Sau khi rời khỏi không lâu, Vương Trường Sinh nhíu mày, loại đó bị thăm dò cảm giác lại xuất hiện. Rốt cục là ai? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Tại trước đây không lâu, chính mình làm rõ lúc, loại đó bị thăm dò cảm giác thì biến mất, nói rõ đối phương đã rời đi, hiện tại lại xuất hiện. Vương Trường Sinh không hề có thoát đi dự định, hiện tại liền đối phương là ai, ở địa phương nào thăm dò chính mình. Mấy vấn đề này cũng không biết tình huống phía dưới, chạy trốn căn bản cũng không năng lực giải quyết vấn đề. Hiện tại muốn làm chính là bức bách đối phương hiện thân, nếu là có thể trấn áp đối phương, chẳng những có thể giải trừ nguy cơ, càng là hơn có thể từ đối phương trong miệng hiểu rõ về trung thiên cảnh sự việc. Tất nhiên, tại nhìn thấu đối phương bố trí cạm bẫy tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh không thể nào chủ động bước vào cạm bẫy. Làm sao bức bách hắn hiện thân đâu? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Cũng đúng thế, thật một rất khó giải quyết vấn đề, nếu là hiểu rõ đối phương giấu kín chỗ, hoặc là thăm dò đối phương ẩn nấp thủ đoạn, ngược lại là có thể thông qua thuật pháp bức bách đối phương hiện thân, hiện tại liền đối phương ở địa phương nào cũng không biết, chính mình thì bèn bèn chỉ có một loại bị thăm dò cảm giác, căn bản là tìm không được tung tích của đối phương. Tinh vũ thế giới. Một phen suy nghĩ sau đó, ngược lại là nghĩ ra được một cách. Tinh vũ thế giới là hoàn toàn thuộc về Vương Trường Sinh khống chế thế giới, chỉ cần Vương Trường Sinh lấy ra tinh vũ thế giới, chỉ cần tại tinh vũ thế giới phạm vi bao phủ trong, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không thể gạt được Vương Trường Sinh cảm ứng. Chỉ là, lấy ra tinh vũ thế giới lời nói, một khi xuất hiện địch nhân cường đại, Vương Trường Sinh có chút do dự. Lấy ra tinh vũ thế giới, có lẽ có thể tìm thấy tung tích của đối phương, nhưng nếu không phải đối thủ của đối phương, lấy ra tinh vũ thế giới liền là chính mình muốn chết, vì tinh vũ thế giới ở bên ngoài, không thể nào tùy tùy tiện tiện liền tiến vào Cửu Vũ Thành rồi. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Sau đó, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh mi tâm chỗ chớp động, Cửu Vũ Thành trực tiếp theo mi tâm chỗ bay ra ngoài, lớn lên theo gió, cuối cùng hóa thành một tòa to lớn thành trì, rơi vào rồi trung thiên cảnh trong. Vương Trường Sinh thân hình lóe lên, rơi vào Cửu Vũ Thành trong, vừa vặn đứng ở thành chủ phủ bên cạnh tháp cao đỉnh chóp phía trên. Ầm ầm. Đúng lúc này, theo Vương Trường Sinh trong thân thể truyền ra trận trận tiếng oanh minh, theo tiếng oanh minh lan tràn, một mảnh lóe ra tinh quang tinh vũ, bị Vương Trường Sinh lấy ra đến, chính là ngưng luyện ra được tinh vũ thế giới. Tinh vũ thế giới xuất hiện sau đó, thì bắt đầu không ngừng lan tràn, chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thì lan tràn đến rồi Cửu Vũ Thành bên ngoài. Theo tinh vũ thế giới lan tràn, mặc kệ là trên đất cổ chiến trường hay là trên không trung, đều bị tinh vũ thế giới bao phủ ở bên trong. Chỉ cần là tại tinh vũ thế giới phạm vi bao phủ trong, Vương Trường Sinh chỉ cần một ý niệm là có thể cảm giác tất cả tinh vũ thế giới phạm vi bao phủ trong gió thổi cỏ lay, thậm chí có tu sĩ chạm đến tinh vũ thế giới, Vương Trường Sinh cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Về phần Vương Trường Sinh bản thể, thì là luôn luôn đợi trong Cửu Vũ Thành, đồng thời hạ quyết tâm, mặc kệ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không bước ra Cửu Vũ Thành một bước. Cửu Vũ Thành mới là Vương Trường Sinh an toàn bảo đảm lớn nhất. Theo tinh vũ thế giới lan tràn, Vương Trường Sinh thì hiểu rõ cảm giác được tình huống xung quanh, tại cảm giác bên trong, cách đó không xa một tòa phía trên chiến trường cổ, có đạo ẩn lấp lóe, ý thức lập tức giáng lâm. Đạo khí tàn hại. Vương Trường Sinh trong nháy mắt phát hiện đạo ẩn lấp lóe nơi phát ra. Nếu là không có lấy ra tinh vũ thế giới bức bách tồn tại bí ẩn hiện thân, khẳng định là muốn chạy đạo khí tàn hại quá khứ hiện tại lấy ra rồi tinh vũ thế giới, mục đích chính yếu nhất cũng không phải tìm kiếm đạo khí tàn hại. Do đó, Vương Trường Sinh nhớ kỹ đạo khí tàn hại vị trí, đợi đến tìm kiếm sau khi chấm dứt lại nói. Chương 2169, Hắc ảnh chương 2169, Hắc ảnh một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Tinh vũ thế giới còn đang ở không ngừng lan tràn, tại Vương Trường Sinh cảm ứng trong phạm vi, xuất hiện vài tòa cổ chiến trường, tại ngoài ra một tòa cổ chiến trường bên trong, cũng là xuất hiện một kiện đạo khí tàn hại. Khảm nạm tại một thanh trường thương phía trên, trường thương đã bị tuyết nguyệt tan mòn, chỉ có trường thương phía trên khảm nạm đạo khí tàn hại, còn có đạo ẩn đang kích động. Dòng dã lan tràn nửa tháng thời gian, cho dù là lan tràn tốc độ cũng không nhanh, tinh vũ thế giới phạm vi bao phủ đã đầy đủ lớn, tại phạm vi bao phủ trong, không hề có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tung tích, thật chẳng lẽ là ta đã xảy ra ảo giác? Vương Trường Sinh bắt đầu hoài nghi mình. Cẩn thận là không sai, nhưng mà nghi thần nghi quỷ lời nói thì không nên, đồng thời, vì Vương Trường Sinh tu vi, một khi bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đã nói lên cảnh giới xuất hiện vấn đề. Không thể nào. Vương Trường Sinh lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, như loại đó thăm dò cảm giác là ảo giác, ở chỗ nào tọa tông môn trước đó nhìn thấy, cũng không thể là mắt của ta tôn a. Huống chi, loại đó bị thăm dò cảm giác, nửa đường còn biến mất một quãng thời gian, lại xuất hiện lần nữa, đủ để chứng minh không phải là ảo giác. Khẳng định là trung thiên cảnh trong, có cái gì những thứ không biết tại nhìn mình chằm chằm, có lẽ là nào đó chủng tộc tu sĩ, thì có thể là không biết sinh linh, dù sao tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Tìm thấy ngươi. Đang lúc Vương Trường Sinh bỏ đi chính mình lo nghĩ lúc, đột nhiên cảm giác được phương hướng chính đông tinh vũ thế giới bên dưới, truyền đến rung động. Khoảng cách rất xa, cho dù là vì Vương Trường Sinh tốc độ, toàn lực chạy tới, cũng cần chí ít 2 cái canh giờ. Lập tức, khống chế tinh vũ thế giới đem cái chỗ kia bao bầy, đặc biệt rung động kịch liệt chỗ, càng là hơn Vương Trường Sinh trọng điểm chiếu cố đối phương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vương Trường Sinh lạnh giọng nói. Ý thức giáng lâm, chẳng qua trong chốc lát, một đạo ý thức ngưng luyện ra được cơ thể, liền xuất hiện tại tinh vũ thế giới bên dưới. Ừm. Làm Vương Trường Sinh ý thức giáng lâm sau đó, nhìn thấy chính trong tinh vũ dãy rủa tồn tại, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nguyên bản Vương Trường Sinh cho rằng chính mình bắt lấy rồi âm thầm thăm dò chính mình tồn tại, cho nên đến gặp gỡ một phen, nhìn một chút đối phương rốt cục là ai. Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy đối phương, nghi ngờ là đối phương cũng không phải tu sĩ gì, vẻn vẹn là một đạo rưỡi trong suốt hắc ảnh. Vương Trường Sinh liền buồn bực rồi, tại đây đạo bán trong suốt hắc ảnh phía trên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể phán đoán đối phương hẳn là nào đó sinh vật hình người. Mấu chốt nhất là, đạo này bán trong suốt hắc ảnh lại không có bất kỳ cái gì tu vi. Cái này làm sao có khả năng? Trung thiên cảnh loại địa phương này, quá mức thích hợp tu luyện, linh khí rồi rảo không nói. Thiên địa đạo ẩn đều nhanh muốn hiện hóa thực chất rồi, cho dù là không có tu luyện qua người bình thường, ở loại địa phương này ở lâu rồi, cũng sẽ nhiễm một ít hơi thở của thiên địa đạo ẩn, từ đó có tu vi nhất định. Vì sao bóng đen này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu vi đâu? Nhưng không có tu vi, hắn lại là sao bay lên đâu? Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi. Phát hiện đối phương lúc, đối phương là tại giữa không trung, chẳng qua bị tinh vũ thế giới lực lượng cường đại khuấy động, đè trên mặt đất thôi. Ầm ầm. Chỉ thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, một cỗ mênh mông lực lượng trong tinh vũ khuấy động, uy thế cường đại trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đối hắc ảnh ép xuống. Phân biệt không được đối phương chủng tộc, cũng không biết đối phương là dạng gì tồn tại, vậy cũng chỉ có thể ép hỏi rồi, do đó, trước mặc kệ cái khác đầu tiên đem hắc ảnh trấn áp lại nói. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, nguyên bản liền bị đặt ở trên đất hắc ảnh, trong nháy mắt liền bị tinh vũ thế giới lực lượng trấn áp, đúng Vương Trường Sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh cũng không có bản thể tới trước dự định, mà là vẫn như cũ ý thức ở đây, trấn áp hắc ảnh. Ngươi là ai? Vương Trường Sinh đối hắc ảnh mở miệng hỏi. Hắc ảnh cũng không trả lời Vương Trường Sinh tra hỏi, mà là tại không ngừng dãy rủa. Đây quả thật là thăm dò của ta vị kia sao? Vương Trường Sinh trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vương Trường Sinh trong lòng rất xác định, âm thầm thăm dò chính mình bị kia, thực lực mạnh mẽ phi thường, chính mình mấy lần dò xét đều không có phát hiện đối phương tăng hơi. Mà bây giờ bị trấn áp bóng đen này, mặc dù đồng dạng không dễ dàng phát hiện, nhưng khi tinh vũ thế giới trấn áp mà xuống lúc, bóng đen này cũng không có lực hoàn thủ gì, trực tiếp liền bị tinh vũ thế giới lực lượng trấn áp. Vương Trường Sinh không khỏi hoài nghi, bóng đen này căn bản cũng không phải là loại đó thăm dò chính mình bị nào. Ngươi rốt cục là ai? Vương Trường Sinh nghiêm nghị nói ra, nếu là không nói, hôm nay ngươi thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, nương theo lấy tinh vũ thế giới lực lượng cuộn cuộn, một bộ muốn đem hắc ảnh trực tiếp chấn sát ý đồ. Hắc ảnh vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục dãy rủa, dường như là không có nghe thấy Vương Trường Sinh bình thường, khoảng cách gần như thế, không thể nào nghe không được, hoặc là chính là không nghĩ để ý tới, hoặc là chính là nghe không hiểu hoặc là nghe không được. Nhìn dãy rủa hắc ảnh, Vương Trường Sinh chau mày. Nếu là đối phương nói xạo hoặc là phản kháng, Vương Trường Sinh có nhiều cách làm cho đối phương mở miệng, đối với cha tấn bức cùng kia một bộ, tự hỏi vẫn là vô cùng trôi chảy. Mà bây giờ, Hắc Ảnh căn bản cũng không để ý tới Vương Trường Sinh, còn có thể làm sao? Giết. Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Dựa theo Vương Trường Sinh ý nghĩ, quan trọng nhất là từ đối phương trong miệng thăm dò về cựu thiên giới vực thông tin, bây giờ đối phương không mở miệng, sẽ rất khó làm. Vậy liền giết thôi. Vương Trường Sinh quyết định. Và anh. Theo Vương Trường Sinh vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp ép xuống, vốn là bị chấn áp hắc ảnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng tình huống phía dưới, trong khoảnh khắc rồi sẽ bị chấn sát. Mặc dù đối phương luôn luôn không mở miệng, dường như là thiếu hụt linh trí bình thường, nhưng mà hắc ảnh xuất hiện, Vương Trường Sinh thì có thể xác định một sự kiện, đó chính là trung thiên cảnh cũng không phải là không có sinh linh, chẳng qua đều là chính mình chưa từng gặp qua tồn tại. Thì như bóng đen này, đang giãy giụa, nói rõ khẳng định là có ý thức tồn tại, chỉ là không cách nào đạt thành giao lưu thôi. Ừm. Làm lực lượng nghiền ép mà xuống lúc, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Tại Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, hắc ảnh tại tinh vũ thế giới nghiền ép mà xuống lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị trấn áp, nên rất nhẹ nhàng có thể giết đối phương. Chỉ là, hiện tại lực lượng rơi xuống, hắc ảnh vẫn như cũ còn đang ở giãy giụa, cỗ này đủ để đem đối phương trấn sát lực lượng, dường như là đúng hắc ảnh thấu thể mà qua bình thường, căn bản cũng không có đối hắc ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thích hợp. Vương Trường Sinh trong nháy mắt trở nên cực kỳ cảnh giác lên, cho dù là ở xa cựu lũ thành bản thể, cũng là trong nháy mắt mở to mắt. Bóng đen kia rốt cục là bực nào tồn tại? Năng lực trấn áp lại không thể tiêu diệt. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra giọng nghi ngờ. Hoài nghi tăng lên, Vương Trường Sinh rất muốn xông ra cựu lũ thành, đi chỗ kia nhìn xem xét đến cùng là thế nào chuyện, cuối cùng suy xét đến trung tiên cảnh nguy hiểm không biết, thì không xác định hắc ảnh lai lịch, Vương Trường Sinh gắng gượng đã ngừng lại chính mình đi qua nhìn một chút bước chân. Chương 2170, hẳn là trang chương 2170. Hẳn là trang giờ phút này ý thức ngưng tụ cơ thể đối mặt hắc ảnh, nhìn ý nguyên còn tại dãy rùa hắc ảnh, Vương Trường Sinh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lực lượng cường đại, có thể chấn áp đối phương, nhưng lại không cách nào diệt sát đối phương, cái này nhường Vương Trường Sinh rất khó khăn rồi. Lẽ nào thả? Vương Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Lập tức, Vương Trường Sinh ý thức thể lắc đầu, cho dù là giết không được hắc ảnh, cũng không có khả năng thả hắn, đây là tới đến trung thiên cảnh sau đó, gặp gỡ cái thứ nhất sinh linh, muốn mở trung thiên cảnh thông tin, trên người hắc ảnh khẳng định có thể đào móc. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắc ảnh bao vây. Ầm ầm. Đúng lúc này, tinh vũ thế giới co vào, tại co vào đồng thời, cuốn theo hắc ảnh rời đi. Làm tinh vũ thế giới cuối cùng lùi về Cửu Vũ thành sau đó, trực tiếp đem hắc ảnh cho còn tại rồi Cửu Vũ thành trên mặt đất. Hưu. Làm chấn áp hắc ảnh lực lượng lỏng, hắc ảnh trong nháy mắt truyền ra một đạo tiếng xé gió, hướng phía Cửu Vũ thành bên ngoài phóng đi. Quả nhiên là có ý thức chỉ là không cách nào giao lưu. Vương Trường Sinh trong mắt truyền ra cười lạnh. Chỉ cần có ý thức, kia liền nghĩ biện pháp cùng đối phương đạt thành giao lưu là được rồi. Vương Trường Sinh cũng không tin, chẳng lẽ mình còn có thể trên người hắc ảnh không thu hoạch được gì hay sao? Nhìn thấy hắc ảnh trực tiếp phá không mà đi, Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh tháp phía trên, ánh mắt lộ ra cười lạnh, căn bản cũng không có mảy may ra tay ngăn trở ý nghĩa. Cũng đi vào Cửu Vũ thành rồi, không có đồng ý của mình, không phải hắc ảnh có thể rời đi. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi là Lăng Sơ Cửu loại kia cường giả hay sao? Vương Trường Sinh cười lạnh nói. "Oanh!" Làm hắc ảnh lao ra, không lâu sau đó, trực tiếp truyền ra một đạo tiếng oanh minh, đây là hắc ảnh đụng vào Cửu Vũ thành phòng ngự lồng ánh sáng phía trên âm thanh. Đúng lúc này, liền nhìn thấy hắc ảnh vì tốc độ nhanh hơn, hướng phía Cửu Vũ thành mặt đất nện quay về. Oeng! Hắc ảnh nện ở Cửu Vũ thành trên mặt đất, phát ra một đạo nổ thật to thanh âm, gắt gao dán tại trên mặt đất. Dựa vào hắc ảnh xung kích lực lượng, muốn phá hoại Cửu Vũ thành mặt đất, căn bản là làm không được, đừng nói hắc ảnh làm không được, ngay cả Vương Trường Sinh cũng làm không được. Hiện tại Cửu Vũ thành, được luyện chế đã trở thành pháp khí, kém cỏi nhất cũng là cổ đạo khí một cấp bậc, đạo khí trình độ cứng cấp có thể nghĩ. Lãng Thương kiếm ngược lại là có thể phá hoại Cửu Vũ thành. Hưu! Hắc ảnh có chút không tin tà, lần nữa phá không mà đi. Chẳng qua, lần này rõ ràng có rồi chuẩn bị, làm đánh tới Cửu Vũ thành phòng ngự lồng ánh sáng lúc, mặc dù vẫn không có phá vỡ Cửu Vũ thành phòng ngự, nhưng mà hắc ảnh thì không có xuất hiện dùng sức quá mạnh tình huống. Linh trí rất cao. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứng ở Cửu Vũ thành phòng ngự lồng ánh sáng bên trên hắc ảnh. Theo hắc ảnh va chạm Cửu Vũ thành phòng ngự đến xem, liền biết hắc ảnh linh trí tuyệt đối không thấp, dạng này linh trí, không thể nào đạt không thành giao lưu. Hẳn là trang. Vương Trường Sinh nói. Đã hiểu những tình huống này, vậy liền dễ làm nhiều. Chỉ thấy Vương Trường Sinh vung tay lên, một đạo chân nguyên cự trưởng trực tiếp tại Cửu Vũ thành trong cao không ngưng tụ ra, đối hắc ảnh quét ngang mà đi. Hắc ảnh muốn tránh, lại hà bàn tay lực lượng quá mức cường đại, tốc độ thì nhanh, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị trên bàn tay lực lượng khổng lồ bao vây. Đúng lúc này, theo chân nguyên cự trưởng di động, hắc ảnh trực tiếp bị lôi trở lại Cửu Vũ thành mặt đất. Nhìn lại bắt đầu dãy rủa hắc ảnh, Vương Trường Sinh lộ ra cười lạnh thân sắc, "Đạo hữu, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi một bộ này, ngươi cho rằng còn có tác dụng sao?" Hắc ảnh đúng Vương Trường Sinh chẳng quan tâm, một lòng dãy rủa. "Hưu." Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, Lãng Thương kiếm trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay, sau đó, Lãng Thương kiếm theo Vương Trường Sinh trong tay bay ra, đối hắc ảnh trực tiếp kích xạ mà đi. "Vậy liền để ta xem một chút, rốt cục có thể hay không giết." Vương Trường Sinh cười lạnh nói. Hắc ảnh chỉ cần bị trấn áp, chính là không ngừng giãy giụa, dường như là nghe không hiểu Vương Trường Sinh bình thường, mấu chốt là như vậy chiêu số, còn cần rồi hai lần, Vương Trường Sinh há có thể lại vào bẫy. "Oeng!" Làm Lãng Thương kiếm kích xạ mà xuống, trực tiếp phát ra một đạo tiếng oanh minh, cắm vào Cửu Vũ thành trên sàn nhà, đồng thời Lãng Thương kiếm còn từ trên người hắc ảnh xuyên qua mà qua, hiện tại trực tiếp đem hắc ảnh cho găm trên mặt đất. Bung ra chấn áp hắc ảnh lực lượng, nhìn nằm dưới đất hắc ảnh, Lãng Thương kiếm theo trong bụng vòng qua, Vương Trường Sinh ngược lại là muốn nhìn một chút Hắc Ảnh phản ứng. Hưu. Đang lúc Vương Trường Sinh cho rằng Lãng Thương Kiếm có thể xúc phạm tới Hắc Ảnh lúc, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, nguyên bản bị Lãng Thương Kiếm cho đính tại Cửu Vũ Thành trên sàn nhà Hắc Ảnh, lần nữa phá không mà đi. Vương Trường Sinh. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lập tức chính là giật mình. Lãng Thương Kiếm là cái gì? Đây chính là Hoàng Truyền luyện chế đạo khí, Hắc Ảnh bị Lãng Thương Kiếm cho đính trên sàn nhà, tương đương với trên người Hắc Ảnh để ép một cái hoàng truyền lực lượng. Đừng nói Hắc Ảnh biểu hiện ra thực lực không được tốt lắm, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, bị Lãng Thương Kiếm như vậy đóng ở trên mặt đất thì rất khó tránh thoát. Hiện tại Hắc Ảnh phá không mà đi cảnh tượng, không ngừng tại Vương Trường Sinh trong óc quanh quẩn, sự thực thắng hùng biện. Bèn, lần nữa vung tay lên, dừng lại tại Cửu Vũ Thành phòng ngự lồng ánh sáng trước đó Hắc Ảnh, lần nữa bị Vương Trường Sinh cho lôi trở lại Cửu Vũ Thành mặt đất. Nhìn bị trấn áp trên mặt đất Hắc Ảnh, Vương Trường Sinh chau mày. Nay chủng loại dường như tồn tại, trước kia ngược lại là gặp một lần, chẳng qua lại có chút không cùng một dạng. Vương Trường Sinh nhìn Hắc Ảnh nói: "Kiến Mộc Ma Niệm." Lúc trước nhìn thấy Kiến Mộc Ma Niệm lúc, Vương Trường Sinh mới biết được trên đời có vật như vậy tồn tại, có thể trấn áp, lại không tổn thương được đối phương. Hiện tại Hắc Ảnh cùng lúc trước Kiến Mộc Ma Niệm sao mà tương tự? Chỉ là, lúc trước Kiến Mộc Ma Niệm, ý thức vô cùng rõ ràng, biết rõ chính mình đang làm gì, cũng có thể rất tốt giao lưu. Nói đúng ra, Kiến Mộc Ma Niệm đã là một hoàn chỉnh ý thức thể rồi, Mại Hà, Kiến Mộc muốn nhập đạo, nhất định phải ma diệt rồi ma niệm, bằng không Kiến Mộc không thể nào có nhập đạo có thể. Hiện tại Hắc Ảnh, có phải hay không một vị nào đó cường giả một cái ý niệm trong đầu? Một phen suy đoán sau đó, Vương Trường Sinh cảm thấy, hình như thật sự có loại khả năng này. Tất nhiên Lãng Thương Kiếm không tổn thương được ngươi, vậy liền xem xét, ngươi có thể hay không gánh vác được Hoàng Tuyển Ma Diệt đi. Vương Trường Sinh mở miệng cười lạnh nói. Vâng. Theo Vương Trường Sinh bàn tay lớn lại vùng, nguyên bản cắm ở Cửu Vũ Thành trên sàn nhà Lãng Thương Kiếm, bay thẳng lên, đối bị chấn áp trên mặt đất Hắc Ảnh phóng đi. Chẳng qua, lần này không phải vì Lãng Thương Kiếm hình thái công kích, mà là tại sắp tới gần Hắc Ảnh lúc, Lãng Thương Kiếm theo mũi kiếm chỗ bắt đầu, biến thành Hoàng Tuyển bản thể. Hoàng Tuyển quanh quẩn, trong nháy mắt liền đem Hắc Ảnh cho bao bao ở trong đó. Ngào. Làm Hắc Ảnh bị Hoàng Tuyển bao khỏa trong nháy mắt, truyền ra thét lên thanh âm, âm thanh bên trong bao hàm đau khổ cùng lo lắng. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh bắt được Hắc Ảnh đến nay, lần đầu tiên nghe được Hắc Ảnh phát ra âm thanh. Âm thanh rất quái dị, dường như là dã thu âm thanh bình thường, căn bản cũng không như là nhân loại phát ra âm thanh. Chương 2171, đặt thành giao lưu chương 2171, đặt thành giao lưu đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Vương Trường Sinh nhìn trong Hoàng Tuyển không ngừng dãy rủa, truyền ra kêu rên Hắc Ảnh, mày nhíu lại được càng sâu. Vương Trường Sinh suy đoán không sai, Hoàng Tuyển quả thực có thể xúc phạm tới Hắc Ảnh. Điểm này theo Hắc Ảnh chuyển ra kêu rên cũng có thể thấy được đến, chỉ là, mặc kệ Vương Trường Sinh làm sao hỏi, Hắc Ảnh từ đầu tới cuối luôn luôn đều đang kêu rên, căn bản cũng không có trả lời Vương Trường Sinh ý nghĩa. Người rốt cục là ai? Nhìn không ngừng dãy rủa Hắc Ảnh, Vương Trường Sinh hỏi một lần cuối cùng, lần này sau đó thì không có ý định hỏi nữa, ngay cả bị Hoàng Tuyển sinh sinh ma diệt đều có thể chịu đựng, Hắc Ảnh thật không mở miệng, Vương Trường Sinh thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc Ảnh vẫn không có trả lời, kéo dài kêu rên, theo Hắc Ảnh tình huống cũng có thể thấy được, hoàn toàn từ chối cùng Vương Trường Sinh giao lưu. Vậy ngươi thì chết trong Hoàng Tuyển đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Nói lời như vậy, nói rõ Vương Trường Sinh thì từ bỏ, không có ý định cùng Hắc Ảnh tiếp tục trao đổi đi. Ừm. Đang lúc Vương Trường Sinh bỏ cuộc lúc, đột nhiên Hắc Ảnh thì đã xảy ra một ít biến hóa, nguyên bản nhận Hoàng Tuyển ăn mòn, Hắc Ảnh thì đau khổ không chịu nổi, trên người màu đen khí tức không ngừng bị Hoàng Tuyển phá hủy. Dựa theo Vương Trường Sinh dự đoán, tiếp xuống tình huống chính là Hắc Ảnh dần dần tiêu tán. Thế nhưng, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, Hắc Ảnh chẳng những không có tiêu tán, tại Hoàng Tuyển ăn mòn phía dưới, thân ảnh trở nên ngày càng ngưng thực, nguyên bản bán trong suốt Hắc Ảnh lại dần dần ngưng tụ ra một hình dạng. Không lâu sau đó, thân ảnh khuôn mặt cũng biến thành ngày càng ngưng thật, dần dần có thể phân biệt bóng đen này tướng mạo. Có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm Hắc Ảnh trên người cuối cùng một tia màu đen khí tức bị Hoàng Tuyển chỗ ma diệt, một đạo người mặc trường sang màu xám tu sĩ xuất hiện Hoàng Tuyển trong. Giờ phút này, đạo thân ảnh này hai mắt nhắm nghiền, trong miệng cũng không có truyền ra kêu rên thanh âm. Vương Trường Sinh vung tay lên, trong Hoàng Tuyển cách ly hiện ra một tiểu không gian, vừa vặn có thể dung nạp đạo thân ảnh này, nhường đạo thân ảnh này không hề bị đến Hoàng Tuyển ăn mòn. Không lâu sau đó, thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút tình huống xung quanh, lại nhìn một chút Vương Trường Sinh, thần sắc không hiểu nói, không ngờ rằng còn có thể có ý thức thanh tỉnh lại lúc. Hoàng Tuyển a, không ngờ rằng còn có thể tái kiến Hoàng Tuyển, còn có Cửu Vũ Thành. Thân ảnh mở mắt ra, câu nói đầu tiên nói ra miệng, liền để Vương Trường Sinh kinh hãi. Thân ảnh trực tiếp nhận ra Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành. Những năm này, Vương Trường Sinh tại Cửu Thiên giới vực cũng là lấy ra rồi Hoàng Tuyển, thậm chí bị ẩn hải tu sĩ rình coi lúc, về Hoàng Tuyển hình ảnh thì bộc lộ đến Cửu Thiên giới vực, nhưng lại không có ai có thể nhận ra Hoàng Tuyển. Về phần Cửu Vũ Thành, vậy thì càng thêm thần bí. Vương Trường Sinh chỉ là tại Tam Tiên Di Tích lấy ra qua một lần, dùng để ngăn cản Kiến Mộc Ma Niệm nhấc lên phong bạo, tự nhiên là càng thêm không người biết được rồi. Mà đạo thân ảnh này lộ ra bản thể sau đó, trực tiếp thì nhận ra Hoàng Tuyển, còn nhận ra Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh năng lực không kinh hãi sao? Về phần đạo thân ảnh này là tu vi gì, Vương Trường Sinh nhìn không ra, dù sao tu vi tuyệt đối không thấp. Chẳng qua Vương Trường Sinh cũng không có sợ sệt, không nói trước đối phương đã bị Hoàng Tuyển trấn áp, muốn đào thoát Hoàng Tuyển trấn áp rất không có khả năng, chính là đối phương bản thể thì tại dần dần hóa thành quan điểm, xem ra không lâu sau đó, không cần Hoàng Tuyển ma diện, đạo thân ảnh này cũng sẽ triệt để tiêu tán trên thế gian. Đạo hữu, Vương Trường Sinh đối Hoàng Tuyển trong thân ảnh mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu sao là? Đạo thân ảnh này đã khôi phục thần trí, muốn biết về trung thiên cảnh sự việc, chỉ có thể tìm hắn thỉnh giáo, chỉ là Vương Trường Sinh không xác định đối phương sẽ hay không nói với chính mình. Vương Trường Sinh trong lòng đối với tiền căn hậu quả đã đoán được một cái đại khái, đạo thân ảnh này tại hay là hắc ảnh lúc có thể tiếp tục trường tồn, chỉ là linh trí không cao mà thôi, mà Hoàng Tuyển xua tán đi hắc ảnh, đạo thân ảnh này hiển hóa ngược lại sẽ rất nhanh vỡ lạc. Dù là tiếp xuống không cần Vương Trường Sinh ra tay, thì tương đương với Vương Trường Sinh gián tiếp giết hắn. Thân ảnh nhìn Vương Trường Sinh, cuối cùng mở miệng nói, lai lịch của ta cũng không cần nói thêm, người sắp chết không có gì đáng nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem ra đạo thân ảnh này cũng không tính nói cái gì. Vương Trường Sinh cũng không có ý định như thế bỏ cuộc, cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, đạo hữu, trung thiên cảnh đến cùng là cái gì tình huống? Đây mới là Vương Trường Sinh muốn biết nhất vấn đề, về phần lai lịch của đối phương ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Thân ảnh lần này cũng không trả lời ngay Vương Trường Sinh, mà là một phen thôi diễn sau đó nói ra, không đúng à, trung thiên cảnh ẩn nấp còn chưa tới lúc xuất thế, ngươi là làm sao tiến vào trung thiên cảnh? Theo chiến tranh cổ lộ đi vào. Vương Trường Sinh nói, đối với điểm này ngược lại là không có dấu diếm, đạo thân ảnh này lai lịch tuyệt đối bất phàm, huống chi cũng là người sắp chết, không có gì tốt dấu diếm. Chẳng trách. Thân ảnh gật gật đầu nói, trung thiên cảnh ẩn nấp duy nhất có thể bước vào trung thiên cảnh phương thức có thể chính là chiến tranh cổ lộ. Ngươi năng lực khiên qua chiến tranh cổ lộ sụp đổ, ngược lại là có chút năng lực, hẳn là mượn cửu lũ thành a. Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu. Gật đầu là tán đồng chính mình kháng trụ chiến tranh cổ lộ sụp đổ, đi vào trung thiên cảnh đích thật là mượn cửu lũ thành. Chẳng qua đối với duy nhất đi vào trung thiên cảnh phương thức, Vương Trường Sinh không dám đặt bừa, vì đã từng thông qua lôi đỉnh tòa liên thì từng tiến vào trung thiên cảnh, chỉ chẳng qua đối phương trên người quang điểm càng ngày càng nhiều, nói rõ đối phương ly triệt để tiêu tán đã không xa. Vương Trường Sinh có chút nóng nảy, nghe ngóng càng nhiều chuyện hơn, không nghĩ phản bác. Đạo hữu, trung thiên cảnh rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh hỏi lần nữa. Lần này đạo thân ảnh này không có tiếp tục né tránh vấn đề, mà là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, còn có thể có chuyện gì vậy? Một hồi đại chiến, triệt để đánh sập trung thiên cảnh, chỉ có thể ẩn nấp tu dưỡng. Đại chiến. Nghe được đạo thân ảnh này nhắc tới đại chiến, Vương Trường Sinh lập tức nghĩ đến Lăng Sơ Cửu. Lăng Sơ Cửu sao đều không thể nhớ ra trận đại chiến kia, do đó Vương Trường Sinh đối với trận đại chiến kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì vẫn là vô cùng tò mò. Cho dù là dứt bỏ Lăng Sơ Cửu không nói, chính là này trải rộng tất cả cựu thiên giới vực cổ chiến trường, tử thương vô số tu sĩ, cũng làm cho Vương Trường Sinh tràn đầy hoài nghi. Tiền bối có thể nói một chút trận đại chiến kia chuyện sao? Vương Trường Sinh hỏi. Thân ảnh trực tiếp lắc đầu nói ra, không thể. Từ chối được rất dứt khoát, cho dù hắn sắp tiêu tán, đối với trận đại chiến kia cũng không dám nhắc tới, cho dù là thầm nghĩ trong lòng, cũng là có chút hốt hoảng. Nhìn thấy thân ảnh như thế dứt khoát từ chối, Vương Trường Sinh cũng không muốn trong vấn đề này hỏi nhiều rồi, trong lòng đã có một phen so đo. Đạo hữu, dám hỏi, hiện tại trung thiên cảnh còn sống tu sĩ sao? Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh lần nữa hỏi một vấn đề, làm hỏi ra cái vấn đề này lúc, Vương Trường Sinh chính mình nội tâm cũng vô cùng gấp gáp. Chương 2172, nhanh lên rời khỏi chương 2172, nhanh lên rời khỏi đại chiến đã xảy ra chuyện gì, Vương Trường Sinh không nhiều muốn đi hiểu rõ, vì trận đại chiến kia kết quả đã có, chính là tử thương vô số, ngay cả vô thượng đại giáo cũng hủy diệt không ít, cuối cùng dẫn đến trung thiên cảnh ẩn nấp. Đem so sánh, Vương Trường Sinh càng muốn hiểu rõ, trung thiên cảnh phải chăng còn sống tu sĩ? Vấn đề này quá trọng yếu, quan hệ này đến Vương Trường Sinh an nguy của mình. Đương nhiên là có. Thân ảnh nói ra, đồng thời cũng không ít. Ồ. Nghe được thân ảnh lời nói, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, trong lòng thầm than quả nhiên. Tại Vương Trường Sinh suy đoán bên trong, trung thiên cảnh khẳng định là có còn sống tu sĩ, đạo thân ảnh này tạm thời không nói, là phi thường cổ quái tồn tại, Vương Trường Sinh đoán căn cứ chính là Luyện Thi Tông lão Nưu. Nếu như không có đoán sai, lão Nưu tuyệt đối là trung thiên cảnh tu sĩ. Bọn hắn cũng ở địa phương nào? Vương Trường Sinh lập tức tra hỏi, thần sắc cũng trở nên hơi khẩn trương lên. Vấn đề này quan hệ đến Vương Trường Sinh an nguy của mình, không phải do không cần trương. Thân ảnh cũng không trả lời ngay Vương Trường Sinh, mà là nhìn chằm chằm vào Vương Trường Sinh nhìn xem, cuối cùng nói ra, ngươi là tại lo lắng an nguy của mình à? Lo lắng bọn hắn ra tay với ngươi? Vương Trường Sinh gật đầu, loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Yên tâm. Thân ảnh nói thẳng, chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn hắn có phải không sẽ ra tay với ngươi? Rốt cuộc, cái chỗ kia còn không phải thế sao dễ dàng như vậy ra tới. Nghe được thân ảnh lời nói, Vương Trường Sinh càng thêm nghi ngờ, cái chỗ kia lại là địa phương nào? Còn xin đạo hữu chỉ rõ. Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Thân ảnh thần sắc không hiểu nói, năm đó đánh một trận, trực tiếp đánh sập trung thiên cảnh, không ít thế lực cường đại hiểu rõ theo trung thiên cảnh cùng nhau ẩn nấp, khẳng định gặp phải càng lớn nguy hiểm, cho nên trực tiếp chuyển ra rồi trung thiên cảnh, đi cái khác mấy phương giới vực. Nhưng mà cũng không ít tu sĩ lựa chọn lưu lại, vì cùng cái khác mấy phương giới vực so ra, trung thiên cảnh tu luyện môi trường vượt qua quá nhiều rồi. Vương Trường Sinh gật đầu, đối với loại tình huống này đích thân thể nghiệm qua rồi, cũng là rất tán đồng, không nói gì, nhường thân ảnh nói tiếp. Sau đó, trung thiên cảnh ẩn náu. Thân ảnh tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người không có cảm giác gì, vẹn vẹn là theo trung thiên cảnh ẩn nấp, đoạn mất và hắn mấy phương giới vực liên hệ thôi. Thế nhưng, sau đó chậm rãi xuất hiện biến hóa, trung thiên cảnh ẩn nấp sau đó, không cách nào cùng ngoại giới lưu thông, chết rồi quá nhiều rồi, tất cả trung thiên cảnh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại những địa phương này, thân ảnh chỉ cửu lũ thành phía ngoài cổ chiến trường nói ra, trung thiên cảnh tu sĩ căn bản là sống không nổi, như là mộng hiểm bình thường, đợi thời gian dài, sẽ dần dần chết linh trí. Cuối cùng, biến thành người ban đầu nhìn thấy bộ dáng của ta. Ồ. Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Hồi tưởng trước đó đạo thân ảnh này dáng vẻ, mặc dù có linh trí, nhưng là từ hành vi nhìn lại, tuyệt đối không bình thường, hiện tại xem ra, hẳn là trong miệng hắn lời nói mộng hiểm. Theo thời gian chuyển rời, mọi người đều biết, trung thiên cảnh tại bản thân tu dưỡng lúc, sẽ đối với trung thiên cảnh tu sĩ tiến hành một lần túc thanh. Theo túc thanh phạm vi càng lúc càng lớn, lưu cho trung thiên cảnh tu sĩ sống sót phạm vi thì càng ngày càng nhỏ. Do đó, người bây giờ nhìn thấy cổ chiến trường, đều là năm đó trận chiến kia còn sót lại, về phần trung thiên cảnh còn sống sót tu sĩ, cũng ở chính giữa thiên cảnh trung tâm nhất phạm vi. Nghe được đạo thân ảnh này giải thích, Vương Trường Sinh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nguyên bản liền biết trung thiên cảnh tình huống không đơn giản, không ngờ rằng vậy mà như thế phức tạp. Xem ra, trung thiên cảnh quả thực còn sống sót không ít tu sĩ, chẳng qua, những tu sĩ kia đều bị vây ở trung thiên cảnh tối vị trí trung tâm, căn bản cũng không năng lực ra đây, một khi ra đây, rồi sẽ biến thành ban đầu hắc ảnh dáng vẻ. Nhìn tới, cái đó cái gọi là mộng hiểm cũng không đơn giản. Vương Trường Sinh nói. Càng khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, chỉ cần bước ra trung thiên cảnh trung tâm nhất phạm vi, rồi sẽ lọt vào mộng hiểm ăn mòn, cuối cùng biến thành vô ý thức hắc ảnh, thế nhưng đi vào trung thiên cảnh sau đó, chính mình cũng không tại tối vị trí trung tâm, vì sao không có lọt vào mộng hiểm ăn mòn? Đạo hữu, trong miệng ngươi lời nói mộng hiểm ta không hề có cảm nhận được. Vương Trường Sinh nói, bởi vì ngươi mới vừa vặn đi vào trung thiên cảnh, trên người mang theo những giới khác vượt sinh cơ. Thân ảnh nhìn Vương Trường Sinh nói ra, huống chi, ngươi tu luyện trưởng sinh công, ngưng tụ ra rồi tinh vũ thế giới, thân mình liền mang theo một cái thế giới sinh cơ, trung thiên cảnh túc thanh lực lượng, tự nhiên không cách nào đối với tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trung thiên cảnh muốn túc thanh là nguyên bản hải cốt, mà Vương Trường Sinh đến, đại biểu cho trung thiên cảnh tân sinh. Đúng chi, Vương Trường Sinh trên người còn mang theo một tinh vũ thế giới. Nghe được thân ảnh giải thích, Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ hỏi, đạo hữu, dựa theo ý lời này của ngươi, cái gọi là mộng hiểm chính là trung thiên cảnh túc thanh lực lượng à? Thân ảnh không trả lời, nhưng mà cũng không có phủ định, dù là hắn khoái phải biến mất, có một số việc hay là không thể nói. Nhìn thấy thân ảnh lại trầm mặc rồi, đồng thời trên người quang điểm thì càng ngày càng nhiều, Vương Trường Sinh biết không thể làm cho đối phương tiếp tục trầm mặc xuống dưới, nhất định phải thám thính càng nhiều về trung thiên cảnh thông tin. Đạo hữu, theo cái chỗ kia ra tới tu sĩ, nhiều không? Vương Trường Sinh hỏi. Còn có chính là, tại trước đây không lâu, ta cảm nhận được âm thầm có người đang dòm ngó, lúc đó là đạo hữu đang dòm ngó ta sao? Không phải. Thân ảnh trực tiếp lắc đầu nói ra, ngươi lúc nhìn thấy ta, ta đều nhanh bán trong suốt đi. Lúc kia, ta nên linh trí hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn lại có bản năng cầu sinh, thực lực cũng kém không nhiều bị ma diệt rồi, không thể nào đi thăm dò ngươi. Nghe được thân ảnh lời nói, Vương Trường Sinh thần sắc trở nên khó coi. Tại bắt đến bóng đen này lúc, Vương Trường Sinh thì hoài nghi tới bóng đen này, cũng không phải âm thầm thăm dò chính mình bị kia. Mà bây giờ, trải qua chính hắn căn cứ chính xác thực, Vương Trường Sinh biết mình hoài nghi là chính xác. Kia âm thầm thăm dò của ta là ai? Vương Trường Sinh thần sắc ngày càng ngưng trọng. Thân ảnh nhìn Vương Trường Sinh vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, "Đạo hữu, ta sở dĩ kể ngươi nghe những thứ này, là bởi vì ngươi ma diệt rồi quấn quanh tại trên người ta một yểm, để cho ta có thể giải thoát. Do đó, đạo hữu, cho ngươi một câu nhắc nhở, nếu là có thể nghĩ đến cách rời khỏi trung tiến cảnh, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên rời khỏi đi. Ở chỗ này đợi thời gian dài, đúng chính ngươi không có chỗ tốt gì. Rốt cuộc, ngươi ngưng tụ ra cổ pháp thế giới, còn không phải một thế giới chân chính." Nguyên bản còn đang ở suy nghĩ Vương Trường Sinh, nghe được thân ảnh mở miệng nói chuyện, lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nghĩa là gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thân ảnh mở miệng, mấy câu nói đó như là một nhắc nhở, Vương Trường Sinh ngược lại là nghe hiểu, nhưng là lại có chút không biết rõ, đạo thân ảnh này rốt cục muốn làm gì. Chương 2173, còn sống tu sĩ chương 2173, còn sống tu sĩ chính là mặt chữ ý nghĩa. Thân ảnh nói ra, ngươi đem ta theo trầm luân bên trong cứu ra, ta thì cho ngươi để tỉnh một câu, hiện tại trung thiên cảnh, đối với ngươi không phải một nơi tốt. Ngươi có thể hành tẩu trong trung thiên cảnh, mà chúng ta những thứ này trung thiên cảnh tu sĩ chỉ có thể trốn ở càng ngày càng nhỏ trong phạm vi. Ngươi đối với mỗi một trong đó thiên cảnh tu sĩ mà nói cũng trọng yếu phi thường, nếu là có thể mượn nhờ trên người ngươi lực lượng, có thể ở chính giữa thiên cảnh đi lại, đồng thời còn sẽ không bị trung thiên cảnh túc thanh. Nói đến chỗ này, thân ảnh liền ngậm miệng không nói, hắn cũng là trung thiên cảnh tu sĩ, có thể nói cho Vương Trường Sinh nhiều như vậy, vẫn là bởi vì Hoàng Tuyền nhường hắn đạt được giải thoát. Nếu hắn còn sống sót, thực sự không phải cảm kích Vương Trường Sinh rồi, mà là trước giam giữ Vương Trường Sinh lại nói. Vương Trường Sinh sau khi nghe xong, thần sắc lập tức chính là biến đổi, đã hiểu rồi đạo thân ảnh này ý nghĩa, trung thiên cảnh vẫn còn ẩn nấp trong, hiện tại tiến hành chính là túc thanh trung thiên cảnh trong tu sĩ, làm túc thanh xong sau, trung thiên cảnh rồi sẽ tiến hành tu dưỡng, bên trong thiên cảnh khôi phục sau đó, rồi sẽ lại lần nữa hiện hiện, quay về cửu thiên giới vực. Trung thiên cảnh an toàn phạm vi càng ngày càng nhỏ, không nhận trung thiên cảnh túc thanh Vương Trường Sinh, chính là bọn hắn tiếp tục sống cũng hy vọng. Hiện tại Vương Trường Sinh chính là trung thiên cảnh tu sĩ sống tiếp ngọn đèn chỉ đường, bị để mắt tới thì rất bình thường. Sở dĩ bây giờ còn chưa có ra tay, là bởi vì hiện tại Vương Trường Sinh ly trung thiên cảnh hạch tâm khu vực còn có khoảng cách rất xa, những kia trung thiên cảnh tu sĩ không thể thời gian dài bại lộ tại túc thanh khu vực, bằng không còn chưa bắt lại Vương Trường Sinh, đầu tiên liền bị trung thiên cảnh túc thanh rồi. Vậy ta không tới gần trung thiên cảnh khu vực trung tâm là được rồi a? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thân ảnh lắc đầu nói ra, đối với một đám người sắp chết mà nói, nếu là nhìn thấy hy vọng sống sót, bọn hắn có lẽ sẽ mạo hiểm thì không nhất định. Vương Trường Sinh đã hiểu lời này ý nghĩa, đám kia trung thiên cảnh tu sĩ, nếu là không có bất kỳ thay đổi nào, kết cục sau cùng khẳng định là bị túc thanh, cho nên sẽ mạo hiểm rời khỏi an toàn khu vực đến cầm nã Vương Trường Sinh, thì có rất lớn có thể. Như thế nói đến, âm thầm thăm dò ta tồn tại, chính là trung tiên cảnh cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hiểu rõ trung tiên cảnh một bộ phận tình huống sau đó, cho dù là biết mình hiện tại vô cùng nguy hiểm, Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chí ít biết mình địch nhân là người nào. Tất nhiên, Vương Trường Sinh hay là có nguy cơ rất lớn cảm giác, những kia trung tiên cảnh sống sót cường giả, cũng không biết sống bao lâu, thực lực mạnh bao nhiêu Vương Trường Sinh cũng không biết, thật muốn ra tay với mình, duy nhất có thể vì dựa vào chính là Cửu U Thành rồi, dựa vào Vương Trường Sinh thực lực của mình, căn bản không đáng chú ý đạo hữu. Vương Trường Sinh đối thân ảnh chắp tay thi lễ nói ra, ngươi lại là làm thế nào biết Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyển? Trung tiên cảnh tu sĩ, không biết Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyển rất ít ta. Thân ảnh mang theo cười khổ bất đắc dĩ nói ra, năm đó trung thiên cảnh như thế đại chiến thảm liệt, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành có quan hệ. Ồ. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, lập tức hỏi, cùng Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyển có quan hệ? Ừm. Thân ảnh gật gật đầu nói, Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyển, đối với trung thiên cảnh mà nói trọng yếu phi thường, biến mất không thấy gì nữa sau đó, trung thiên cảnh mới biết xảy ra đại chiến. Ầm ầm. Thân ảnh nói đến một nửa lại đột nhiên thì truyền ra tiếng oanh minh, đúng lúc này liền nhìn thấy thân ảnh bắt đầu tăng lên tan rã rồi. Đạo hữu. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, cũng là có chút lo lắng. Mình còn có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng thấy thân ảnh hiện tại tan rã dáng vẻ, hẳn là có chút gánh không được rồi, một khi tan rã, Vương Trường Sinh cũng không biết nên tìm ai nghe ngóng rồi. Năm đó trận chiến kia, quả thực không được nói a. Thân ảnh cười khổ nói. Nhìn càng ngày càng ảm đạm thân ảnh, Vương Trường Sinh vung tay lên, một bộ cảnh tượng liền ngưng tụ ra. Đạo hữu, có từng gặp qua nơi này? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Ngưng tụ ra cảnh tượng, chính là lúc trước cùng Lý Phúc Sinh lần đầu tiên tới Trung Thiên cảnh sở tại địa phương. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi Trung Thiên cảnh, thế nhưng căn bản liền không tìm được nơi này, lập tức thân ảnh muốn tiêu tán, lại không hỏi thì không còn kịp rồi. Đây là cái chỗ kia. Thân ảnh nhìn thấy Vương Trường Sinh ngưng tụ ra chỗ, cho dù là muốn tiêu tán, cũng là lộ ra hoảng sợ thân ảnh. Đạo hữu, đây là địa phương nào, tại phương hướng nào, ngươi mau nói a. Nếu không nói thì không còn kịp rồi. Vương Trường Sinh lập tức nói, ngươi có thể gấp rút chết ta rồi. Đạo thân ảnh này rõ ràng hiểu rõ nơi này, bằng không tuyệt đối sẽ không lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ là đạo thân ảnh này một mực kinh ngạc ngạc nhiên, cũng không nói nơi này đến cùng ở nơi nào, nhìn đã ảm đạm đến mau nhìn không thấy thân ảnh, Vương Trường Sinh năng lực không nóng này sao được. Kia, yeah. Thân ảnh nâng tay phải lên, đúng Vương Trường Sinh chỉ một cái phương hướng, trong miệng có âm thanh chuyển tới. Oanh. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, một khi tiếng oanh minh vang lên, thân ảnh trực tiếp nổ tung tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy. Khá tốt. Nhìn trống rông hoàn toàn, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, thu hồi hoàn toàn, hóa thành lãng tương kiếm, về đến đan điền tinh vũ trong. Mặc dù đạo thân ảnh kia cuối cùng một câu nói chưa nói hết, nhưng mà thì giơ tay lên cho Vương Trường Sinh chỉ một cái phương hướng. Hồi tưởng cùng đạo thân ảnh kia giao lưu, tại bị Hoàng Tuyền đem hắc khí ma diệt sau đó, lộ ra chân dung thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn cũng không có giao lưu bao nhiêu vấn đề. Chẳng qua, này mấy vấn đề đối với Vương Trường Sinh mà nói trọng yếu phi thường. Đầu tiên có thể xác định một điểm là, trung thiên cảnh quả thực còn sống tu sĩ, chẳng qua, những tu sĩ kia đều bị vây ở trung thiên cảnh trung tâm nhất chỗ. Không chỉ như thế, ẩn nấp trung thiên cảnh vậy mà tại túc thanh những tu sĩ kia, may mắn là Vương Trường Sinh cũng không tại túc thanh trong phạm vi. Một mặt là vì Vương Trường Sinh trên người mang theo nồng đậm cái khác mấy phương giới vực khí tức, ngoài ra càng quan trọng hơn một nguyên nhân, vẫn là bởi vì ngưng tụ ra cổ pháp thế giới. Như thế nói đến, chỉ cần không gặp trung thiên cảnh tu sĩ, đúng là ta an toàn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, trung thiên cảnh túc thanh lực lượng cũng không đúng tự mình động thủ, kia cần thiết phòng bị chính là trung thiên cảnh tu sĩ. Chỉ cần không tới gần trung thiên cảnh khu vực trung tâm, đợi tại túc thanh trong phạm vi, những kia trung thiên cảnh cường giả như đúng tự mình động thủ, đầu tiên phải chịu chính là túc thanh lực lượng. Huống chi Vương Trường Sinh chính mình cũng không phải ăn chay bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực, tăng thêm Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyển, tuyệt đối không yếu. Theo lời hắn nói đến xem, Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành ở chính giữa thiên cảnh, có cực cao nhận ra độ cùng nhận biết độ. Dựa theo đạo thân ảnh kia lời nói, trung thiên cảnh tu sĩ hầu như đều hiểu rõ Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành, nói cách khác, nếu có trung thiên cảnh tu sĩ ra tay với mình, vậy khẳng định biết mình trong tay có Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành. Tại loại tình huống này còn ra tay với mình lời nói, đã nói lên đối phương rất có nắm chắc. Chương 2174, là thật là giả? Chương 2174, là thật là giả? Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói, mặc dù tại đạo thân ảnh kia trong miệng biết được một ít về trung thiên cảnh thông tin, nhưng mà những tin tức này chỉnh hợp lên đối với hiện giai đoạn Vương Trường Sinh không hề có quá tác dụng lớn chỗ. Tiếp đó chỉ có thể chú ý cẩn thận đề phòng, căn bản cũng không có thể làm cái gì hữu hiệu kế hoạch. Huống chi kế hoạch không đổi kịp biến hóa, quá nhiều không biết thì tràn đầy quá nhiều biến số. Hiện tại muốn cân nhắc chính là có nên hay không tin đạo thân ảnh kia lời nói rồi. Vương Trường Sinh một mực hướng đạo thân ảnh kia nghe ngóng tin tức về trung thiên cảnh, cũng không có đi cân nhắc thực hư, vì thời gian chưa đủ. Hiện tại đạo thân ảnh kia đã biến mất, muốn nghe ngóng thông tin cũng không kịp rồi. Vương Trường Sinh có nhiều thời gian đến thôi diễn mỗi cái phân đoạn thật giả. Trung thiên cảnh còn sống tu sĩ, điểm ấy chắc chắn là thật sự. Vương Trường Sinh trong lòng nói, từng chút cân nhắc đạo thân ảnh kia nói qua thông tin. Về trung thiên cảnh có tu sĩ điểm này, không nói đến lao nhiêu rồi, chính là đạo thân ảnh này xuất hiện, thì đủ để chứng minh điểm này, không cần hoài nghi. Còn có chính là trung thiên cảnh đại chiến, hẳn là do Hoàng Tuyển cùng Cửu U Thành đưa tới. Bằng không, hắn nhắc tới lúc, thì không thể nhanh như vậy tiêu tán. Vương Trường Sinh nói ra, tất nhiên, thì có thể là chính hắn cố ý làm như vậy. Đối với điểm này, Vương Trường Sinh ôm thái độ. Còn có hắn nói tới những chuyện lặt vặt kia xuống tu sĩ, ở chính giữa thiên cảnh hạch tâm khu vực, thì không biết có phải hay không là thật. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh theo nhỏ yếu từng bước một đi đến hôm nay, kém chút thì bước lên cựu thiên giới vực đỉnh cao nhất vị trí, dựa vào không phải cường đại thiên phú, cũng không phải cực cao nội tính, mà là cẩn thận âm lưu hoạn. Bày mưu rồi hành động, đối với Vương Trường Sinh mà nói là luôn luôn kiên trì tốt đẹp phẩm đức. Do đó, Vương Trường Sinh phen này suy nghĩ cùng hoài nghi, không phải đang chất vấn vị kia đã chết đi tu sĩ, rốt cuộc, người sắp chết lời nói cũng thiện, Vương Trường Sinh chỉ là ôm tối cẩn thận thái độ đến suy xét vấn đề. Huống chi, vị kia chết hay không còn chưa nhất định đấy. Sở dĩ lần thôi diễn này mỗi một chi tiết nhỏ, chính là muốn tìm được trong đó chuyện ẩn dấu, vì tại thời khắc sống còn, đạo thân ảnh kia chỉ một cái phương hướng. Nếu cuối cùng thôi diễn kết quả là đạo thân ảnh kia lời nói đáng giá tín nhiệm, kia nói không chừng muốn hướng phía đạo thân ảnh kia trước khi chết chỉ phương hướng đi được rồi. Chỉ khi nào thôi diễn sai lầm, tin lầm rồi người, kia Vương Trường Sinh chạy tới thực sự không phải mạng sống rồi, mà là dân mạng. Vì, tại Vương Trường Sinh cân nhắc trong, đối phương lời nói những kia trung tiên cảnh tu sĩ tại khu vực trung tâm ra không được, xác suất lớn là thực sự. Do đó, chỉ cần Vương Trường Sinh không tới gần, hay là vô cùng an toàn tất nhiên, một khi Vương Trường Sinh nghĩ biện pháp có thể rời khỏi trung tiên cảnh, nói không chừng những kia trung tiên cảnh cường giả rồi sẽ ra tay với Vương Trường Sinh. Khó khăn nhất tôi diễn, chính là kiểu này thực hư nửa nọ nửa kia lời nói, nghe tới rất nhiều đều là thật, nhưng mà nhưng lại không biết hắn xen lẫn nào là giả. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, nếu là thôi diễn sau đó, đối phương bại lộ lỗ thủng đủ nhiều, Vương Trường Sinh chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, thế nhưng một phen thôi diễn sau đó, phát hiện đối phương hành vi, mặc dù có một ít lỗ thủng, nhưng mà đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục lỗ thủng. Tỷ như, theo Vương Trường Sinh, đối phương tại hay là hắc ảnh lúc, linh trí khẳng định không thấp, giao lưu tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác trải qua hoàng tuyển tịnh hóa sau đó, mới là cùng mình giao lưu, hành vi có hơi quá. Thế nhưng, không rõ lúc đó hắc ảnh trạng thái, Vương Trường Sinh thì không dám xác định chính mình suy đoán. Hay là đi trước xem xét tình huống rồi nói sau. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một phen thôi diễn tự hỏi sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định dựa theo đạo thân ảnh kia chỉ phương hướng đi xem, chẳng qua sẽ càng thêm cảnh giác. Không có gặp gỡ tu sĩ lúc, liền nghĩ gặp gỡ tu sĩ, hỏi thăm một chút trung tiên cảnh tình huống. Hiện tại gặp được, thì không biết là có hay không đáng giá tín nhiệm. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, ta quá khó khăn. Thu hồi cửu lũ thành, Vương Trường Sinh nhận đúng rồi đạo thân ảnh kia chỉ phương hướng, hướng thẳng đến cái phương hướng này tiến đến. Cái phương hướng này, cùng Vương Trường Sinh ban đầu nhận định phương hướng đi một ít nhỏ xíu lệch lạc. Cũng may lệch lạc cũng không phải quá lớn. Tất nhiên, trước khi đi, Vương Trường Sinh không có quên đem phát hiện lúc trước đạo khí tàn hại cho mang đi. Vương Trường Sinh đi đường tốc độ cũng không nhanh, nói đúng ra đây ban đầu còn muốn chậm một chút, không có cách, nơi chưa biết, còn có tồn tại bí ẩn, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương Trường Sinh không biết là, theo đi đường, ly trung thiên cảnh khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Cũng không phải đạo thân ảnh kia lừa Vương Trường Sinh, có lẽ là từ đối với Vương Trường Sinh có thể làm cho hắn giải thoát cảm kích, từ đầu tới cuối nói đều là nói thật, một câu lời nói dối đều không có, đồng thời đạo thân ảnh kia là thật đã chết rồi. Trung tiên cảnh túc thanh chi lực, thế nhưng đến từ thiên địa, một khi nhiễm, trừ ra hoàng tuyển loại vật này, căn bản là thanh tẩy không xong, đồng thời, theo bị ăn mòn thời gian càng ngày càng dài, như là ròi trong xương, trở nên ngày càng nghiêm trọng. Vương Trường Sinh giết hắn, thì tương đương với giải thoát rồi hắn. Do đó, Vương Trường Sinh thôi diễn lâu như vậy thời gian, đi phát hiện cái khác lỗ thủng, kỳ thực trên căn bản không có tác dụng gì, vì toàn bộ là nói thật. Duy nhất có điểm lúng túng là, Vương Trường Sinh chỗ muốn tìm chỗ, ly trung tiên cảnh khu vực trung tâm gần vô cùng. Chuẩn bị mà nói, Vương Trường Sinh chỗ muốn tìm chỗ, một nửa ở chính giữa thiên cảnh túc thanh trong phạm vi, một nửa tại an toàn trong phạm vi. Tại không có nói dối tình huống phía dưới, chỉ dẫn phương hướng, tự nhiên là ngày càng tới gần trung thiên cảnh khu vực trung tâm rồi. Nếu là Vương Trường Sinh đợi thêm số lượng ngàn năm, theo túc thanh phạm vi thúc đẩy, cái chỗ kia cũng sẽ trở nên an toàn. Mại hạ, Vương Trường Sinh căn bản cũng không hiểu rõ những thứ này. Đạo thân ảnh kia vốn là muốn nói cho Vương Trường Sinh, chỉ là còn chưa kịp nói xong, thì triệt để tan thành mây khói. Chỉ vào Vương Trường Sinh hướng phía khu vực trung tâm phương hướng đi, cũng không tính là hố Vương Trường Sinh, vì Vương Trường Sinh muốn tìm nơi này, sớm muộn sẽ tới gần khu vực trung tâm. Vương Trường Sinh đang đổi đường đồng thời, cũng là không ngừng càn quét trải qua chiến trường, có chút trên chiến trường, hay là có đạo khí tàn hài lưu lại đến, nhường Vương Trường Sinh có chút buồn bực là, ở chính giữa thiên cảnh chờ đợi thời gian dài như vậy, ngay cả một kiện hoàn chỉnh đạo khí đều không có nhận được. Vương Trường Sinh liền muốn nhặt mấy món đạo khí, tốt nhất là phòng ngự loại hình, rốt cuộc lúc trước Lý Phúc Sinh Tam Túc Cự Đỉnh, chính là ở chính giữa thiên cảnh trốn chiến trường kia phía trên nhặt được. Đối với Tam Túc Cự Đỉnh cường đại phòng ngự, Vương Trường Sinh cũng là không ngừng hâm mộ, về đến Cửu Thiên giới vực sau đó, Cửu U Thành khẳng định lại không thể lấy ra đến rồi, nếu là có món cường đại phòng ngự đạo khí, thực lực khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều. Mại Hà, ngay cả đạo khí tàn hại đều không có nhặt được bao nhiêu, chớ nói chi là hoàn chỉnh đạo khí rồi, tỷ lệ quá nhỏ. Chương 2175, không có lựa chọn khác. Chương 2175, không có lựa chọn khác. Đột nhiên, đang đi đường Vương Trường Sinh, nhíu mày, tại cảm ứng trong phạm vi, Vương Trường Sinh phát hiện một đạo hắc ảnh. Lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, không hề có loại đó bị thăm dò cảm giác xuất hiện, nói rõ trước đó thăm dò của ta, thật không phải đạo hắc ảnh kia. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Hưu. Cảm nhận được hắc ảnh dị động, Vương Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp vọt tới, đồng thời lực lượng cường đại đối hắc ảnh vị trí chấn áp mà xuống. Nguyên bản đối với thứ một đạo hắc ảnh lời nói, Vương Trường Sinh thì không tin lắm mặt cho, hiện tại lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, vừa vặn có thể chấn áp sau đó nghe ngóng một phen, đến lúc đó có rồi càng nhiều tin tức hơn, là có thể phán định đạo hắc ảnh kia lời nói thật giả rồi. A. Chỉ là, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, bóng đen này tốc độ cực nhanh, làm Vương Trường Sinh chạy đến lúc, tùy ý chấn áp lực lượng rơi vào, Hắc Ảnh đã sớm chạy. Tốc độ nhanh như vậy sao? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Vương Trường Sinh không biết là, những bóng đen này tốc độ vốn là rất nhanh, rốt cuộc bọn hắn bị mộng nghiệm túc thanh trước đó, thực lực còn không phải thế sao Vương Trường Sinh có thể so sánh. Thứ một đạo Hắc Ảnh sở dĩ bị bắt dưới, là ra ngoài tinh vũ thế giới quỷ dị, bằng không Vương Trường Sinh tuyệt đối không đụng tới những bóng đen này, chớ nói chi là chấn áp. Hiện tại Vương Trường Sinh thì thể nghiệm được loại cảm giác này, liên tục ra tay 3 lần, Hắc Ảnh đều có thể thoát khốn, đồng thời ly Vương Trường Sinh khoảng cách càng ngày càng xa. Không đợi kịp. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tốc độ quá nhanh rồi. Kia thứ một đạo Hắc Ảnh, tại sao lại bị ta bắt giữ? Cẩn thận Vương Trường Sinh, lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, một phen hoài nghi sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, như thế nói đến, đạo thứ nhất bị trấn áp Hắc Ảnh, có gì đó quái lạ. Đã có cổ quái, nói rõ đạo thân ảnh kia lời nói, đã làm cho cân nhắc rồi. Một phen cân nhắc sau đó, Vương Trường Sinh hay là quyết định đi xem. Đi vào trung thiên cảnh sau đó, cũng chỉ có như thế một manh mối. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nếu là không đi xem, không cam tâm. Đúng, chính là không cam tâm. Không cam tâm bên ngoài, chính là không có lựa chọn khác. Nếu là có cái khác lựa chọn, Vương Trường Sinh khẳng định không chút do dự làm cái khác lựa chọn, ngại hà hiện tại chỉ như vậy một cái manh mối. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng được, chính mình ở chính giữa thiên cảnh lêu lổng, chậm rãi tìm kiếm, chỉ là trung thiên cảnh rốt cục có nguy hiểm gì hay là ẩn số, nói không chừng sẽ gặp phải cái khác càng lớn nguy hiểm. Tất nhiên cũng có nguy hiểm, sao không dựa theo chỉ dẫn phương hướng đi xem? Hạ quyết tâm sau đó, Vương Trường Sinh nhìn thoáng qua Hắc Ảnh biến mất phương hướng, sau đó tiếp tục dựa theo chính mình cố định phương hướng đi đường. Cửu U Thành thỉnh thoảng tại mi tâm chỗ chớp động, có chút chỗ không đúng, rồi sẽ lập tức lấy ra Cửu U Thành. Vương Trường Sinh không biết là, khi hắn ở chính giữa thiên cảnh di động lúc, có một cỗ lực lượng tùy thời cũng đang giám thị hắn, cỗ lực lượng này nơi phát ra, chính là tới từ trung thiên cảnh trung thiên thành. Năm đó sau đại chiến, có không ít tu sĩ không có rút lui trung thiên cảnh, có chút là bởi vì không rút lui kịp, nhiều hơn nữa thì là lựa chọn chủ động lưu lại. Năm đó lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ, mỗi cái chủng tộc cộng lại khoảng chừng mấy trăm triệu, lại hà trung thiên cảnh bắt đầu tốc thành, cường đại mộng yểm chi lực không ngừng ở chính giữa thiên cảnh căn quét, diệt sát không ít tu sĩ. Diệt sát tu sĩ, có thể số lượng giảm mạnh, chân chính hai nạn là tại an toàn khu vực trở nên càng ngày càng nhỏ sau đó, có thể thu hoạch tu luyện tư nguyên cũng biến thành càng ngày càng ít. Hiện tại tất cả trung thiên cảnh phát triển đến bây giờ, vẫn tồn tại tu sĩ, cũng bất quá mấy trăm vạn thôi, những tu sĩ này cũng núp ở duy nhất an toàn khu vực trong. Đồng thời, những tu sĩ này đều là năm đó những kia lưu lại trung thiên cảnh tu sĩ đời sau, về phần lưu tại trung thiên cảnh nhóm tu sĩ đầu tiên, cũng sớm đã chết xong rồi. Cho dù là bọn họ mạnh hơn, thì không nhịn được tuế nguyệt mài. Hiện tại sinh hoạt tại an toàn khu vực trong phạm vi tu sĩ, trong an toàn khu vực tâm thành lập rồi một tòa thành trì, tên là Trung Thiên Thành, mấy trăm vạn tu sĩ hoặc là sống công việc trong Trung Thiên Thành, hoặc là chính là vây quanh Trung Thiên Thành trùng quanh thành lập gia viên. Trải qua hơn cái sự phát triển của thời đại, hiện tại sinh hoạt tại Trung Thiên Thành trong tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới, cùng cựu thiên giới vực chỉnh thể tình huống không sai biệt lắm. Nhưng mà, theo thực lực tổng hợp mà nói, sinh hoạt tại Trung Thiên Thành tu sĩ, so với cựu thiên giới vực thì cao quá nhiều rồi. Giờ phút này, Trung Thiên Thành đứng đầu nhất hơn 10 vị cường giả tề tụ một đường, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Ngồi ở trên cùng một vị sắc mặt giàn mua tu sĩ, nhìn hơn 10 vị tu sĩ hỏi. Ngoài ra hơn 10 vị tu sĩ, có chút là nhân loại tu sĩ, cũng không ít những dị tộc khác tu sĩ, trung thiên cảnh tu sĩ truyền thừa đến bây giờ, đã không có chủng tộc phân biệt, nếu bọn hắn không đoàn kết, sớm đã bị mộng nghiệm lực lượng càn quét xong rồi. Bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại túc thanh càn quét lực lượng ngày càng mạnh mẽ rồi, cho dù là tất cả chủng tộc liên thủ, thì kiên trì không được bao lâu. Một khi trung thiên thành phòng ngự trận pháp phá thoái, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị trung thiên cảnh túc thanh lực lượng càn quét, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi sẽ bị triệt để thôn vệ. Đây mới thật sự là cùng tiên địa đấu. Mà ở mấy trăm năm trước, bọn hắn phát hiện một chuyển cơ, có một tòa thành, theo trên bầu trời đến rơi xuống, bọn hắn hiểu rõ, chỗ nào là chiến tranh cổ lộ, chỉ là vì trung thiên cảnh tình huống hiện tại, bọn hắn không cách nào đạp vào chiến tranh cổ lộ, bằng không ngược lại là có thể mượn nhờ chiến tranh cổ lộ lực lượng thoát khỏi trung thiên cảnh. Lúc đó đến rơi xuống chính là Cửu U Thành. Không ít cường giả cảm nhận được hơi thở của Cửu U Thành, lúc đó thì đã hiểu, nếu là có thể đạt được Cửu U Thành, tuyệt đối có thể ngăn trở trung thiên cảnh túc thanh càn quét, chi như vậy xác định là bởi vì bọn họ hiểu rõ Cửu U Thành lai lịch. Chỉ cần mượn nhờ Cửu U Thành ngăn trở trung thiên cảnh càn quét, đến lúc đó đợi đến trung thiên cảnh lần nữa lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn là có thể bước ra Cửu U Thành, đạt được chân chính tự do. Chỉ là tại nhìn thấy Cửu U Thành trong hai thân ảnh, bọn hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Dựa theo bọn hắn đúng Cửu U Thành hiểu rõ, Cửu U Thành tuyệt đối không thể nào bị tu sĩ luyện hóa, mà bây giờ rõ ràng Cửu U Thành liền bị luyện hóa rồi. Bọn hắn muốn cướp đoạt Cửu U Thành là vì cho trung thiên thành tu sĩ một cơ hội sống sót, lại hà dựa vào bọn hắn thực lực, một khi bước ra trung thiên thành, rồi sẽ bị càn quét lực lượng trọng điểm chăm sóc, căn bản cũng không dám ra tay. Biện pháp duy nhất chính là chờ lấy Cửu U Thành chính mình tới gần. Đợi chừng mấy trăm năm, bọn hắn thì quan sát mấy trăm năm, đang lúc bọn hắn nghĩ biện pháp đem Vương Trường Sinh dẫn đến lúc, không ngờ rằng Vương Trường Sinh chính mình mang theo Cửu U Thành đang từ từ tới gần trung thiên thành. Do đó, trung thiên thành chỉ cần không có bế tử quan cường giả, cũng đủ tập hợp một chỗ bàn bạc đối sách. Chờ hắn đến gần lúc, chúng ta mạo hiểm lao ra, vì thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp trấn áp hắn, sau đó nhường hắn giao ra Cửu U Thành. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đề nghị nói. Chương 2176, hắn vô cùng cẩn thận chương 2176, hắn vô cùng cẩn thận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đề nghị, không hề có lập tức đạt được đáp lại, cũng không phải nói trực tiếp chấn áp Vương Trường Sinh, vì bọn hắn thực lực, nếu thật là liên hợp lại, trong nháy mắt ra tay, vì thế xét đánh lôi đỉnh chấn áp đối phương, đừng nói Vương Trường Sinh chỉ là đại tôn hậu kỳ cảnh giới, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. Nơi này chính là có vài chục vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cầm xuống một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ quá dễ dàng rồi. Bọn hắn kiêng kỵ, hay là trung thiên cảnh tốc thanh càn quét lực lượng, bọn hắn những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lao ra an toàn khu vực phạm vi, trong nháy mắt rồi sẽ bị mộng hiểm lực lượng tìm tới cửa. Hiện tại những cường giả này đều là ở chính giữa thiên cảnh ẩn nấp sau đó xuất sinh lớn lên, có thể trưởng thành đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, đối với trung thiên cảnh tình huống hiểu quá rõ rồi. Một khi bọn hắn bước ra an toàn khu vực, là ác mộng trọng điểm chăm sóc đối tượng, tại thiên địa vĩ lực trước mặt, không kiên trì được mấy hơi thở, liền bị xuất hiện vấn đề thật lớn. Mộng hiểm lực lượng như là xương mu bàn chân chi thư, căn bản cũng không có cách khu trục, đồng thời còn có thể để bọn hắn càng lún càng sâu. Đơn giản mà nói, chỉ cần nhiễm phải rồi một chút, sớm muộn sẽ vỡ lạc, chẳng qua nhiễm ít một chút, có thể đủ nhiều kiên trì một ít thời gian thôi. Ta phản đối. Một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, vì chúng ta tình huống hiện tại, nếu là chúng ta tự mình ra tay, sợ là chúng ta đều muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng nếu là nhường hậu bối ra tay, nói thật, mọi người quan sát hắn mấy trăm năm sau, ta nghĩ có cửu ưu thành nơi tay, chỉ sợ ngay cả chúng ta những kia hậu bối không phải là đối thủ của hắn. Khá tốt Vương Trường Sinh trong cửu ưu thành tình huống bọn hắn nhìn không thấy, bằng không rồi sẽ phát hiện Vương Trường Sinh chẳng những có cửu ưu thành, còn có hoàng tuyển. Chúng ta cho dù là không xuất thủ, cuối cùng còn không phải phải chết. Ban đầu mở miệng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, gần đây mấy ngàn năm, càn quét lực lượng càng ngày càng cường đại rồi, tiếp tục nữa, chỉ sợ đếm trong vòng ngàn năm, chúng ta tất cả trung thiên thành đều sẽ bị tốc thành. Đến lúc đó, không chỉ là chúng ta, ngay cả chúng ta hậu bối cũng sẽ theo trên thế giới này xóa đi. Cho dù là bất lạc, vì cái chết của chúng ta, vì hậu bối mưu cầu một cái đường ra, có gì không thể. Làm vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói chuyện, ở đây cường giả đều là một trận trầm mặc. Nói thật, có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng sẽ không sợ chết, thậm chí, tại đối mặt tử vong lúc, có thể thản nhiên chịu chết. Chỉ là, tình huống bây giờ không rõ, bọn hắn cũng không thể tự mình ra ngoài dò xét, cũng không biết Vương Trường Sinh cầm trong tay cựu hữu thành đến cùng là cái gì tình huống. Một khi cùng bọn hắn suy đoán tình huống không phù hợp, kia lao ra tu sĩ đều là chết vô ích. Ta không phải ý tứ này. Một cái khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, chúng ta cũng sống đã nhiều năm như vậy, đã sớm sống đủ rồi, bị nhốt ở cái địa phương này, nếu không phải cần chống cự càn quét lực lượng, ta cũng không biết sống tiếp ý nghĩa. Ý của ta là, một khi chúng ta cũng thất bại rồi, cướp đoạt trở về cửu ưu thành, cũng không phải chúng ta tưởng tượng cửu ưu thành, vậy sau này càn quét lực lượng ai tới ngăn cản? Lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ, có thể truyền thừa mấy cái thời đại còn thừa lại mấy trăm vạn tu sĩ, trong lúc này không biết hy sinh rồi bao nhiêu tiền bối, bọn hắn đều không sợ chết, chỉ cần có thể nhường trung thiên thành tiếp tục truyền thừa tiếp, bọn hắn tự nguyện chịu chết. Sợ chính là, bọn hắn hiện tại còn không cách nào xác định cửu ưu thành thực hư, nếu cướp đoạt trở về cửu ưu thành, chỉ là một giả cửu ưu thành, lại nên như thế nào? Vậy liền ta cùng Lý Nguyên xuất thủ trước thăm dò một chút. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói. Mặc dù có đề nghị, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cường giả trả lời. Đây là quan hệ đến trung thiên thành truyền thừa sinh tử tồn vong chuyện lớn, chỉ cần làm xuống rồi quyết định sai lầm, đến lúc đó đoạn tuyệt chính là tất cả trung thiên cảnh truyền thừa. Không thể mạo hiểm. Ngồi ở trên cùng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy còn lại tu sĩ đều là lộ ra các dường như biết được suy nghĩ thân sắc, lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại chúng ta không cách nào xác định cửu ưu thành thật giả, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nghe đại trưởng lão ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tới chấp hành là được rồi. Đúng, đại trưởng lão ngươi hiểu sâu biết rộng, lần này liền từ đại trưởng lão dẫn đầu. Chúng ta cũng nghe đại trưởng lão. Rất nhiều bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy ngồi ở phía trên tu sĩ mở miệng sau đó, đều là phát ra phụ hòa âm thanh. Tại Vương Trường Sinh không có xuất hiện lúc, mặc dù mọi người cũng thì có ma sát, mục đích cũng là vì rồi nhường hậu bối tiến bộ, rốt cuộc, chờ bọn hắn sau khi ngã xuống, trung thiên thành còn cần cường giả đến nâng lên trách nhiệm, cũng là vì truyền thừa tiếp. Nhưng mà, bọn hắn ma sát đều là giới hạn trong đúng có hạn tài nguyên phân phối cùng tranh đoạt. Hiện tại đối mặt kiểu này sinh tử tồn vong chuyện lớn, đương nhiên sẽ không nội đấu. Lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ truyền thừa đến bây giờ, chỉ còn lại mấy trăm vạn số lượng, nội đấu thì hoàn toàn không có ý nghĩa, thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới tối cường giả đỉnh cao, tại loại tình huống này, đã sớm bỏ đi chủng tộc tiên tiến bè phái rồi. Ngồi ở trên cùng đại trưởng lão gật đầu, một phen suy nghĩ sau đó nói ra, ta nhìn hắn hiện tại đến gần phương hướng, cùng trung thiên thành không có quá lớn lợi lạc, chúng ta liền chờ hắn đến. Thử trước cùng hắn thương lượng một phen, nếu là có thể làm giao dịch, nhường chính hắn giao ra cửu lũ thành là tốt nhất. Đại trưởng lão lời nói, nhưng ở đây cường giả thần sắc lập tức chính là sử sốt. Chẳng qua là đối mặt một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ thôi, lại còn muốn làm giao dịch. Có phải hay không quá để mắt đối phương? Địch nhân của bọn hắn là trung thiên cảnh tốc thanh càn quét lực lượng, một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn không bị bọn hắn để ở trong mắt. Đại trưởng lão, cái này có phải hay không có chút không ổn? Ngồi ở phía sau nhất một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, cho mày. Không. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, mọi người thì quan sát hắn lâu như vậy, mặc dù không có ở trước mặt gặp qua, nhưng mà mọi người đối với hắn nên có sự hiểu biết nhất định à. Ở đây cường giả đều là gật đầu. Mấy trăm năm thời gian đi quan sát một người, đồng thời đa số lúc hay là tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, khẳng định hiểu rõ vô cùng đối phương. Hắn vô cùng cẩn thận. Đại trưởng lão tiếp tục nói, đồng thời còn là tu luyện cổ pháp, hiện tại công pháp điện bên ấy còn có không ít hoàn thiện cổ pháp, thế nhưng ai tu luyện thành công? Như hắn cửu lưu thành là thực sự, vậy hắn tế luyện cửu lưu thành thủ đoạn hẳn là cổ pháp. Chúng ta ai có thể bảo đảm, cho dù là trấn áp hắn, hắn sẽ không hủy cửu lưu thành đâu? Đại trưởng lão vừa dứt lời, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp đứng lên, thần sắc tàn nhẫn nói, hắn dám, ta làm thịt hắn. Đại trưởng lão thần sắc không thay đổi mà hỏi, hắn vì sao không dám? Có thể tu luyện tới đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không phải người ngu, tự nhiên đã hiểu chúng ta tranh đoạt cửu lưu thành sau đó quả quyết không thể nào nhường hắn sống sót. Chương 2177, thời đại khí tức. Chương 2177, thời đại khí tức. Đại trưởng lão phân tích, nhường ở đây đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là gật đầu. Đích thật là đạo lý này. Nếu như đối phương tại hiểu rõ tiếp tục sống không có hy vọng lúc, tại luyện hóa rồi cửu lưu thành điều kiện tiên quyết, thật sự có thể hủy cửu lưu thành. Rốt cuộc, theo tình huống hiện tại đến xem, trung thiên cảnh càn quét lực lượng, đúng Vương Trường Sinh căn bản là vô dụng, cho dù là không có cửu lưu thành, đối phương cũng có thể ở chính giữa thiên cảnh tiếp tục sống, thậm chí còn có thể tốc thành khu vực tu luyện. Qua nhiều năm như vậy, cửu lưu thành là chúng ta hy vọng duy nhất. Đại trưởng lão nói ra, không để cho có bất kỳ sơ thất nào. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, không có cách nào đi phản bác đại trưởng lão lời nói. Nhìn mọi người trầm mặc, đại trưởng lão không hề có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói, không biết các ngươi có phát hiện hay không, cửu lưu thành ban đầu xuất hiện lúc, bọn hắn là hai người, mà bây giờ chỉ còn người kế tiếp. Thường người kế tiếp rời khỏi cửu lưu thành sau đó, trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi hiểu rõ người kia đi chỗ nào sao? Nghe được đại trưởng lão nhắc tới vấn đề này, mọi người mới nhớ ra, lúc đó cửu lưu thành rơi xuống lúc, đích thật là có hai người. Chỉ là một người khác tại cửu lưu thành rơi xuống không lâu về sau, liền rời đi rồi cửu lưu thành. Ở đây cường giả đẹp có thể quan sát chỗ đều tìm khắp cả, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của người nọ, lúc đó cũng là khiến cho mọi người một phen suy đoán. Phía sau mấy trăm năm thời gian, vẫn tại quan sát Vương Trường Sinh, không để ý đến lúc trước rời khỏi vị kia tu sĩ. Không biết, lúc trước người kia rời khỏi Cửu Vũ Thành sau đó, hẳn là hướng bắc phương đi rồi, không biết hắn đi địa phương nào. Ta quan sát hắn lúc, hẳn là bị hắn phát hiện, người kia hướng phía trung thiên cảnh phương hướng nhìn thoáng qua. Người kia rất mạnh. Ở đây không ít cường giả cũng phát biểu một chút ý kiến của mình, bọn hắn chỗ đàm luận người, chính là Lăng Sơ Cửu. Mọi người phát biểu một phen ý kiến sau đó, đều là nhìn đại trưởng lão, tiếp đó muốn nhìn xem đại trưởng lão có phát hiện gì rồi. Người kia xác thực rất mạnh. Đại trưởng lão mở miệng nói, đồng thời, ta tại trên thân người kia phát hiện thời đại khí tức. Đồng thời, còn không chỉ một lọn thời đại khí tức. Đại trưởng lão vừa dứt lời, ở đây tất cả cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi, lộ ra không thể tin thần sắc. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão, ngươi là đang nói dân a? Thời đại khí tức, còn không chỉ một lọn thời đại khí tức. Đại trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ở đây cường giả đều là phản bác đại trưởng lão lời nói, không phải bọn hắn không tin, mà là không thể tin được. Thời đại khí tức là cái gì? Cho dù là chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói. Trung Thiên Thành là tất cả trung thiên cảnh cuối cùng truyền thừa, thu nạp rồi đại bộ phận trung thiên cảnh điện tịch, bên trong thì có rất rõ ràng ghi chép. Thời đại khí tức, chỉ có tại loại này vượt ngang thời đại tu sĩ trên người mới có thể nhìn thấy, chỉ cần vượt ngang thời đại lúc, trên người đều sẽ xuất hiện một sợi thời đại khí tức, nếu là trên thân người kia không chỉ một sợi thời đại khí tức, nói rõ người kia vượt ngang rồi không chỉ có một thời đại. Nếu như là thật, vậy nói rõ người kia sống mấy cái thời đại, đồng thời còn không phải táng kỷ thân loại đó, tiểu chân phi thường khủng bố. Táng kỷ thân tu sĩ, cho dù là vượt ngang rồi thời đại, trên người cũng không có khả năng nhiễm thời đại khí tức, vì táng kỷ thân tu sĩ chính là vì lừa gạt thiên địa, đến kéo dài chính mình đại nạn, bí pháp đặc thù báo cho biết thiên địa mình đã chết rồi, thiên địa đại nạn tự nhiên là sẽ không tìm tới táng kỷ thân tu sĩ. Ta thì không thể tin được là thực sự. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, nhưng mà cái này đích xác là ta tại trên thân người kia nhìn thấy, đồng thời ta căn bản là nhìn không ra hắn pháp thân. Ở đây cường giả nghe được đại trưởng lão lời nói, thần sắc càng biến đổi thêm chấn kinh rồi. Đại trưởng lão tuyệt đối là ở đây tất cả tu sĩ bên trong cường đại nhất, vị nào sống hơn 10 năm, gần đất xa trời, đại nạn sắp tới, ngay cả đại trưởng lão cũng nhìn không ra đối phương pháp thân, càng thêm phản hồi ra đối phương cường đại. Ta đồng ý đại trưởng lão phương thức, có thể thử cùng hắn tiếp xúc, làm một hồi giao dịch. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả suy nghĩ sau đó, mở miệng nói, tốt nhất là vì đạo khí cùng hắn trao đổi, chúng ta thứ không thiếu nhất chính là đạo khí. Năm đó cuối cùng lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng đạt đến mấy trăm triệu số lượng, đạo khí số lượng cũng là không ít, những tu sĩ kia sau khi chết, đạo khí tự nhiên là bị phong tồn xuống dưới. Dựa theo trung thiên cảnh đạo khí số lượng đến xem, ở đây hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, mỗi vị cường giả phân phối 10 cái đạo khí, cũng còn dư giả. Dù sao cũng là nhất giới thiên vực đệ ẩn, hơn nữa còn là cửu thiên giới vực trong cường đại nhất, thiên vực, đạo khí số lượng tự nhiên không ít. Chỉ cần có thể đạt thành giao dịch, đừng nói một kiện đạo khí rồi, cho dù là 10 cái, 100 món đạo khí, bọn hắn cũng có thể thoải mái lấy ra. Ta thì đồng ý. Ta đồng ý, chỉ cần có thể giao dịch thành công, đó chính là tốt nhất. Vậy thì cùng hắn giao dịch đi, nếu đối phương không đồng ý giao dịch, vậy chúng ta thì thống nhất, cho dù là nỗ lực vài vị đạo hữu tính mệnh, thì sẽ không tiếc. Không sao hết, đến lúc đó ta xung phong, dù sao ta cũng sống đủ rồi, bất ức biệt quất cả đời. Ở đây đông đảo cường giả đều là phát biểu ý kiến của mình. Tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu nói, chờ hắn đến gần lúc, ta liền tìm hắn gặp mặt nói chuyện một chút, nếu như có thể giao dịch tình huống chi đạt thành mong muốn, là tốt nhất. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó, Ở đây cường giả đều là thương lượng một phen chi tiết, đem mỗi cái chi tiết cũng bàn bạc cực kỳ hiểu rõ. Đến lúc đó đại trưởng lão cùng Vương Trường Sinh thương lượng lúc, mặc kệ Vương Trường Sinh làm phản ứng gì, bọn hắn cũng suy xét đến rồi. Mặc kệ Vương Trường Sinh đồng ý hay là từ chối, bọn hắn đều nhất định muốn xuất ra một có thể thực hiện phương án. Vì chuyện này liên quan đến không vẹn vẹn là Trung Thiên Thành mấy trăm vạn tu sĩ tính mệnh, càng là hơn liên quan đến tất cả Trung Thiên Cảnh truyền thừa. Năm đó lưu tại Trung Thiên Cảnh tu sĩ đời sau, hiện tại cũng ở chính giữa Thiên Thành trong rồi. Một khi toàn bộ bị túc thanh, đại biểu cho chính thống Trung Thiên Cảnh truyền thừa thì đoạn mất. Bàn bạc sau khi xong, mọi người cũng không hề rời đi, mà là trong đại điện chờ đợi đồng thời quan sát Vương Trường Sinh đi đường tốc độ. Dựa theo Vương Trường Sinh tốc độ đến xem, đuổi tới Trung Thiên Thành chí ít còn cần thời gian hơn một năm. Đây là ở giữa không xuất hiện biến cố gì tình huống phía dưới, một khi xuất hiện biến cố, có thể cần thời gian càng dài. Thời khắc này Vương Trường Sinh, tất nhiên không biết mình sớm đã bị Trung Thiên Cảnh tu sĩ theo dõi, còn đang ở thận trọng đi đường. Thực chất, hiện tại Trung Thiên Cảnh nguy hiểm lớn nhất chỉ có một cái là Thiên Địa Túc Thanh lực lượng, một cái khác thì là Trung Thiên Thành cường giả. Thiên Địa Túc Thanh lực lượng sẽ không ra tay với Vương Trường Sinh, hiện tại Trung Thiên Cảnh những cường giả kia cũng chờ nhìn Vương Trường Sinh chủ động tới cửa, do đó, mặc kệ Vương Trường Sinh đi đường tốc độ là khoái là chậm, thực chất tạm thời cũng không có nguy hiểm gì rồi. Chương 2178, là ảo giác không chương 2178, là ảo giác không lệ mà lệ mề hơn một năm thời gian, Vương Trường Sinh đạt được rồi vài kiện đạo khí tàn hại, trong lòng hơi có chút thất vọng bên ngoài, thì ngày càng cảnh giác. Nhìn tới, muốn có được hoàn chỉnh đạo khí ý nghĩ, là triệt để thất bại rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nguyên bản ý nghĩ là, nếu là có thể ở chính giữa thiên cảnh đạt được một kiện hoàn chỉnh đạo khí, tốt nhất vẫn là phòng ngự loại hình, về đến cựu thiên giới vực sau đó, không cần lấy ra cựu lũ thành, thực lực cũng sẽ có rõ rệt tăng lên. Ở chính giữa thiên cảnh cổ chiến trường quét sạch nhiều năm như vậy, hiện tại coi như là đã hiểu rồi, những chiến trường cổ này phía trên, nhiều nhất chỉ có đạo khí tàn hại, căn bản cũng không có thể có hoàn chỉnh đạo khí. Vương Trường Sinh không biết là, tại đây chút ít bình thường phía trên chiến trường cổ, bên trong thiên cảnh túc thanh lực lượng càn quét trước đó, sớm đã bị trung thiên cảnh tu sĩ càn quét qua, cho dù là bọn họ lại giàu có, đạo khí loại địa phương này cũng sẽ không bỏ qua. Về phần những kia đạo khí tàn hại, có nhiều bỏ sót nhiều hơn nữa thì là không coi trọng. Gần đây loại đó thăm dò cảm giác, càng ngày càng đậm hơn rồi. Vương Trường Sinh trong lòng đề phòng nói, thì không biết có phải hay không là bị trung thiên cảnh tu sĩ phát hiện. Tại mấy năm trước đó, loại đó bị thăm dò cảm giác khi có khi không, mà bây giờ, cái loại cảm giác này hết sức rõ ràng rồi, Vương Trường Sinh cho rằng chính mình hẳn là bị người theo dõi, nếu thật là như thế, kia căn bản cũng không cần đi đoán, tuyệt đối là trung thiên cảnh tu sĩ. Về phần đối phương chầm chậm vào mục đích của mình, đơn giản hai cái thứ nhất chính là trung thiên cảnh tu sĩ đều sẽ lọt vào túc thanh mộng hiểm căn quét, mà chính mình chẳng những có thể hành tẩu ở chính giữa thiên cảnh, càng là hơn có thể tự do tu luyện, làm một cái kẻ ngoại lai, khẳng định sẽ khiến trung thiên cảnh tu sĩ chú ý. Nguyên nhân thứ hai, khả năng này thì cùng Cửu Lũ Thành có liên quan rồi. Hơn một năm nay thời gian, Vương Trường Sinh cũng nhìn được mấy đạo hắc ảnh, chẳng qua những bóng đen kia tốc độ thật nhanh, cho dù là Vương Trường Sinh vì lần đầu tiên trấn áp hắc ảnh cách, dùng tinh vũ thế giới trấn áp, hắc ảnh cũng có thể nhanh chóng phát hiện không ổn, sau đó thoát khỏi. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cảm thấy mình lần đầu tiên trấn áp hắc ảnh quá mức thuận lợi, đối với đạo hắc ảnh kia ý đồ cùng lời nói, ngày càng không tin. Không thích hợp. Đang lúc Vương Trường Sinh một bên tự hỏi, một bên chậm rãi cẩn thận đi đường lúc, đột nhiên thần sắc chính là biến đổi, đúng lúc này, không chút do dự, vì tốc độ nhanh nhất của mình, thân hình không ngừng lùi lại, thì hai cựu lũ thành cũng không kịp lấy ra tới. Đợi đến Vương Trường Sinh lui ra phía sau một khoảng cách sau đó, nhìn trước mắt cách đó không xa tình huống, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhìn thấy cái gì? Là ảo giác sao? Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng hỏi mình, một phen suy nghĩ sau đó, mới mở miệng nói, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác. Ngay tại vừa nãy, Vương Trường Sinh còn đang ở càn quét chiến trường, đột nhiên liền phát hiện chính mình cảm ứng được tình huống không thích hợp, và ngẩng đầu lập tức phát hiện, chính mình thân ở chiến trường đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt là xanh biếc thanh sơn phía trên còn có đạo vận tại quanh quẩn. Chính mình rõ ràng thân ở cổ chiến trường bên trong, làm sao lại như vậy đột nhiên thì xuất hiện tại thanh sơn vẩn quanh giữa. Đi vào trung thiên cảnh qua nhiều năm như vậy, thì kiến thức rồi trung thiên cảnh không ít chỗ, đối với trung thiên cảnh môi trường cũng coi là hiểu rõ không ít, hiện tại trung thiên cảnh vẫn còn tu dưỡng giai đoạn, những chiến trường cổ kia còn không có bị kiểm tra, cho dù là có sông núi, cũng không có khả năng mọc ra đại thụ che trời. Tất nhiên, vì trung thiên cảnh môi trường, chỉ cần cổ chiến trường bị kiểm tra, không dùng đến thời gian mấy năm, sẽ xuất hiện một cái nhân gian tiên cảnh. Không có cách, trung thiên cảnh linh khí cùng thiên địa đạo ẩn quá mức nồng nặc. Mà bây giờ, vẹn vẹn là cách xa một bước, hoàn cảnh chung quanh thì xuất hiện ngày đêm khác biệt biến hóa, nếu còn nhìn không ra trong đó không thích hợp, vậy cũng quá ngu. Rốt cục có chuyện gì vậy? Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Làm lui lại mấy bước sau đó, vừa nãy trông thấy kia thanh sơn vờn quanh môi trường biến mất, phóng tầm mắt nhìn lại, chính mình vẫn như cũ thân ở một mảnh cổ chiến trường bên trong, phía trước cũng là bạch cốt âm u cùng tán loạn binh qua. Tất nhiên không phải ảo giác, kia liền hẳn là trận pháp. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại, cửu thiên giới vực bộ phận trận pháp đối với hắn cũng không có ích lợi gì rồi, đạt tới cảnh giới này, một chút liền có thể nhìn xuyên hư vô. Nếu vừa nãy thật là trận pháp quái phá, vậy đã nói rõ đây là một phi thường cường đại trận pháp. Vương Trường Sinh không biết là, trận pháp này bên trong chính là trung thiên thành phạm vi, cũng là trung thiên cảnh tu sĩ cuối cùng an toàn khu vực, chỉ cần không bước ra khu vực này, trung thiên cảnh túc thanh lực lượng liền không thể lan đến gần trong trận pháp. Đạo này trận pháp cũng không có cái gì tính công kích, vẹn vẹn chỉ là vì ngăn cản trung thiên cảnh túc thanh chi lực, sở dĩ tại bước vào lúc không có cảm giác nào, đó là bởi vì đạo này trận pháp thế nhưng hội tụ tất cả trung thiên cảnh tu sĩ, mấy cái thời đại trí tuệ kết tinh. Trận pháp bên ngoài thì là trung thiên cảnh túc thanh lực lượng càn quét, mà trong trận pháp chính là trung thiên cảnh tu sĩ kéo dài hơi tàn rồi. Lẽ nào là? Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đặc biệt ý nghĩ này sinh ra sau đó, còn càng nghĩ càng có loại khả năng này, không chút do dự, lần nữa lui về sau một khoảng cách, bảo đảm tại khoảng cách này trong có thể có thời gian lấy ra Cửu U Thành mới dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa. Tất nhiên, Vương Trường Sinh đang nhìn tự nhiên không phải cổ chiến trường, mà là ẩn nấp tại cổ chiến trường sau đó trận pháp, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Vương Trường Sinh quan sát một phen sau đó, đạt được một cái kết luận, không phải mình chưa đủ cảnh giác, mà là trận pháp quá mức bí ẩn rồi, hiện tại chính mình đứng ở trận pháp bên ngoài, chỉ cần không có tiến vào bên trong, căn bản là nhìn không ra có bất kỳ trận pháp dấu vết. Vương Trường Sinh không hề có lập tức rời khỏi, ở chính giữa thiên cảnh lêu lổng rồi đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắc ảnh cũng là không ít, thế nhưng trừ ra cái thứ nhất hắc ảnh cho Vương Trường Sinh cung cấp một ít thông tin bên ngoài, cái khác hắc ảnh toàn bộ cũng chạy trốn. Xác định trung thiên cảnh có tu sĩ, ban đầu tâm thái khẳng định là kiêng kỵ, mà bây giờ ngược lại là muốn cùng trung thiên cảnh tu sĩ tiếp xúc một phen, chẳng qua điều kiện tiên quyết là mình có thể có nhất định an toàn bảo hộ, bằng không chính mình ở chính giữa thiên cảnh tu sĩ trong mắt chính là dê đợi làm thịt. Vương Trường Sinh tin tưởng, một mực đều có bị thăm dò cảm giác, chính mình đến, đối phương khẳng định phát hiện, chỉ là không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhất định phải chú ý cẩn thận. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh mi tâm chỗ Cửu Lũ Thành lấp lóe, có chút chỗ không đúng, trước mặc kệ cái khác, lấy ra Cửu Lũ Thành lại nói: "Nếu nơi này thật là trung thiên cảnh trung tâm an toàn khu vực, như vậy kia bắt đầu đạo hắc ảnh kia đúng ta lời nói, hẳn là giả." Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, tất nhiên thì có một loại khả năng, kia chính là ta tìm kiếm cái chỗ kia, tại cái phương hướng này. Chương 2179, cuối cùng vinh quang. Chương 2179, cuối cùng vinh quang. Vương Trường Sinh hướng phía cái phương hướng này chạy đến, nguyên nhân lớn nhất hay là đạo hắc ảnh kia cuối cùng kia một chỉ, vừa vặn chỉ cái phương hướng này, ôm nhìn một chút thái độ thì chạy tới. Tại không cách nào cân nhắc người kia lời nói thực hư tình huống phía dưới, Vương Trường Sinh mình cũng không cách nào khẳng định đến cùng là cái gì tình huống. Tại trận pháp trong, đích thật là trung thiên cảnh hạch tâm an toàn khu vực này thực chất cũng không nhỏ, có thể so với thẩm thiên cảnh một vực, dung nạp mấy trăm vạn tu sĩ dư giả, chẳng qua, khu vực này an toàn phạm vi không ngừng giảm nhỏ, nhiều nhất đếm thời gian ngàn năm, cái này an toàn khu vực rồi sẽ bị tốt thanh lực lượng triệt để yên diệt. Giờ phút này, trung thiên thành trung tâm chỗ đại điện, hơn 10 vị đỉnh tiêm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nào? Mọi người nhìn thấy hắn rốt cục có nhiều cẩn thận a. Đại trưởng lão mở miệng nói, vừa nãy bước vào trận pháp thời gian, chẳng qua ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, vì thực lực của hắn, hẳn là có thể đủ ngăn trở chúng ta nửa cái hô hấp thời gian, sau đó ung dung rời khỏi. Ở đây hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là gật đầu. Cho dù là mọi người cùng nhau ra tay trấn áp Vương Trường Sinh, tại phạm vi có hạn cùng thời gian trong, cũng là có chút phiền phức. Nếu mục đích là giết Vương Trường Sinh, ngược lại là đơn giản một ít, có thể không hề cố kỵ ra tay, mà vẹn vẹn là trấn áp, cường độ cần khống chế tốt thì không tốt lắm hoàn thành. Đại trưởng lão, đề nghị của ngươi là chính xác. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đứng lên nói ra, cùng hắn giao dịch, nên thì là biện pháp tốt nhất, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản được đạo khí hấp dẫn. Đúng. Một vị khác bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là mở miệng nói, nhìn hắn ngay cả trên chiến trường những kia bức bỏ đạo khí tàn hại cũng không dung tha, nói rõ hắn rất nghèo. Liên để ta đi tiếp xúc với hắn một phen đi. Nói xong, bán bộ nhập đạo cảnh giới liền chuẩn bị rời khỏi đại điện, hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Đại trưởng lão nhìn thấy bán bộ nhập đạo cảnh giới rời đi, đâu còn năng lực không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Giờ này khắc này, ngồi trong đại điện hơn 10 vị, ai không muốn cái thứ nhất lao ra cùng Vương Trường Sinh thương lượng. Rốt cuộc, thật nếu là có thể đem Cửu Vũ Thành cho trao đổi đến, chính là một cái công lớn, không nói cái khác chính là đạt được Cửu Vũ Thành sau đó, khẳng định cũng sẽ chiếm cứ khu vực tốt nhất. Đại trưởng lão, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ dừng lại rời đi bước chân, nhìn đại trưởng lão, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hay là để ta đi? Đại trưởng lão mở miệng nói, người này quá mức cẩn thận, không dễ đánh lắm quan hệ, nếu làm hư rồi, thực sự không phải công thần rồi, mà là tất cả trung thiên cảnh tội nhân. Ở đây tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn đại trưởng lão chuẩn bị tự mình ra mặt, đều là lộ ra vẻ suy tư. Theo lý mà nói, đại trưởng lão là trung thiên cảnh tư cách giả nhất, địa vị cao nhất, thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất, loại chuyện này, căn bản cũng không cần đại trưởng lão tự mình ra mặt, bọn hắn để hoàn thành là được rồi. Chuyện này, quả thực quan hệ trọng đại, nhưng mà Vương Trường Sinh cuối cùng chỉ là một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, không đáng giá nhắc tới. Đại trưởng lão, hay là để ta đi? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nhíu mày nói, cũng không phải cùng đại trưởng lão tranh công, vì đại trưởng lão thân phận địa vị, cho dù là khí lực gì đều không cần ra, cuối cùng khẳng định cũng là lớn nhất danh gia. Chỉ khi nào đại trưởng lão ra mặt, sự việc không có hoàn thành tình huống phía dưới, ngược lại đúng đại trưởng lão hy vọng có ảnh hưởng rất lớn. Không, ta đi. Lần này, đại trưởng lão nói đến phi thường kiên định, sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, không cho ở đây những cường giả này bất luận cái gì cơ hội phản bác. Chư vị, để ta đi. Nhìn ở đây ít nhất cũng là ở chung được vài vạn năm đồng đạo, đại trưởng lão giọng nói hay là mềm nhũn ra nói ra, ta bộ xương già này, gần đất xa trời, đều là khoái phải chết người. Ta đi cùng hắn giao dịch, nếu giao dịch không thành. Đại trưởng lão dừng một chút nói ra, ta khẳng định sẽ đem Cửu Vũ Thành mang về. Mọi người nghe được đại trưởng lão lời nói, thần sắc lần nữa biến hóa, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đại trưởng lão những lời này vừa ra, bọn hắn liền biết đại trưởng lão là có ý gì rồi. Theo mấy trăm năm nay quan sát đến xem, đối phương là một người cẩn thận, vừa nãy Vương Trường Sinh bước vào trận pháp được bước, phát hiện không hợp lý sau đó, lập tức thì lui ra ngoài, điểm này thì đó có thể thấy được Vương Trường Sinh tính cách. Cùng dạng này người làm giao dịch, cho dù là ôm thành khẩn thái độ, cuối cùng thì không nhất định có thể thành công. Do đó, đại trưởng lão xuất mã quyết tâm chính là, nếu là giao dịch không thành công, cho dù là bước ra an toàn khu vực, cũng phải đem Vương Trường Sinh cầm xuống, tất nhiên giao dịch không thành, vậy liền đoạn. Vì đại trưởng lão tu vi hiện tại cùng thực lực, một khi bước ra an toàn khu vực, tuyệt đối sẽ lọt vào trọng điểm chăm sóc, dựa theo trung thiên cảnh hiện tại tốc thanh cường độ, nhiều nhất chỉ có 10 hơi thời gian ra tay. Chỉ cần 10 hơi thời gian trong chưa bắt lại Vương Trường Sinh, kia đại trưởng lão chính mình cũng sẽ triệt để bị lạc, biến thành lêu lồng hắc ảnh, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. 10 hơi thời gian, chẳng những muốn trấn áp Vương Trường Sinh, còn muốn cướp được Cửu Vũ Thành, đem Cửu Vũ Thành đưa về trận pháp trong phạm vi. Đại trưởng lão, không thể, chúng ta còn có đếm thời gian ngàn năm, có thể cùng hắn từ từ nói chuyện phán. Đúng, đại trưởng lão, nếu là không được, do chúng ta ra tay, ngươi nhất định không thể bước ra trung thiên thành. Đại trưởng lão, ngươi lần này quyết định, ta muốn phản đối ngươi. Ta cũng không đồng ý, đại trưởng lão, ngươi là trung thiên thành trụ cột, nghìn vạn lần không thể có chuyện. Ở đây không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn thấy đại trưởng lão thái độ, liền biết đại trưởng lão làm xuống quyết định này lúc, đã chuẩn bị chịu chết chuẩn bị. Đại trưởng lão lắc đầu, không hề có nghe vào chàng tu sĩ khuyên can, mở miệng nói, nếu có thể, để cho ta lại vì trung thiên cảnh phấn đấu 10 hơi thời gian đi. Đây cũng là ta cuối cùng vinh quang. Nhìn thấy mọi người thần sắc có chút khó coi, đại trưởng lão cười một cái nói, chư vị, không cần như thế bề ngoài, bây giờ còn chưa có cùng đối phương tiếp xúc, không biết cụ thể là tình huống thế nào. Này còn chưa tới xấu nhất tình huống a. Nói xong, đại trưởng lão bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến đại trưởng lão biến mất, đại điện bên trong không ít tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Trung thiên thành trong, đích thật là thì có tranh chấp, vậy cũng giới hạn tại mỗi cái thế lực phía dưới tiểu tu sĩ thôi, những thứ này đứng ở trung thiên thành tối cường giả đứng đầu, chẳng những không có mảy may xung đột, thực chất quan hệ phi thường tốt. Rốt cuộc, mọi người đều biết hiện tại gặp phải tình huống, cũng là vì trung thiên cảnh chuyển thừa. Mà đại trưởng lão, địa vị rất là thù, ở đây có vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thậm chí còn là đại trưởng lão một tay mang ra quan hệ thì càng sâu rồi. Cũng cùng đi lên xem một chút đi. Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, nếu đại trưởng lão thật muốn xông ra đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ở đây cường giả đều là gật đầu, sau đó rời đi đại điện, hướng phía Vương Trường Sinh xuất hiện phương hướng tiến đến. Chương 2180, đạo hữu sao là chương 2180, đạo hữu sao là đứng ngoài trung thiên thành mặt Vương Trường Sinh, nhìn cách đó không xa phương hướng, chờ lấy trung thiên cảnh tu sĩ xuất hiện, trong lòng rất xác định, một mực đều có người đang quan sát chính mình, hiện tại chính mình cũng đến đây, đối phương khẳng định sẽ lộ diện. Nếu bọn hắn đúng ta có nhu cầu lời nói, hẳn là sẽ điều động bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đối phương quan sát chính mình thời gian dài như vậy, đối với thực lực của mình khẳng định hiểu rõ vô cùng, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì xung đột, có Cửu Vũ Thành nơi tay, cho dù là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cũng không thể cầm xuống Vương Trường Sinh. Thậm chí, chỉ cần bị Vương Trường Sinh tìm thấy cơ hội, đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả có thể chẳng chết. Chỉ là, Vương Trường Sinh không biết là đối phương xác thực sẽ xuất hiện, chẳng qua, cũng không phải một vị, mà là hơn 10 vị. Ầm ầm. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang chờ đợi lúc, trận tiếng oanh minh vang lên, chính là từ vừa nãy trải nghiệm trận pháp phương hướng truyền đến đúng lúc này. Vương Trường Sinh liền nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản hay là cổ chiến trường dáng vẻ, khắp nơi đều hiện đầy bạch cốt âm u cùng tán loạn binh qua, mà ở tiếng oanh minh sau khi truyền ra, cảnh tượng bắt đầu biến thành thanh sơn vờn quanh dáng vẻ. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi Cửu Vũ Thành, trốn vào Cửu Vũ Thành trong, đứng trong Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh mới có một loại an tâm cảm giác. Không lâu sau đó, trận pháp bên kia môi trường triệt để phát sinh biến hóa, bạch cốt âm u hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thanh sơn vờn quanh, đạo ẩn dây dưa, nhìn lên tới cực kỳ huyền diệu. Một thân ảnh thì là xuất hiện tại trước trận pháp, bán bộ nhập đạo. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Vương Trường Sinh rất xác định, đối phương tuyệt đối là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời, theo khí tức trên thân đến xem, hay là phi thường cường đại loại đó bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Như vậy hơi thở của Huyền Diệu vần quanh, theo ta đạp vào con đường tu luyện đến nay, chỉ ở một vị tu sĩ trên người gặp qua. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Kiến Mục. Xuất hiện đạo thân ảnh này, cùng lúc trước Tam Tiên Di Tích Kiến Mục không sai biệt lắm, Kiến Mục là bậc nào tồn tại? Sắp nhập đạo. Nói cách khác, vị này tu sĩ cũng là sắp nhập đạo tồn tại. Thậm chí, nếu không phải nhận trung thiên cảnh tốc thanh lực lượng hạn chế, đạo thân ảnh này sợ là đã nhập đạo rồi. Thân ảnh xuất hiện, Vương Trường Sinh không hề có tiến lên, đối mặt mạnh như thế người, duy nhất dựa vào chính là Cửu Vũ Thành, do đó, Vương Trường Sinh không thể nào bước ra Cửu Vũ Thành. Gặp qua đạo hữu. Thân ảnh xuất hiện sau đó, quan sát một phen Cửu Vũ Thành cùng Vương Trường Sinh, mở miệng hỏi, dám hỏi đạo hữu sao là? Nghe được đạo thanh âm này đối với mình xưng hô, Vương Trường Sinh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đạo hữu? Như thế nào đạo hữu? Chỉ có thân phận địa vị bằng nhau, hoặc là thực lực không sai biệt lắm giữa các tu sĩ, mới biết xưng hô đối phương vì đạo hữu, vẻn vẹn là theo một cái xưng hô, Vương Trường Sinh liền biết đối phương đem chính mình đặt ở ngang hàng vị trí. Vương Trường Sinh, tiện tiên cảnh. Vương Trường Sinh đứng trong Cửu Vũ Thành, cũng là chắp tay thi lễ nói. Dựa theo Vương Trường Sinh xuất sinh đến xem, dĩ nhiên không phải tiện thiên cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả Cửu Thiên giới bậc tu sĩ cũng không tính là, chỉ là đến từ một tiểu thế giới thôi, chẳng qua, có thể đi vào trung thiên cảnh, là thông qua tiện thiên cảnh chiến tranh cổ lộ, muốn nói đến từ tiện thiên cảnh, cũng không tính là sai lầm. Quả nhiên đại trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng. Về phần tiện thiên cảnh hay là canh thiên cảnh, đối với đại trưởng lão đều không có khác nhau, duy nhất có thể vì nhận định một điểm là Vương Trường Sinh đến từ trung thiên cảnh bên ngoài. Lúc trước chiến tranh cổ lộ hạ xuống xong, bọn hắn thì quan sát được tòa thành này, sau đó phát hiện có thể là Cửu U thành. Trung thiên cảnh đã không có chiến tranh cổ lộ xuất hiện, cho nên tất cả mọi người suy đoán Vương Trường Sinh đến từ những giới khác vực. Hiện tại kinh qua Vương Trường Sinh chính miệng chứng thực, chẳng những có thể vì chứng minh mọi người suy đoán là chính xác, càng thêm có thể xác định trên người Vương Trường Sinh quả thực có thể vì trung thiên cảnh lưu ra một cái đường ra. Nhìn thấy Vương đạo hữu, đại trưởng lão đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, trung thiên thành đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm. Nhìn thấy Vu đạo hữu, Vương Trường Sinh cũng là lập tức trở về lễ. Theo tình huống hiện tại đến xem, Vương Trường Sinh đã hiểu, chí ít trung thiên cảnh tu sĩ đúng mình ôm lấy thái độ không hoàn toàn là ác ý, vì sao có thể phái ra sắp nhập đạo cường giả cùng mình ngang hàng giao nhau, đồng thời vị cường giả này hay là đại trưởng lão địa vị, mặc kệ ở địa phương nào, có thể ngồi lên đại trưởng lão vị trí, tuyệt đối địa vị cao sủng. Vương Trường Sinh tất nhiên không biết, Vu Chân Nghiêm thế nhưng trung thiên thành đệ nhất nhân. Không biết Vương đạo hữu đi vào trung thiên cảnh, có gì muốn làm? Vu Chân Nghiêm mở miệng hỏi. Không hề có trực tiếp đưa ra giao dịch Cửu U thành vấn đề, dường như là tại nói chuyện phía bình thường, như là nhiều năm không gặp lão hữu giống nhau. Chính là bởi vì như thế, Vương Trường Sinh liền càng thêm cảnh giác. Ngẫu nhiên bước vào mà thôi. Vương Trường Sinh nói ra, ban đầu ở tiện thiên cảnh lúc, cùng một ít đạo hữu giao phòng, tranh thủ cổ lộ cơ duyên, không ngờ rằng chiến tranh cổ lộ đột nhiên thì ẩn náu, chưa kịp rời khỏi. Vương Trường Sinh nói qua một ít tình huống của mình, tất nhiên, nói ra được thông tin cũng là chính thật mở giả, tăng thêm ẩn náu một ít mấu chốt thông tin, Vu Chân Nghiêm cho dù là cảm thấy có chút không đúng, cũng không phân biệt ra được trong đó thực hư. Vu Chân Nghiêm sau khi nghe xong, cười một cái nói, đạo kia bạn thật là vận khí tốt, chiến tranh cổ lộ cũng là xuất hiện nhiều lần, nhưng mà tại chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, có thể sống sót tu sĩ, quả thực không có. Mỗi lần chiến tranh cổ lộ đều sẽ tới đến trung thiên cảnh giải thể, lực lượng cường đại rót vào trung thiên cảnh, đúng trung thiên cảnh làm tốt thanh cùng tu dưỡng, nhiều năm như vậy, vì chiến tranh cổ lộ ẩn nấp cách thức đi vào trung thiên cảnh vẹn vẹn chỉ có Vương Trường Sinh cùng Lăng Sơ Cửu thôi. Quả thực là vận khí tốt, Vương Trường Sinh nói. Tiếp đó, hai người tiến hành một phen nói chuyện phiếm, riêng phần mình cũng đưa ra một vài vấn đề, tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nói chuyện đều là chín thật mở giả, chẳng qua, đối với Vương Trường Sinh mà nói, Vu Chân Nghiêm lời nói đã bao hàm rất nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ hiện tại Vương Trường Sinh đối với trung thiên cảnh rất nhiều thông tin đều đã hiểu rõ rồi. Hiu hiu hiu. Đang lúc Vương Trường Sinh chuẩn bị đưa ra hạ một vấn đề lúc, từng đạo tiếng xé gió vang lên, làm âm thanh sau khi trầm dứt, hướng phía trong trận pháp nhìn lại, nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong trận pháp, đứng sau lưng đại trưởng lão. Những người này trên người đều là tràn ngập một cỗ hơi thở của huyền diệu, thậm chí trong đó có hai ba vị, so với đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm mà nói cũng không kém bao nhiêu. Cô nhìn xuất hiện hơn 10 vị cường giả, Vương Trường Sinh lập tức nuốt nước miếng một cái, cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, trong lòng kinh hãi nói, những thứ này toàn bộ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả a, vì sao lại có nhiều như vậy? Đồng thời, còn có 2-3 vị, nếu là có cơ duyên, có thể đặt chân nhập đạo cảnh giới tồn tại. Hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, Vương Trường Sinh trực tiếp bị hù dọa rồi. Chương 2181, Túc Thanh chương 2181, Túc Thanh vì Vương Trường Sinh cùng đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm trong thời gian ngắn giao lưu tình huống đến xem, tất cả trung thiên cảnh, truyền thừa xuống chỉ còn lại mấy trăm vạn tu sĩ, lúc trước mấy trăm triệu tu sĩ nhân số, không sai biệt lắm thương vong hầu như không còn rồi. Ngay cả hiện trong trung thiên thành còn sống sót tu sĩ, cũng là lúc trước lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ đời sau. Mấy trăm vạn số lượng, nghe tôi không ít, nhưng mà trong cựu thiên giới vực, cũng liền một hai cái vô thượng đại giáo tu sĩ số lượng thôi. Hiểu rõ những tin tức này sau đó, Vương Trường Sinh đã hiểu trung thiên cảnh coi như là thật xong rồi, cho dù là trung thiên thành những tu sĩ này, có thể ngăn cản càn quét, tương lai tại cựu thiên giới vực, cũng sẽ không có rất cao địa vị. Mà bây giờ, hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, Vương Trường Sinh ở đâu còn có thể không rõ, chính mình trước đó suy đoán là sai lầm. Không nói trước trung thiên cảnh mấy trăm vạn tu sĩ đều là tu vi gì, vẻn vẹn là này hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đặt ở cựu thiên giới vực thì đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo rồi. Cho dù là Chu Thiên Cung cùng Thiên Kiếm Sơn loại đó vô thượng đại giáo, mặt ngoài bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng chỉ có chẳng qua 3 năm vị thôi. Còn có Tuần Sơn Khách, Vương Trường Sinh thế nhưng hiểu rõ Tuần Sơn Khách thực lực, nhìn thấy Tuần Sơn Khách bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng bất quá chỉ có mấy vị thôi. Mà trung thiên thành đâu? Hơn 10 vị, nếu nói một chính xác số lượng, Vương Trường Sinh tinh tế nhìn một chút, có chừng hơn 60 vị. Hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, có thể so với cựu thiên giới vực thập cá vô thượng đại giáo số lượng, Vương Trường Sinh năng lực không bị hù sợ sao? Nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp ngậm miệng không nói. Nhìn chúng thiên thành bộ dạng này, sợ là muốn đánh nhau à, Vương Trường Sinh cảm thấy, hay là đợi trong Cửu Vũ thành tương đối an toàn. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm. Vu Chân Nghiêm nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, tất nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh hiểu lầm rồi, lập tức mở miệng nói, bọn hắn đều là trung thiên thành trưởng lão, lần đầu tiên nhìn thấy có những giới khác vực tu sĩ. Không mẹn mẹn là bọn hắn, nói thật, ngay cả lão phu thì là lần đầu tiên nhìn thấy những giới khác vực tu sĩ. Do đó, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, tới xem một chút. Vu Chân Nghiêm lập tức giải thích, nhưng là từ Vu Chân Nghiêm sau lưng những cường giả kia uy thế nghiêm nghị diễn xuất, giải thích như vậy có vẻ hơi lung túng, Vương Trường Sinh đương nhiên là không tin. Đồng thời, từ trong đó vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trên người, còn cảm nhận được như có như không sát ý Vương Trường Sinh cũng ngốc, hết lần này tới lần khác những người này cũng coi mình là kẻ ngốc, cũng tốt bụng bên trong cũng sớm đã hạ quyết tâm, dù sao thì đợi trong Cửu Vũ thành cung ra, các ngươi năng lực làm gì được ta. Nhớ ngày đó trên chiến tranh cổ lộ, đạo kia cường đại chiến hồn, cũng bất quá là đem chiến tranh cổ lộ bước cho lui mấy chỗ thôi, lẽ nào những người này so với kia đạo chiến hồn còn mạnh hơn? Vì Cửu Vũ thành phòng ngự, cho dù là các ngươi công kích rơi xuống, cùng lắm thì lui ra phía sau mấy chục trượng, không có gì lớn. Từ gặp được thiên địa vĩ lực đúng Cửu Vũ thành xung kích, Vương Trường Sinh hiện tại đúng Cửu Vũ thành thế nhưng tràn đầy lòng tin. "Ừm, Vũ đạo hữu ngươi nói đúng." Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Nụ cười phía dưới là thật sâu kiên kỵ cùng phòng bị. Vũ Chân Nghiêm nhìn thoáng qua sau lưng hơn 10 vị đồng đạo, trong lòng cũng là có chút bất mãn, rõ ràng hắn cùng Vương Trường Sinh ở giữa trò chuyện rất vui sướng, dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể bước vào chính đề. Mà bây giờ, hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, đúng Vương Trường Sinh sinh ra áp lực quá lớn, tự nhiên là càng thêm phòng bị rồi. "Vương đạo hữu không nên hiểu lầm." Vũ Chân Nghiêm tiếp tục nói, "Chúng ta chỉ là muốn cùng Vương đạo hữu làm một giao dịch, không biết Vương đạo hữu ý như thế nào." Tất nhiên đã xuất hiện cục diện như vậy, vậy liền làm rõ rồi nói đi. Hiện tại Vương Trường Sinh ở vào đề phòng tư thế, tiếp tục trao đổi đi, hai bên cũng sẽ không có bất cứ tia cảm tình nào tăng trưởng, ngược lại sẽ có vẻ dối trá. Nghe được Vũ Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng thầm hô một tiếng đến rồi. Làm Vũ Chân Nghiêm xuất hiện, đã bình ổn mối luận giao lúc, Vương Trường Sinh liền biết đối phương có mục đích, đồng thời mục đích này đúng ảnh hưởng của mình rất lớn, ỷ vào Cửu Vũ thành phòng ngự, Vương Trường Sinh luôn luôn cùng đối phương lá mặt lá trái, hiện tại hai bên kế hoạch đều bị làm rối loạn, cho nên đi thẳng vào vấn đề. "Vũ đạo hữu khách khí, nếu là có thể giúp được một tay, Vũ đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút." Vương Trường Sinh nói, không có vì Vũ Chân Nghiêm tù vì trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp phản đối, mặc kệ là chuyện gì, trước nghe một chút lại nói không chừng có thể gia tăng chính mình đúng trung thiên cảnh nhiều hơn nữa hiểu rõ. "Vương đạo hữu, ngươi cũng đã biết trung thiên cảnh vốn là cửu thiên giới vực giàu có nhất một phương giới vực." Vũ Chân Nghiêm mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu, ra hiệu Vũ Chân Nghiêm nói tiếp. "Vương đạo hữu có biết vì sao trung thiên cảnh ẩn nấp sẽ rơi vào hôm nay này tầm cục diện?" Vũ Chân Nghiêm mở miệng lần nữa hỏi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói ra, lẽ nào là bởi vì lúc trước đánh một trận? "Vâng." Vương Trường Sinh vừa dứt lời, đột nhiên ở chính giữa thiên cảnh trong cao không, vang lên một đạo sấm rền thanh âm. Làm đạo này tiếng sấm vang lên, không chỉ là Vương Trường Sinh, ngay cả thân trong trận pháp trung thiên cảnh cường giả, cũng là cùng nhau thần sắc biến đổi. Lúc trước trận chiến kia, ở chính giữa thiên cảnh chính là một cấm kỵ, không được nói. Đạo này sấm rền thanh âm, chính là một nhắc nhở. "Đúng." Vũ Chân Nghiêm thần sắc hòa hoãn một chút nói ra, đích thật là vì trận chiến kia, nhưng mà, nói thật, đối với trận chiến kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Thậm chí, tất cả trung thiên cảnh không có để lại bất kỳ ghi lại nào. Nghe được Vũ Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Theo Vương Trường Sinh, Vũ Chân Nghiêm những cường giả này là năm đó những kia lưu tại trung thiên cảnh tu sĩ đời sau, đối với năm đó trận chiến tiên nên hiểu rõ vô cùng mới đúng a. Sau trận chiến ấy, trung thiên cảnh ẩn nấp, chúng ta những người này tiền bối lựa chọn lưu tại trung thiên cảnh, vì chính là tranh thủ một cơ duyên. Vũ Chân Nghiêm tiếp tục nói, "Mại hà, trung thiên cảnh lại muốn túc thanh này một giới. Mấy cái thời đại trôi qua rồi, hiện tại sống sót cũng liền chúng ta những thứ này đời sau. Hiện tại tất cả trung thiên cảnh an toàn khu vực càng ngày càng ít, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, tiếp qua mấy ngàn năm, tất cả trung thiên cảnh đều muốn bị túc thành. Chúng ta muốn sống, Vương đạo hữu xuất hiện, cho chúng ta một hy vọng." Vũ Chân Nghiêm giải thích, trừ ra năm đó trận chiến kia cấm kỵ không được nói bên ngoài, còn lại một ít tình huống cũng nói cho Vương Trường Sinh. Tất nhiên, Vũ Chân Nghiêm cho dù là nhắc tới năm đó trận chiến kia cũng không có khả năng, bởi vì bọn họ những thứ này đời sau, quả thực không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí, ở chỗ thật nghiêm suy đoán bên trong, chính là bởi vì bọn hắn không biết năm đó trận chiến kia rốt cục có chuyện gì vậy, thì không có để lại bất kỳ ghi lại nào, bằng không túc thanh lực lượng sẽ càng thêm cuồng bạo, sẽ không cho phép bọn hắn sống tới ngày nay, cũng sẽ không đợi đến Vương Trường Sinh đến. "Vũ đạo hữu, việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít, Vũ đạo hữu nói thẳng ra nhu cầu của ngươi đi." Vương Trường Sinh mở miệng nói. Chương 2182, giao dịch Cửu Vũ thành. Chương 2182, giao dịch Cửu Vũ thành. Vũ Chân Nghiêm nói tới một sự tình, tại lần đầu tiên trấn áp vị kia hắc ảnh lúc, Vương Trường Sinh liền biết tình huống, chỉ bất quá bây giờ Vũ Chân Nghiêm lời nói, tương đương với xác nhận một phen thôi. Cái này cũng có thể nói rõ, thực chất lúc trước đạo hắc ảnh kia tiêu tán trước đó lời nói, là thực sự như vậy, chỉ dẫn phương hướng cũng là thật. Như thế, Vương Trường Sinh trong lòng lại có một phen so đo. Nói được mức này, Vương Trường Sinh không sai biệt lắm đã hiểu Vũ Chân Nghiêm dự định rồi, hẳn là nhìn xem chính mình hành tẩu trong trung thiên cảnh, không có lọt vào túc thanh lực lượng ăn mòn, càng là hơn có thể mượn trung thiên cảnh tốt như vậy môi trường tu luyện, muốn thăm dò chính mình không bị túc thanh bí mật. Chỉ là, theo đạo hắc ảnh kia phía trên, Vương Trường Sinh biết mình sẽ không bị túc thanh, cũng không là bởi vì chính mình có bí pháp gì, mà là vì chính mình căn bản cũng không phải là trung thiên cảnh tu sĩ, tất nhiên sẽ không túc thanh chính mình. Chính mình mới đi vào trung thiên cảnh, thời gian không dài, trên người còn mang theo những giới khác vượt lực lượng, đối với trung thiên cảnh mà nói, chính mình là túc thanh sau đó tân sinh lực lượng, đạt được trung thiên cảnh yêu chuộng. Đồng thời, trên người mình còn ngưng luyện một cổ pháp thế giới, rất bình thường, không có bất kỳ cái gì thuộc tính cổ pháp thế giới, nhưng cũng là cường đại nhất, nhất không bình thường cổ pháp thế giới. Tinh vũ thế giới nếu thật là hoàn thiện, sớm muộn có một ngày có thể trở thành một phương chân chính giới vực, cho dù là tu sĩ cũng có thể ở bên trong tu luyện sống sót, mà Lý Phúc Sinh ngưng luyện ra được hỏa diễm thế giới, mang tính lựa chọn cũng quá cao. Chỉ có tu luyện hỏa diễm loại thuật pháp tu sĩ có thể ở bên trong như cá gặp nước, tu sĩ khác căn bản cũng không thích hợp đợi ở bên trong. Tình vũ thế giới lực lượng cũng làm cho Vương Trường Sinh trong trung thiên cảnh biến thành một độc lập cá thể, sẽ không nhằm vào Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, vậy ta đã nói. Vũ Chân Nghiêm mở miệng nói, chuyện này liên quan đến tất cả trung thiên thành mấy trăm vạn tu sĩ sinh tử tồn vong, càng là hơn liên quan đến tất cả trung thiên cảnh truyền thừa, còn xin Vương đạo hữu cần phải đáp ứng. Vương Trường Sinh cũng là lộ ra nghiêm mặt, như cùng ở tại nghiêm túc lắng nghe bình thường, kỳ thực, tại Vương Trường Sinh trong lòng không để bụng. Nói thật, trung thiên thành mấy trăm vạn tu sĩ chết sống, cùng với trung thiên cảnh truyền thừa, cùng mình có quan hệ gì? Cái giám quan hệ không có. Nếu không ảnh hưởng toàn cục đề xuất, Vương Trường Sinh ngược lại là bằng lòng ra tay giúp đỡ, coi như kết một thiện duyên, rốt cuộc hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ân tình, hay là phi thường cường đại. Nếu thật là thương tới rồi chính mình căn bản, Vương Trường Sinh trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào mang do dự. Vương đạo hữu, nếu là có thể. Vũ Chân Nghiêm dừng một chút nói ra, chúng ta hy vọng có thể đạt được Vương đạo hữu trong tay Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh. Nghe được Vũ Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh trực tiếp thì bối rối một chút, thần sắc kinh ngạc nhìn Vũ Chân Nghiêm. Nguyên bản, Vương Trường Sinh cho rằng Vũ Chân Nghiêm nói lên đề xuất có thể cùng chính mình tu luyện ra được tinh vũ thế giới có quan hệ, không ngờ rằng thật là vì Cửu Vũ Thành. Nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, Vũ Chân Nghiêm thì đoán không ra Vương Trường Sinh ý nghĩ, lập tức nói, chẳng qua Vương đạo hữu có thể yên tâm, chúng ta không phải muốn Vương đạo hữu tặng cho chúng ta, mà là giao dịch. Chúng ta vui lòng cùng Vương đạo hữu giao dịch Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh nhíu mày, mở miệng hỏi, vì sao? Đối với đối phương có thể nhận ra Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, lúc trước cầm tới hắc ảnh nói, ở chính giữa thiên cảnh cường giả bên trong, không biết Cửu Vũ Thành vẫn là vô cùng thiếu. Vì Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản Túc Thanh lực lượng. Vũ Chân Nghiêm nói nghiêm túc. Như thế nói đến, Vương Trường Sinh liền càng thêm nghi ngờ. Vì trung thiên cảnh Túc Thanh lực lượng, từ trước đến giờ đều không có tìm tới Vương Trường Sinh, do đó, Vương Trường Sinh cũng không biết Túc Thanh lực lượng mạnh đến mức nào, nhưng mà, có thể Túc Thanh mở giới, cố lực lượng kia có thể nghĩ, cũng chính là bởi vì Túc Thanh lực lượng không có tìm trên chính mình, Vương Trường Sinh thì sẽ không biết Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản Túc Thanh lực lượng. Vương Trường Sinh mày nhíu lại được càng sâu, đối phương cũng tìm tới cửa tìm kiếm giao dịch, nhưng mà mình lại không biết Cửu Vũ Thành có năng lực như vậy, cái này có chút lúng túng. Vũ đạo hữu, có thể nói rõ chi tiết nói. Vương Trường Sinh nói. Lần này, ngược lại là đến phiên Vũ Chân Nghiêm có chút bối rối. Xem ra, hắn có phải không hiểu rõ Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản Túc Thanh lực lượng a? Vũ Chân Nghiêm trong lòng nói. Vương đạo hữu, xem ra, ngươi đúng Cửu Vũ Thành không phải hiểu rất rõ a? Vũ Chân Nghiêm nói thẳng không kiêng kỵ. Vương Trường Sinh gật đầu. Trừ ra hiểu rõ một ít Cửu Vũ Thành lai lịch bên ngoài, Vương Trường Sinh đúng Cửu Vũ Thành cái khác thông tin, quả thực không phải hiểu rất rõ, vì Vương Trường Sinh căn bản cũng không có luyện hóa Cửu Vũ Thành. Vương đạo hữu nhưng biết, trên Cửu Vũ Thành liên lụy một cọc to lớn nhân quả. Vũ Chân Nghiêm nói ra, vì Cửu Vũ Thành thế nhưng đến từ Thâm Viên. Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu. Điểm này, Vương Trường Sinh ngược lại là hiểu rõ, Cửu Vũ Thành đích thật là đến từ Thâm Viên, lúc trước bị một vị cường giả theo trong vực sâu đẩy ra ngoài, tính cả cùng nhau đẩy ra ngoài còn có Hoàng Tuyển. Về phần nhân quả, Cửu Vũ Thành trên người nhiễm nhân quả, so với Hoàng Tuyển còn muốn đại. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lần nữa gật đầu, Vũ Chân Nghiêm lại bối rối một chút, Vương Trường Sinh nếu biết Cửu Vũ Thành đến từ Thâm Viên, vì sao xem ra một chút cũng không hiểu rõ dáng vẻ. Không quan tâm những chuyện đó, rồi, Vũ Chân Nghiêm tiếp tục nói, Thâm Nguyên cũng không tại Cửu Thiên giới vực trong, trên Cửu Vũ Thành, lây dính hơi thở của Thâm Nguyên, cố khí tức này có thể ngăn cản Trung Thiên cảnh Túc Thanh. Trung Thiên cảnh chỗ Túc Thanh đối tượng là Trung Thiên cảnh tu sĩ cùng một ít đặc thù tồn tại, đối với ngoại giới lực lượng, Trung Thiên cảnh cũng không thể đủ hoàn thành Túc Thanh. Còn có đây này, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đối với Vũ Chân Nghiêm trong miệng lời nói một ít về Cửu Vũ Thành thông tin, Vương Trường Sinh ấy là biết đạo bây giờ nghĩ mới đến, là cái khác thông tin. Hết rồi, Vũ Chân Nghiêm nói. Hết rồi, Vương Trường Sinh lần nữa nghi ngờ hỏi. Vũ Chân Nghiêm gật đầu. Vương Trường Sinh. Hiện tại Vương Trường Sinh đã hiểu rồi, Vũ Chân Nghiêm đối với Cửu Vũ Thành hiểu rõ, cũng không so với chính mình biết nhiều hơn bao nhiêu, cũng là hiểu rõ Cửu Vũ Thành đến từ Thâm Nguyên, cái khác hoàn toàn không biết. Nhiều lắm là thì đây Vương Trường Sinh biết nhiều hơn rồi một chút, đó chính là Cửu Vũ Thành có thể ngăn cản Trung Thiên cảnh Túc Thanh, cũng đúng thế thật Túc Thanh lực lượng không có tìm trên Vương Trường Sinh, bằng không, Vương Trường Sinh khẳng định cũng sẽ hiểu rõ. Nhìn tới, muốn biết càng nhiều về Thâm Nguyên lực lượng, vậy cũng chỉ có tìm Lăng Sơ Cửu rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, có lẽ đi theo Tuần Sơn khách cùng nhau bước vào Thâm Nguyên. Một mãi cho tới bây giờ, Vương Trường Sinh cũng không biết Tuần Sơn khách tiến vào Thâm Nguyên, là không phải mình biết Thâm Nguyên. Vì kiêng kỵ, không dám dò xét. Chư vị, Vương Trường Sinh sửa sang lại một phen tâm trạng, thần sắc không hiểu mở miệng nói, các ngươi muốn trao đổi Cửu Vũ Thành, là vì ngăn cản Túc Thanh lực lượng, nhưng mà, các ngươi có biết hay không, trên Cửu Vũ Thành, lây dính to lớn nhân quả, cái này nhân quả, các ngươi có thể không chống đỡ được tới. Chương 2183, ngươi uy hiếp ta chương 2183, ngươi uy hiếp ta đưa ra vấn đề này. Không phải Vương Trường Sinh không tin Trung Thiên Thành thực lực, mà là Cửu Vũ Thành phía trên nhiễm nhân quả quả thực quá lớn, đừng nhìn Trung Thiên Thành hiện tại xuất hiện hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đỉnh cao, có thể quét ngang bất luận cái gì vô thượng đại giáo rồi. Nhưng mà, Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo thế nhưng còn có để ẩn tồn tại, mỗi cái vô thượng đại giáo cũng trải qua hơn cái thời đại tích lũy, chính là táng kỷ thân tiên hiển, cũng không biết có bao nhiêu. Mà Trung Thiên Thành đâu? Ở vào thật nghiêm bán thảm lúc lời nói, những kia tiên hiển cũng chết tại cùng Túc Thanh lực lượng đối kháng bên trong, có thể Vương Trường Sinh trấn áp vị thứ nhất hắc ảnh, chính là tiên hiển trong một vị. Mặt ngoài lực lượng rất mạnh, thực chất miệng của gan thỏ. Ta đương nhiên hiểu rõ. Vũ Chân Nghiêm nói ra, nhưng mà, không có cách nào. Nếu là không có Cửu U Thành, mấy ngàn năm sau đó, chúng ta rồi sẽ bị trung tiên cảnh túc thanh lực lượng cho yên diệt. Có Cửu U Thành, chúng ta chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn, làm nhân quả chi lực bộc phát sau đó, còn muốn làm sao lắng lại nhân quả sự việc. Là cái này đi một bước nhìn một bước dự định. Không phải Vũ Chân Nghiêm không có thực lực, mà là cùng trung tiên cảnh tất cả thiên địa đối kháng, bọn hắn đã tận lực, đi tới sinh tử tồn vòng một bước, có thể đủ nhiều công việc một chút thời gian, cũng liền nhiều một chút thời gian đến giải rửa. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ suy tư, Vũ Chân Nghiêm cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Trường Sinh. Hiện tại nên nói, Vũ Chân Nghiêm đã nói đến phi thường rõ ràng, tiếp xuống muốn nhìn xem Vương Trường Sinh làm quyết định. Sau một hồi lâu, Vương Trường Sinh mới ngẩng đầu nói ra, "Vũ đạo hữu, ta nếu là không đáp ứng đâu?" Vừa dứt lời, Vũ Chân Nghiêm thần sắc lập tức chính là biến đổi, nguyên bản nghe được Vương Trường Sinh đưa ra nhân quả vấn đề, Vũ Chân Nghiêm cảm thấy cùng Vương Trường Sinh giao dịch hẳn không có bao lớn vấn đề. Mà bây giờ, nghe Vương Trường Sinh lời nói, Vương Trường Sinh lại muốn từ chối. Vũ Chân Nghiêm vừa định mở miệng, lại cố gắng một chút, Vương Trường Sinh liền đã mở miệng lần nữa rồi. "Có phải hay không chỉ cần ta từ chối, các ngươi rồi sẽ ra tay với ta, không cho ta rời đi nơi này?" Vương Trường Sinh nhìn Vũ Chân Nghiêm, còn có Vũ Chân Nghiêm sau lưng những cường giả kia, tiếp tục nói, "Có phải hay không chỉ cần ta từ chối, nơi này chính là mai cốt chi địa của ta. Dựa vào Vương Trường Sinh tu vi, mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới thôi, nếu đổi một chỗ, dám lấy dạng này giọng nói cùng một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói chuyện, sớm đã bị một cái tát sợ chết." "Mại Hà, hiện tại Vương Trường Sinh ỷ vào Cửu U Thành, những thứ này trung tiên cảnh cường giả, thật không phá nổi Cửu U Thành, Vương Trường Sinh cảm thấy mình hẳn là an toàn." Tất nhiên, tại một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng đã có một phen so đo. Giao dịch không phải là không thể được. Ha ha. Đúng. Vũ Chân Nghiêm không hề có dấu giếm, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta nguyên bản dự định chính là như thế, cùng Vương đạo hữu làm một hồi giao dịch, nếu Vương đạo hữu không đồng ý, vì tất cả trung thiên thành sinh tử tồn vong, vì trung thiên cảnh truyền thừa, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Không có gì tốt dấu giếm, chỉ cần Vương Trường Sinh từ chối, đây chính là bọn họ chuẩn bị tuyển phương án, tại Vương Trường Sinh không có đến trước đó, bọn hắn đã dự liệu rất nhiều tình huống, trong đó có cùng tình huống bây giờ phù hợp giả thiết." Ha ha. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cười lạnh, "Chư vị, không phải ta xem thường các ngươi, theo chiến tranh cổ lộ rơi xuống trung thiên cảnh lúc, Cửu U Thành thế nhưng trải qua thiên địa vĩ lực quất, hiện tại hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi cảm thấy, các ngươi có thể phá vỡ Cửu U Thành cầm xuống ta?" Vương Trường Sinh nói ra tình hình thực tế, dẫn tới trung thiên thành không ít cường giả lửa giận, chẳng qua, Vũ Chân Nghiêm vung tay lên, vừa mới chuẩn bị nổi giận trung thiên cảnh cường giả, lập tức bình tĩnh lại. "Giao cho đại trưởng lão xử lý." Ngược lại là Vũ Chân Nghiêm, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc híp lại nhìn Vương Trường Sinh nói ra, "Vương đạo hữu, ngươi cũng không nghe một chút chúng ta giao dịch điều kiện sao?" Hiện tại Vương Trường Sinh chỉ là biểu lộ một tia ý cự tuyệt, nhưng mà không hề có thật mở miệng từ chối, chuyện này còn không có quyết định đến thì còn có hy vọng. Vì trung thiên thành, vì trung thiên cảnh, Vũ Chân Nghiêm ngay cả mệnh cũng có thể không cần rồi, chớ nói chi là mất thể diện. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói. "Điều kiện? Hiện tại thái độ mình không rõ, vậy trước tiên xem xét Vũ Chân Nghiêm điều kiện lại có làm sao, dù sao quyền chủ động tại trong tay mình. Vì giao dịch Vương đạo hữu trong tay Cửu Vũ Thành." Vũ Chân Nghiêm nói ra, "Chúng ta vui lòng xuất ra 10 cái đạo khí." "10 cái đạo khí?" Nghe được Vũ Chân Nghiêm báo giá, Vương Trường Sinh trên mặt bất động thần sắc, nhưng mà trong lòng cũng là kinh ngạc một phen. Vũ Chân Nghiêm nhìn thấy Vương Trường Sinh không hề bị lay động, nói lần nữa, "Vương đạo hữu, 10 cái đạo khí, trong đó có 4 kiện là công kích loại đạo khí, 3 kiện phòng ngự loại đạo khí, 3 kiện đặc thù loại đạo khí." "Vương Trường Sinh, nói thật, cái này báo giá quả thực có chút hung ác, 10 cái đạo khí, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ cũng không có một lần tính gặp qua nhiều như vậy đạo khí." Chẳng qua, Vương Trường Sinh vẫn như cũ không nói lời nào. Cũng không phải nói đúng 10 cái đạo khí không tâm di chuyển, mà là Vương Trường Sinh hiểu rõ, vì năng lực của mình bây giờ, muốn luyện hóa nhiều hơn nữa đạo khí cũng làm không được. Rốt cuộc đó là đạo khí a. Hiện tại Vương Trường Sinh vì tế luyện Hoàng Tuyển cùng huyết thần châm, đã hao tốn rất nhiều trải nghiệm, vẫn không có đem hai kiện đạo khí luyện hóa, đặc biệt Hoàng Tuyển, mới tế luyện rồi 1.5 thành. Nếu thật là có thừa lực đi luyện hóa đạo khí, chẳng bằng tiếp tục tế luyện Hoàng Tuyển. Chẳng qua, đối với một kiện phòng ngự hình đạo khí, Vương Trường Sinh ngược lại là có rất lớn nhu cầu. Chẳng qua, một kiện là đủ, nhiều cũng không có tác dụng quá lớn, nếu thật là gặp gỡ cường giả, chỉ cần bị đánh phát nổ, một kiện đạo khí cùng 10 cái đạo khí, căn bản cũng không có quá lớn khác nhau. Điểm này, từ trên người Khải Dương là có thể hấp thụ giáo huấn. Nhớ ngày đó Khải Dương, trên người đạo khí ít sao? Cuối cùng còn không phải chết tại Vương Trường Sinh trong tay. Do đó, đối với Vũ Chân Nghiêm đề nghị, Vương Trường Sinh mặc dù tâm di chuyển, cũng là nể tình chính mình thiếu khuyết một kiện phòng ngự đạo khí phân thượng, nhưng mà, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không ngốc núc ních đáp ứng Vũ Chân Nghiêm giao dịch. Vì sao? Vì Vương Trường Sinh căn bản cũng không có luyện hóa Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh có thể khống chế Cửu Vũ Thành, là bởi vì Vương Trường Sinh có mở ra Cửu Vũ Thành chìa khóa. Cửu Vũ Thành chìa khóa chính là Hoàng Tuyển. Nếu là không có Hoàng Tuyển, Vương Trường Sinh nhìn Cửu Vũ Thành cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Huống chi, Vương Trường Sinh trong lòng cũng sớm đã có một chút so đo. "Vương đạo hữu, ý ngươi thế nào?" Nhìn Vương Trường Sinh chậm chạp không trả lời, Vũ Chân Nghiêm cũng là trong lòng không nhiều xác định Vương Trường Sinh ý nghĩ, chủ yếu vẫn là Vương Trường Sinh quá cẩn thận, có rồi Cửu Vũ Thành làm dựa vào tình huống phía dưới, hoàn toàn thì là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản cũng không lo lắng Trung Thiên Thành những cường giả này uy hiếp. Cảnh tượng trở nên rất bắt đầu trầm mặc, đang trầm mặc bên trong, còn có một bầu không khí quái dị tại quanh quẩn. Đợi thật lâu, Vương Trường Sinh vẫn không có khôi phục, Vũ Chân Nghiêm mở miệng nói, "Vương đạo hữu, tại quan sát của ta phía dưới, ngươi đúng cửu u thành căn bản cũng không có bao nhiêu tế luyện, thậm chí không có tế luyện a. Vu Chân Nghiêm dự định vừa đấm vừa xoa. Vương Trường Sinh ánh mắt híp lại nói, ngươi uy hiếp ta. Chương 2184, nhìn các ngươi tuyệt vọng chết đi. Chương 2184, nhìn các ngươi tuyệt vọng chết đi. Vương Trường Sinh đã nhìn ra, Vu Chân Nghiêm đây là vừa đấm vừa xoa. Vu Chân Nghiêm đưa ra giao dịch điều kiện, tại chính mình còn không có rõ ràng cự tuyệt tình huống phía dưới, mở miệng uy hiếp chính mình, bên trong ý nghĩa thì hết sức rõ ràng. Chính là rõ ràng nói cho Vương Trường Sinh, chỉ cần Vương Trường Sinh không đồng ý, vậy liền khai thác thủ đoạn cưỡng chế rồi, dù sao Vương Trường Sinh cũng còn không có luyện hóa Cửu Vũ Thành, chỉ cần giết Vương Trường Sinh, Cửu Vũ Thành chính là Trung Thiên Thành. Đây không phải uy hiếp, Vu Chân Nghiêm nói ra, mà là chuyện ắt phải làm. Vương đạo hữu, vì Trung Thiên Thành hậu bối, vì Trung Thiên cảnh truyền thừa, chúng ta không được không làm như vậy. Còn xin Vương đạo hữu có thể đã hiểu. Đã hiểu? Đã hiểu cái giám a? Là cái này ép mua ép bán, xuất ra giá cả, liền để chính mình giao dịch, chỉ cần không đồng ý, rồi sẽ trực tiếp ra tay cắt đoạn, chuyện như vậy, làm sao đã hiểu? Cũng may, Vương Trường Sinh cũng không sợ. Các ngươi có thể thử một chút. Vương Trường Sinh nói ra, ta thì đứng ở này Cửu Vũ Thành trong, ngươi đem tất cả Trung Thiên Thành lực lượng cũng chuyển tới, thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không phá Cửu Vũ Thành phòng ngự. Không sai, ta đích xác không có tế luyện Cửu Vũ Thành, nhưng mà, ta năng lực khống chế Cửu Vũ Thành là được rồi. Là cái này ta chỗ dựa lớn nhất. Vương Trường Sinh cũng là thẳng thắn, lời nói đều nói đến mức này rồi, Vương Trường Sinh lựa chọn mềm yếu hay là cường thế, kỳ thực cũng không có gì khác nhau, mặc kệ Trung Thiên Thành có phải lựa chọn ra tay, dù sao Vương Trường Sinh có Cửu Vũ Thành nơi tay, chính là chỗ dựa lớn nhất. Có năng lực, vậy liền đem Cửu Vũ Thành đánh vỡ lại nói, Trung Thiên Thành thật nếu là có thể đánh vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự, kia Vương Trường Sinh đem Cửu Vũ Thành hai điện thoại phụng trên lại như thế nào? Trung Thiên Thành một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nghe được Vương Trường Sinh hung hăng như vậy lời nói, đều là thần sắc biến đổi, trên mặt thần sắc tức giận càng thêm nồng nặng. Đại trưởng lão, để cho ta đi thôi, vì thực lực của ta, cho dù là bị Túc Thanh lực lượng tìm tới cửa, hẳn là sẽ không quá mạnh, kiên trì 20 tức thời gian hay là không có vấn đề. Ta thì cùng đi, đồng loạt ra tay, càng thêm ổn thỏa. Tăng thêm ta, một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tiểu bối, thật là cho hắn mặt. Ta cũng đi, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói, chỉ cần không có tế luyện Cửu Vũ Thành, vậy hắn liền không thể hủy đi Cửu Vũ Thành. Bọn hắn muốn là Cửu Vũ Thành, về phần Vương Trường Sinh chết sống, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại hiểu rõ rồi Vương Trường Sinh không có tế luyện Cửu Vũ Thành, cho dù là Vương Trường Sinh đứng trước tử vong, cũng không có khả năng hủy Cửu Vũ Thành. Chỉ cần có thể đem Cửu Vũ Thành cướp đoạt nơi tay, không phải liền là hy sinh mấy cái bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thôi, bọn hắn không quan tâm. Trung Thiên cảnh tu sĩ có thể kiên trì đến bây giờ, còn đang ở cùng Túc Thanh lực lượng làm chống lại, cũng là bởi vì bọn họ đoàn kết cùng kính dâng tinh thần. Đại trưởng lão nhìn thấy không ít đồng đạo xin chiến, không hề có lập tức đáp ứng, mà là thần sắc không hiểu nhìn Vương Trường Sinh. Tình huống hiện tại thì tại bọn hắn dự đoán một cái kế hoạch bên trong, Vương Trường Sinh cự tuyệt bọn hắn giao dịch, thậm chí thì không sợ uy hiếp của bọn hắn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chính là vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trực tiếp cầm xuống Vương Trường Sinh cùng Cửu Vũ Thành. Thế nhưng, nước đã đến chân, đại trưởng lão trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được rồi, chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn không mặc Vương Trường Sinh. Cửu Vũ Thành thật nếu là có thể ngăn trở bọn hắn công kích, vậy thì phiền toái. Là chơi lừa gạt hay là thật không sợ? Đại trưởng lão trong lòng ngưng trọng nói. Đại trưởng lão hiểu rõ, tiếp xuống quyết định này, quan hệ đến Trung Thiên Thành tu sĩ tương lai, thì quan hệ đến Trung Thiên cảnh truyền thừa tương lai, nếu không nắm chắc được cơ hội này, mặc kệ là Trung Thiên cảnh truyền thừa hay là Trung Thiên Thành tu sĩ, cũng vô cùng nguy hiểm rồi. Cuối cùng, đại trưởng lão hay là lắc đầu, không để cho Trung Thiên Thành tu sĩ xuất kích. Vương đạo hữu, đây đều là một hồi hiểu lầm, chúng ta là ôm thành tâm tới. Đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm mở miệng nói, chúng ta cũng là vì rồi Trung Thiên cảnh tu sĩ suy nghĩ, có chút nóng nảy. Vương đạo hữu ngươi nếu là nguyện ý trao đổi, có thể đưa ra điều kiện của ngươi, chúng ta châm trước một phen. Đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm đột nhiên có chút hối hận rồi, không nên nói ra uy hiếp ngữ, chủ yếu vẫn là vì đúng Vương Trường Sinh có chút khinh thường, một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ mà thôi. Trước lúc này, Vu Chân Nghiêm cho dù là để ở trong lòng, nhưng mà cũng không có quá mức coi trọng. Không đổi. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, ta hiện tại liền ở chỗ này chờ nhìn, chờ các ngươi đến tiến công Cửu Vũ Thành. Nếu như các ngươi có thể đánh vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự, Cửu Vũ Thành ta hai tay phụng bên trên, thậm chí ta viên này đầu thì chặt đi xuống tặng cho các ngươi. Nếu là không được. Ha ha. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vậy ta liền đem Cửu Vũ Thành đứng ở nơi này, ta lại ở chỗ này nhìn các ngươi. Một mực nhìn lấy các ngươi. Nhìn xem 10 năm, nhìn xem 100 năm, nhìn xem ngàn năm, nhìn xem vạn năm. Nhìn các ngươi tử vong, nhìn các ngươi dãy rủa, nhìn các ngươi tuyệt vọng chết đi. Vương Trường Sinh thần sắc ngoan lệ, nhìn Trung Thiên Thành một đám bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, không có chút nào khách khí. Những lời này, không tính mắng chửi người, nhưng mà đối với cầu sinh Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói đến rồi trong lòng bọn họ đau nhất chỗ. Ngươi, một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới Trung Thiên Thành cường giả, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc oán giận, vì Vương Trường Sinh nói tới mấy câu nói đó, chính là bọn hắn hiện tại chân thật nhất trải nghiệm. Hống. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gầm lên giận dữ hống, không chút do dự, trực tiếp xông ra trận pháp, đối Cửu Vũ Thành trong Vương Trường Sinh xông lại. Không muốn, không nên vọng động. Một đám Trung Thiên Thành cường giả, nhìn xông ra bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả chạy ra khỏi trận pháp, vẫn không có động thủ, trên người trong nháy mắt thì hiện đầy hắc khí, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Xúc động rồi, thật xúc động. Bọn hắn thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tâm cảnh khẳng định không thể chê, mà bây giờ trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh mấy câu cho châm ngòi lên, chủ yếu vẫn là Vương Trường Sinh quá độc. Giết! Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xông ra sau đó, mặc dù phẫn nộ, nhưng mà thì biết mình thời gian không nhiều, khoảng chỉ có 15 tức thời gian, do đó trực tiếp thi triển ra chính mình cường đại nhất thuật pháp. Một cái bóng mở theo hắn trong thân thể lao ra, đối Cửu Vũ Thành rơi xuống. Đứng trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, mặc dù đúng Cửu Vũ Thành tràn đầy tự tin, nhưng mà tại một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả toàn lực ra tay phía dưới, che ngập bầu trời uy thế nghiền ép mà đến, cũng là lui về phía sau mấy bước. Đây là có Cửu Vũ Thành ngăn cản, Vương Trường Sinh đều có chút kinh hồn tăng đảm, nếu là không có Cửu Vũ Thành, Vương Trường Sinh cảm thấy mình có thể đã bị dọa nằm. Oanh! Cường đại thuật pháp trực tiếp nghiền ép đến Cửu Vũ Thành phía trên, nổ thật to thanh âm truyền tới, uy thế cường đại trong nháy mắt lan tràn ra. Trừ ra Vương Trường Sinh bên ngoài, ở đây tất cả tu sĩ đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Đối với Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, tại không có kịp thời ngăn cản tình huống phía dưới, tất nhiên đã xuất thủ, vậy thì tương đương với thăm dò một phen đi. Chương 2185, cứu không được rồi. Chương 2185, cứu không được rồi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không dứt, uy thế cường đại không ngừng tại Cửu Vũ Thành va chạm, nguyên bản Vương Trường Sinh nhìn thấy rồi giả uy thế nghiền ép tiếp theo, còn có chút bận tâm, thế nhưng, làm phát hiện Cửu Vũ Thành lù lù bất động, ngay cả tầng kia tối tăm mở mịt thâm uyên khí tức đều không có bày ra, thì triệt để yên tâm. Uy thế cường đại tản đi, cả tòa Cửu Vũ Thành tại nguyên chỗ cũng không có động một chút, nói rõ vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, ly dung chuyển Trung Thiên Thành còn rất xa một khoảng cách. Dòng dã qua 10 hơi thời gian, ở đây tất cả tu sĩ, trừ ra Vương Trường Sinh bên ngoài, đều là thần sắc kinh hãi nhìn Cửu Vũ Thành. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Bán bộ nhập đạo cảnh giới, ngay cả dung chuyển một tia cũng làm không được, này làm sao xử lý? Trở về, mau trở lại, 10 hơi thời gian, không về nữa, ngươi rồi sẽ không tới. Nguyên đạo hữu, đội vàng quay về, ngươi còn có 5 hơi thời gian. Xong rồi, lần này là thật xong rồi. Ở trong sân Thiên Thành tu sĩ, nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới toàn bộ uy thế, lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển Cửu Vũ Thành, thậm chí ngay cả phòng ngự lồng ánh sáng phía trên cũng không có xuất hiện một tơ một hào run rẩy, đủ để chứng minh chênh lệch quá xa. Dung động Cửu Vũ Thành phòng ngự sau đó, mới phản ứng được Trung Thiên Thành vị kia đồng bạn đã ở bên ngoài bại lộ 10 hơi thời gian, không về nữa lời nói, liền bị Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng triệt để thôn phệ. Cửu Vũ Thành phòng ngự, tại Vương Trường Sinh trong dự liệu, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ hoàn toàn không cách nào dung chuyển Cửu Vũ Thành phòng ngự. Vương Trường Sinh kinh ngạc là, giờ phút này Cửu Vũ Thành phía ngoài vị kia Trung Thiên Thành tu sĩ, trên người đã hắc khí lở lở, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Nguyên lai, những bóng đen kia là như thế tới. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Trong Trung Thiên cảnh lêu lổng, Vương Trường Sinh gặp được một ít hắc ảnh, thì đang tự hỏi những bóng đen kia đến cùng là cái gì, trong lòng cũng mơ hồ có một ít suy đoán, hiện tại nhìn thấy Trung Thiên cảnh vị này tu sĩ trở thành hắc ảnh quá trình, cũng coi là xác nhận trong lòng mình suy đoán. Đã 12 hơi thời gian, Trung Thiên Thành vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trên người hắc khí, ngược lại không có bốc hơi rồi, mà là bình ổn lại, chẳng qua bắt đầu trở nên trong suốt lên. Hưu. Trung Thiên Thành bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ không chút do dự, tiếng xé gió vang lên, trực tiếp về tới trong trận pháp, trên người hắc khí mới chậm rãi đã ngừng lại gia tăng. Làm bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ về đến trong trận pháp, ở đây lập tức thì có vài vị tu sĩ bị hắn, không ngừng giúp đỡ hắn khu trục trên người hắc khí. Chẳng qua, đều là phí công. Trên người hắc khí mặc dù không có tiếp tục tăng lên, nhưng mà cũng vô pháp xua tan, đồng thời, theo thời gian trôi qua, Trung Thiên Thành vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ sẽ từ từ chết linh trí, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đạo hắc ảnh, cuối cùng tan thành mây khói. Là cái này Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng cường đại. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh lần đầu tiên kiến thức đến tốc thanh lực lượng cường đại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vì thế, nhưng mà rơi vào bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trên người, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thì hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. 15 tức thời gian, có thể thoải mái diệt sát bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Cũng may cố tốc thanh lực lượng không có nhằm vào ta, bằng không, ta có thể ngay cả ba cái hô hấp cũng không kiên trì được. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh không biết là, Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng, cùng tu vi không có quá lớn quan hệ, tu vi yếu tu sĩ, tốc thanh lực lượng cũng sẽ biến yếu, thực lực tu vi càng cường đại tu sĩ, tìm tới cửa tốc thanh lực lượng thì càng thêm cường đại. Tổng thể mà nói, mặc kệ là tu vi gì tu sĩ, tại tốc thanh lực lượng tìm tới cửa lúc, kiên trì thời gian cũng tại 10 hơi thời gian đến 30 tức thời gian trong phạm vi. Không cần, cứu không được. Bị Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng quấn quanh tu sĩ, trên người hắc khí không có tiếp tục lan tràn, ngăn trở người nhường đồng bạn cứu chữa chính mình, vì căn bản là cứu không được, cho dù là không cứu chữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Không cách nào cứu chữa, không cách nào thanh trừ, chậm rãi muốn tính mệnh của ngươi, là cái này Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng. Ngoài ra vài vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lập tức dừng tay, đang ở Trung Thiên Thành, đúng tình huống như vậy đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, cả đời này gặp quá nhiều trường hợp như vậy rồi, tất nhiên hiểu rõ có chuyện gì vậy. Làm sao? Đại trưởng lao đi đến trên người hắc khí quấn quanh tu sĩ trước người, mở miệng hỏi, Cửu Vũ Thành phòng ngự ngươi cảm thụ qua rồi, ngươi cảm thấy chúng ta cần bao nhiêu người lên thủ mới có thể phá vỡ Cửu Vũ Thành phòng ngự? Đối với bị hắc khí quấn quanh tu sĩ bao lâu tử vong, đại trưởng lão một chút cũng không có quan tâm, cùng tất cả Trung Thiên Thành sinh tử tồn vong so ra, hy sinh một cường giả, căn vốn là không có gì quan hệ. Đại trưởng lão, nghĩ biện pháp giao dịch đi. Bị hắc khí quấn quanh tu sĩ, một phen suy nghĩ sau đó mở miệng nói. Bị hắc khí quấn quanh tu sĩ biết mình không cứu nổi, sở dĩ liều mạng cuối cùng mấy hơi thời gian xung lại, chính là vì đem tin tức này mang về. Cảm thụ qua Cửu Vũ Thành phòng ngự sau đó, bị hắc khí quấn quanh tu sĩ hiểu rõ, cứng rắn là tuyệt đối không được. Cửu U thành phòng ngự, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phá bỡ. Ừm. Vu Chân Nghiêm gật đầu, bị hắc khí quấn quanh tu sĩ mặc dù không có nói được vô cùng thông thấu, nhưng mà hắn đã hiểu đối phương ý tứ rồi. Vu Chân Nghiêm về đến trận pháp bên cạnh, nhìn đứng trong Cửu U thành Vương Trường Sinh. Hai tòa trận pháp, hai tòa thành, một tòa là Cửu U thành, một tòa là Trung Tiên thành. Rõ ràng Trung Tiên thành bên trong tu sĩ càng thêm cường đại, nhưng mà căn bản là không làm gì được Cửu U thành trong Vương Trường Sinh, đồng thời, Trung Tiên thành tu sĩ muốn sống, còn muốn dựa vào Vương Trường Sinh. Đến a. Nhìn thấy Vu Chân Nghiêm trở về chỗ cũ, Vương Trường Sinh rỗi ra một ngón tay, đối Vu Chân Nghiêm ngoắc ngón tay, trong đó ý vị rất minh xác. Một chỉ này, đối với Vu Chân Nghiêm mà nói, làm hại không lớn, nhưng mà vũ lục tính cực mạnh. Vu Chân Nghiêm. Nhìn Vương Trường Sinh khiêu khích động tác, Vu Chân Nghiêm không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cười khổ. Rõ ràng thực lực mạnh hơn Vương Trường Sinh rất nhiều, nhưng mà đối mặt Vương Trường Sinh khiêu khích, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Vương đạo hữu. Vu Chân Nghiêm đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Ngừng. Vương Trường Sinh lập tức nói, khác loạn bấu víu quan hệ, ta cũng không biết nhau ngươi, ai là ngươi đạo hữu? Có Cửu U thành làm ủy vào, chính là như thế lực lượng mười phần, cho dù là đối mặt sắp nhập đạo tồn tại, Vương Trường Sinh cũng là không chút nào sợ. Tất nhiên, Vương Trường Sinh cũng chỉ có thể đứng trong Cửu U thành nói lời như vậy, một khi đứng ngoài Cửu U thành mặt, Vương Trường Sinh cũng không dám làm như thế. Vì Vu Chân Nghiêm thực lực, Vương Trường Sinh nếu thật là đứng ngoài Cửu U thành mặt, chỉ sợ ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới, rồi sẽ bị cầm xuống, ngay cả cơ sở Cửu U thành cơ hội đều không có. Do đó, trong Cửu U thành, một bước cũng không bước ra đi, đây là Vương Trường Sinh ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thái độ, Vu Chân Nghiêm trong lòng cũng là tức giận, nhưng mà nghĩ đến Trung Thiên thành mấy trăm vạn tu sĩ, còn có Trung Thiên cảnh truyền thừa, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng đúng Vương Trường Sinh chịu thua. Vương đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ. Vu Chân Nghiêm đối Vương Trường Sinh thật sâu túi người hành lễ, thật lâu đều không có nâng lên, tiếp tục nói, Vương đạo hữu có bất kỳ điều kiện gì, đều có thể nói ra. Chương 2186, ta từ chối. Chương 2186, ta từ chối. Vu Chân Nghiêm nhận sai, đối với một bán bộ nhập đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả mà nói, sống dài như vậy cả đời, từ trước đến giờ đều không có đối với người nào chịu thua qua, cho dù là đối mặt trung thiên cảnh tốc thanh lực lượng, Vu Chân Nghiêm cũng là luôn luôn chống lại rốt cuộc. Hôm nay, đối mặt Vương Trường Sinh, Vu Chân Nghiêm là thực sự nhận sai. Tất nhiên, không phải quỷ Vương Trường Sinh dưới thực lực, mà là vì trung thiên thành mấy trăm vạn tu sĩ tính mệnh, càng là hơn vì trung thiên cảnh truyền thừa không bị đoạn tuyệt. Vu Chân Nghiêm đem tư thái của mình đã thả rất thấp, không có cách, vừa nay đã có người thí nghiệm qua rồi, ra tay thí nghiệm vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thực lực trong bọn họ không tính cường đại nhất, nhưng mà thì tuyệt đối không tính yếu, ở vào trung thượng du. Thực lực như vậy, tại đối mặt Cửu U thành lúc, không thể dung chuyển Cửu U thành mấy may, cho dù là bọn hắn liên thủ xuất kích, thì không nhất định có thể phá vỡ Cửu U thành. Cho dù là tập hợp trung thiên thành tất cả lực lượng, có thể phá vỡ Cửu U thành phòng ngự, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Mà bọn hắn những thứ này trung thiên cảnh tu sĩ, chỉ muốn rời đi chấp pháp, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30 tức thời gian, 30 tức thời gian trong, có nắm chắc có thể phá vỡ Cửu U thành sao? Không có. Không có điều kiện gì. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, các ngươi cũng đến tiến công Cửu U thành của ta, chỉ cần có thể phá vỡ, Cửu U thành hai tay phục lên. Vương Trường Sinh lời nói, chính là hoàn toàn cự tuyệt cùng Trung Thiên Thành giao dịch, hôn bất lận thái độ, nhường cho thật nghiêm thần sắc, trở nên khó coi. Về phần cái khác Trung Thiên Thành cường giả, trong lòng cũng là rất phẫn nộ, chỉ là có rồi vết xe đổ, hiểu rõ Cửu U thành cường đại, lao ra cũng là không công chịu chết, bị Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng cho quân quanh, chỉ có thể vì ánh mắt phẫn nộ nhìn Vương Trường Sinh, không hề có mở miệng khiêu khích. Hiện tại Trung Thiên Thành cường giả cũng đã nhìn ra, cưỡng ép cướp đoạt con đường này, sợ là không có hy vọng gì, chỉ có thể đại trưởng lao ra mặt, nghĩ biện pháp cùng Vương Trường Sinh đạt thành giao dịch. Vu Chân Nghiêm sửa sang lại một phen tâm tình của mình, mở miệng nói, "Vương đạo hữu, 20 món đạo khí, 8 cái công kích đạo khí, 6 cái phòng ngự đạo khí, 6 cái đặc thù đạo khí. Chúng ta dùng 20 món đạo khí đổi lấy Vương đạo hữu trong tay Cửu U thành. Còn xin Vương đạo hữu có thể đáp ứng, đợi đến trong chúng ta thiên thành vượt qua chỗ khó, trừ ra 20 món đạo khí bên ngoài, nhất định có khác hậu báo." Nói xong, Vu Chân Nghiêm lần nữa nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời. Đối với tất cả trung thiên thành tu sĩ mà nói, hay là cùng trung thiên cảnh truyền thừa so ra, đừng nói 20 món đạo khí rồi, cho dù là 200 món đạo khí, Vu Chân Nghiêm cũng sẽ không chút do dự. Huống chi, tất cả trung thiên thành đạo khí là thực sự không ít. Cho dù là đạo khí nhiều, tại làm giao dịch lúc, Vu Chân Nghiêm cũng sẽ không thật nói xuất ra trên 100 món đạo khí giao dịch, vì Vu Chân Nghiêm phi thường khẳng định, Vương Trường Sinh trong không biết thiên thành để ẩn tình huống phía dưới, 20 món đạo khí cũng là rất phong phú. Vu Chân Nghiêm suy đoán không sai, giờ phút này, Vương Trường Sinh cũng là bị Vu Chân Nghiêm 20 món đạo khí báo giá cho giật mình. 20 món đạo khí là khái niệm gì? Sợ là có thể so với được một vô thượng đại giáo chân quý. Nhìn không ra nha. Vương Trường Sinh đối Vu Chân Nghiêm nói ra, các ngươi những thứ này người sắp chết, còn rất giàu có, 20 món đạo khí mắt cũng không chấp cái nào là có thể lấy ra. Những chiến trường kia phía trên đạo khí cũng là bị các ngươi cho nhặt ra. Không thể không nói, 20 món đạo khí quả thực là hấp dẫn rất lớn. Vương Trường Sinh dừng một chút, cười lạnh nói, bất quá, ta từ chối. Làm Vương Trường Sinh cự tuyệt tâm thanh, truyền vào một đám trung thiên thành tu sĩ trong hai, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Vương đạo hữu, ngươi có thể nào như thế thông thái rộng? Đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm lập tức nói, đây là vì trung thiên cảnh truyền thừa đại sự, lẽ nào ngươi thì nhận tâm nhìn tất cả trung thiên cảnh truyền thừa hóa thành hư không? Cái gì gọi là thông thái rộng? Trung thiên cảnh truyền thừa liên quan ta cái rắm? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, huống chi, ngươi yên tâm, trung thiên cảnh truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Vương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Vu Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vương Trường Sinh hơi cười một chút, vung tay lên, vài kiện đạo khí tàn hài xuất hiện trước người. Nhìn thấy không? Vương Trường Sinh nói ra, ta ở chính giữa thiên cảnh nhặt được không ít rác thải, chờ các ngươi tuyệt vọng chết đi sau đó, các ngươi lưu lại truyền thừa đều là ta, bao gồm đạo khí ở bên trong. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn cùng các ngươi làm giao dịch? Không công được một ít đạo khí cùng truyền thừa, hắn không tâm sao? Huống chi, Vu Chân Nghiêm trực tiếp mở miệng nói xuất ra 20 món đạo khí đến giao dịch, trong lúc này thiên thành đạo khí tuyệt đối không chỉ 20 món. Ngươi, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Vu Chân Nghiêm thần sắc trở nên càng thêm khó coi lên, đứng phía sau hơn 60 vị trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là thần sắc phẫn nộ. Ngại hả, bọn hắn nói không ra bất kỳ phản bác ngữ. Vì, nghĩ kỹ lại, đích thật là đạo lý này, Vương Trường Sinh chỉ cần ở cái địa phương này đợi mấy ngàn năm, đợi đến trung thiên thành rốt cuộc ngăn không được tốc thanh lực lượng lúc, đến lúc đó chờ bọn hắn toàn bộ chết đi, trung thiên thành tất cả đạo khí cùng truyền thừa đều là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỗ trả ra đại giới, bất quá chỉ là xoay người đem trên đất đạo khí cho nhặt lên là được rồi. Một vị trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả phẫn nộ nói, chúng ta chính là toàn bộ hủy, cũng sẽ không lưu cho ngươi. Vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, đạt được đại bộ phận đồng bạn tán đồng, nhưng mà Vu Chân Nghiêm lại là cho mày. Không sao. Vương Trường Sinh sao cũng được nói, chỉ cần các ngươi vui lòng trung thiên cảnh truyền thừa đoạn tuyệt, các ngươi mặc dù hủy đi tốt. Vương Trường Sinh lời nói, trực tiếp nhường trung thiên thành cường giả á khẩu không trả lời được. Bọn hắn giao dịch cửu u thành mục đích, chính là hy vọng trung thiên thành tu sĩ có thể sống sót, càng là hơn hy vọng trung thiên cảnh truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, cho dù là bọn hắn toàn bộ chết rồi, Vương Trường Sinh nhặt trung thiên cảnh truyền thừa, chí ít truyền thừa còn có thể bảo lưu lại tới. Nếu là toàn bộ hủy, thì đại biểu trung thiên cảnh truyền thừa thật đoạn tuyệt rồi. Bọn hắn sẽ không làm như vậy. Tốt, chư vị. Vương Trường Sinh nói ra, trung thiên cảnh rất lớn, còn có rất nhiều nơi ta cũng chưa từng đi. Hiện tại, ta mau mau đến xem trung thiên cảnh rầm rộ, và mấy ngàn năm sau đó. Ừm. Cũng là toàn bộ các ngươi muốn thời điểm chết, ta lại hồi tới thăm đám các người. Vương Trường Sinh dừng một chút, có lẽ là cảm thấy mình lời nói có chút không đúng, đổi một bộ giọng nói nói ra, không đúng, không phải hồi tới thăm đám các người, mà là quay về nhặt đạo khí cùng truyền thừa. Nói xong, không để ý ở đây tất cả trung thiên thành tu sĩ khó coi ánh mắt, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, cửu u thành chậm rãi bay lên, hướng phía rời xa trung thiên thành phương hướng bay đi. Vương đạo hữu, chờ một lát. Thấy tình huống như vậy, Vu Chân Nghiêm lập tức mở miệng gọi lại Vương Trường Sinh, chỉ là Vương Trường Sinh ti không chút nào để ý, lưu cho trung thiên thành tu sĩ chỉ có cửu u thành bóng lưng. Chương 2187, chờ bọn hắn tôi lúc tuyệt vọng. Chương 2187, chờ bọn hắn tôi lúc tuyệt vọng. Nhìn Vương Trường Sinh mang theo cửu u thành rời đi bóng lưng, trung thiên thành đông đảo cường giả thần sắc khó coi, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có tuyệt vọng. Đối với những thứ này trung thiên thành phổ thông tu sĩ mà nói, lo lắng chính là tu luyện tư nguyên chưa đủ, hay là chính mình lấy được thuật pháp không đủ cường đại, mà đối với những thứ này trung thiên thành tối cường giả đứng đầu mà nói, bọn hắn lo lắng chỉ có một việc, đó chính là trung thiên thành diện tích càng ngày càng nhỏ, có thể tiếp qua mấy ngàn năm, tất cả mọi người sẽ mai táng dưới túc thành lực lượng. Vương Trường Sinh xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng sống sót, nếu có thể sống sót, bọn hắn khẳng định chọn tiếp tục sống. Chỉ là, tại có rồi hy vọng sống sót sau đó, hiện tại Vương Trường Sinh mang theo Cửu Vũ thành rời khỏi, trong lòng có chiến lệnh, vậy liền so trước đó càng thêm tuyệt vọng. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng hỏi, hiện tại Vương Trường Sinh từ chối giao dịch, chúng ta cho dù là ra ngoài cướp đoạt Cửu Vũ thành, có thể thì không phá nổi Cửu Vũ thành phòng ngự. Đúng thế, đại trưởng lão, hiện tại ta có chút lộn xộn rồi. Đông đảo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn đại trưởng lão, thần sắc không hiểu, bọn hắn dĩ nhiên không phải đang trách tội đại trưởng lão, bởi vì bọn họ không có tư cách trách tội đại trưởng lão. Đại trưởng lão nguyên bản cùng Vương Trường Sinh trò chuyện, không thể nói vui sướng, nhưng mà tuyệt đối không có đến náo băng tình trạng, chỉ cần đại trưởng lão lấy tình độ cái, hiểu chi vì lý, cuối cùng nói không chừng thật có thể thành công. Không phải liền là nỗ lực đạo khí đại giới sao? Bọn hắn có rất nhiều. Huống chi, bọn hắn nếu thật là bị trung thiên cảnh túc thanh rồi, lưu tại nhiều đạo khí cũng không hề dùng. Chờ một chút xem đi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Lập tức, đại trưởng lão trực tiếp quay người, về tới trung thiên thành trong. Cùng Vương Trường Sinh trò chuyện, mặc dù đại trưởng lão bị nói móc được rất khó chịu, rốt cuộc Vương Trường Sinh vẫn luôn đem nhìn các ngươi tuyệt vọng dễ rủa chết đi treo ở bên miệng, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng mà, tại đây một hồi giao dịch phía trên, đại trưởng lão ngược lại không có mọi người suy nghĩ bi quan như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu tới cuối, Vương Trường Sinh cũng không nói đến tự tuyệt ngữ. Ban đầu đại trưởng lão còn không có nghĩ qua đến, hiện tại Vương Trường Sinh rời khỏi, đại trưởng lão tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút vừa nãy trò chuyện chi tiết, đại trưởng lão cảm thấy còn có hy vọng. Chỉ là, cho dù là giao dịch, Vương Trường Sinh sẽ nói lên yêu cầu, thì không đơn giản. Đại trưởng lão trong lòng nói. Về chính mình suy đoán, đại trưởng lão không có nói cho bất luận kẻ nào, vì cùng Vương Trường Sinh lần đầu tiên trò chuyện, chính là bị cái khác đồng đạo làm hỏng rồi, nếu nói cho cái khác trung thiên thành cường giả, có thể lại sẽ khiến không cần thiết biến cố. Huống chi, đại trưởng lão trong lòng cũng không phải vô cùng khẳng định Vương Trường Sinh thái độ, chỉ có thể trước chờ một chút, hai bên cũng yên tĩnh một chút, còn có mấy ngàn năm thời gian, đại trưởng lão chuẩn bị tìm thời gian, tiếp tục cùng Vương Trường Sinh thương lượng. Về đến trung thiên thành sau đó, đại trưởng lão tiếp tục quan sát Vương Trường Sinh hành tung, xem xét Vương Trường Sinh ở chính giữa thiên cảnh rốt cục sẽ làm ra chuyện gì. Về phần cái khác trung thiên thành cường giả, thì là về đến riêng phần mình vị trí, còn có mấy ngàn năm, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội, nếu là không có cơ hội gì xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi tận thế tiến đến. Cũng chính là bởi vì còn có đếm thời gian ngàn năm có thể chờ đợi, mới là bọn hắn không có hiện tại cùng Vương Trường Sinh liều mạng nguyên nhân. Rời đi Vương Trường Sinh, trực tiếp cách xa Trung Thiên Thành, khống chế Cửu Vũ Thành ở chính giữa thiên cảnh không ngừng di động. Nhìn tới, cần lại chờ một đoạn thời gian mới được. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Nguyên bản đang nghe đạo hắc ảnh kia giảng thuật sau đó, Vương Trường Sinh ngay tại suy xét rời khỏi Trung Thiên cảnh rồi, vì Trung Thiên cảnh quá mức ma quái. Nói thật, Trung Thiên cảnh những kia, mặc dù bị vây ở rồi Trung Thiên Thành, nhưng mà cũng không có nghĩa là tất cả Trung Thiên cảnh, cũng chỉ có những tu sĩ kia uy hiếp. Hiện tại Trung Thiên cảnh có rất nhiều nơi đều bị tốc thanh rồi, thì đang sinh ra một ít do thiên địa vận dưỡng ra tới hiểm địa, càng là hơn đang sinh ra một ít thiên tài địa bảo, chẳng qua, mặc kệ là hiểm địa hay là thiên tài địa bảo, cũng vừa mới bắt đầu dựng dục, muốn thành hình, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trung Thiên cảnh muốn tốc thanh tất cả Trung Thiên cảnh tu sĩ, còn cần mấy ngàn năm thời gian, tăng thêm kiểm tra tất cả Trung Thiên cảnh môi trường, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Còn có những thứ này hiểm địa cùng thiên tài địa bảo dựng dục, cần thời gian thì không ít. Như thế tính ra, Trung Thiên cảnh ẩn nấp thời gian, chỉ sợ muốn vượt qua thời gian 3 năm mới biết lại lần nữa hiện hiện, về đến Cửu Thiên giới bên trong. Tất nhiên, đây đều là Vương Trường Sinh phỏng đoán, cụ thể Trung Thiên cảnh còn có thể ẩn nấp bao nhiêu năm sau đó mới biết hiện hiện, ai cũng nói không chính xác. Bất quá, có thể khẳng định là Trung Thiên thành bên ấy, kiên trì không mất bao nhiêu thời gian rồi, nhiều nhất mấy ngàn năm, tuyệt đối sẽ bị Trung Thiên cảnh tốc thanh lực lượng càn quét. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể kiếm bộn. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói, mặc kệ Vương Trường Sinh có phải đem Cửu Vũ thành giao dịch cho Trung Thiên thành vượt qua sinh tử chi kiếp, cũng có thể có được chỗ tốt. Nếu là không giao dịch cho Trung Thiên cảnh, đến lúc đó chờ lấy càn quét lực lượng nghiền ép mà qua về sau, Vương Trường Sinh chỉ dùng đi thu thập tàn cuộc là được rồi. Nếu là giao cho bọn hắn, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cười lạnh. Thực chất, tại nhìn thấy Trung Thiên thành lực lượng cường đại sau đó, đối với Vu Chân Nghiêm nói ra giao dịch, Vương Trường Sinh trong lòng mình đã có so đo. Giao dịch đạo khí. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ thiếu khuyết một kiện phòng ngự tính đạo khí, cho được lại nhiều, đối với Vương Trường Sinh cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, do đó, cho dù là giao dịch, Vương Trường Sinh tính toán cầu cũng không phải đạo khí, mà là tu sĩ. Trung Thiên thành có mấy trăm vạn tu sĩ, không thể so với một vô thượng đại giáo ít hơn bao nhiêu, theo đã lộ diện thì có hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đến xem, Trung Thiên thành mấy trăm vạn tu sĩ thực lực, tuyệt đối không thấp. Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, Trung Thiên thành thực lực tuyệt đối có thể so với một vô thượng đại giáo thực lực, thậm chí chỉnh thể bình quân thực lực, đây vô thượng đại giáo còn cao hơn nhiều. Chỉ cần những kia vô thượng đại giáo không lấy ra để vận, tuyệt đối sẽ bị Trung Thiên thành nghiền ép. Do đó, Vương Trường Sinh yêu cầu rất đơn giản, nếu là có thể nắm giữ này một cố lực lượng, cho dù là hiện tại bọn hắn không cách nào rời khỏi Trung Thiên cảnh, có thể chỉ cần có thể căng cứng xuống dưới, sống đến Trung Thiên cảnh lần nữa về đến Cửu Thiên giới vực, kia Vương Trường Sinh chính mình vốn có lực lượng, tuyệt đối không thua tại bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo. Nguyên bản Vương Trường Sinh là không có phương diện này ý nghĩ, theo tu luyện bắt đầu, chính là một độc hành nghiệp. Thế nhưng, càng là hiểu rõ Hoàng Tuyển cùng Cửu Vũ Thành trên người mang theo nhân quả chi lực, càng thêm cảm thấy dựa vào chính mình một người lực lượng, khó mà ngăn cản. Đã như vậy, Trung Thiên Thành hiện tại cần Cửu Vũ Thành, vậy liền mượn cơ hội này, đem Trung Thiên Thành tu sĩ cùng mình trói chặt cùng nhau, tương lai cho dù là nhân quả bộc phát, sẽ không cần tự mình một người gánh chịu. Chỉ là, hiện tại đưa ra yêu cầu này, Trung Thiên Thành những cường giả kia, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, vậy thì chờ, đợi đến bọn hắn tại tối lúc tuyệt vọng, bọn hắn không có lựa chọn khác. Chương 2188, thu lấy tuyệt địa. Chương 2188, thu lấy tuyệt địa. Muốn trong khống chế thiên thành cố lực lượng này, tuyệt đối không đơn giản, không phải giao dịch cho bọn hắn Cửu Vũ Thành liền có thể kiên cố. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vương Trường Sinh thực lực của mình không đủ cường đại. Chẳng qua là đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, thì vọng tưởng trong khống chế thiên thành lực lượng, đó là không có khả năng. Hiện tại Trung Thiên Thành lộ diện cường giả thì có hơn 60 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nếu là không có Cửu Vũ Thành tùy tiện đứng ra một vị, liền có thể thoải mái chém giết Vương Trường Sinh. Do đó, ở chỗ Thật Nghiêm đưa ra giao dịch sau đó, đặc biệt bên trong Thiên Thành vị cường giả kia ra tay thăm dò sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vì hôn bất lận thái độ, nói giỡn cho cười, không có nói ra yêu cầu của mình. Hiện tại Trung Thiên Thành vẫn chưa đi đến tối lúc tuyệt vọng, những cường giả kia trong lòng còn ôm có cái khác hy vọng, một khi Vương Trường Sinh đưa ra yêu cầu này, chắc chắn sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Đã như vậy, vậy trước tiên rời khỏi lại nói, đợi đến những kia Trung Thiên Thành tu sĩ không có lựa chọn lúc, Vương Trường Sinh nhắc lại ra yêu cầu của mình, tuyệt địa không có bất kỳ vấn đề gì. Rời xa Trung Thiên Thành, Vương Trường Sinh cảm nhận được một cỗ như có như không lực lượng đang dòm ngó chính mình, tất nhiên hiểu rõ những kia Trung Thiên Thành cường giả còn đang ở quan sát chính mình, dù sao chính mình là bọn hắn hy vọng sống sót, cho dù là lần này không có đạt thành giao dịch, những kia Trung Thiên Thành cường giả thì sẽ không bỏ rơi. Tại loại tình huống này, Vương Trường Sinh sẽ không rời khỏi Cửu Vũ Thành, bằng không, những kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trộm đạo nhìn đến, trong nháy mắt ra đây, vẫn đúng là không nhất định có cơ hội lấy ra Cửu Vũ Thành. Nhìn như Vương Trường Sinh rời đi rất xa, thực chất Vương Trường Sinh trong lòng mình hay là có mục đích. Trước tiên ở Trung Thiên cảnh lắc lư một vòng lại nói, xem xét Trung Thiên cảnh sinh ra hiểm địa, xem xét những kia còn đang ở trong thai nghén thiên tài địa bảo. Nơi này không sai, hẳn là đang sinh ra một chỗ tuyệt địa. Vương Trường Sinh nhìn cách đó không xa một chỗ, môi trường rất ác liệt, nhưng mà ở bên trong có rồi rào đạo ẩn tại dựng dù. Ha ha. Nhìn chỗ này tuyệt địa, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra không hiểu ý cười. Ầm ầm. Cửu Vũ Thành rơi xuống, một cỗ khổng lồ như thế, theo Vương Trường Sinh trong thân thể bạo phát ra, trực tiếp đối chỗ kia còn đang ở dựng dục tuyệt địa nghiền ép mà đi. Không chỉ như thế, Lãng Thương kiếm càng là hơn bay ra Cựu Vũ thành, lực lượng cường đại trực tiếp đối còn đang ở dựng dục tuyệt địa chém xuống đi. Vương Trường Sinh ra tay, dĩ nhiên không phải vì phá hoại chỗ này tuyệt địa, như thế rồi rào đạo ẩn ở chỗ này dựng dục, nếu phá hủy, chính là tổn thất thật lớn. Oanh! Lãng Thương kiếm lực lượng cường đại chém xuống đi, tuyệt địa trực tiếp bị lực lượng cường đại cắt đứt ra ra, trong nháy mắt thoát ly trùng thiên cảnh. Làm tuyệt địa từ đó thiên cảnh thoát ly trong nháy mắt, thiên địa đạo ẩn trong nháy mắt liền bắt đầu tán loạn lên, những thứ này trời đều đạo ẩn, là dùng đến dựng dục cái này tuyệt địa, hiện tại tuyệt địa đều bị chia cắt, những thiên địa này đạo ẩn tất nhiên muốn tản đi. Muốn chạy? Vương Trường Sinh cười lạnh. Đúng lúc này, tinh vũ thế giới lan tràn ra, mới vừa từ trung thiên cảnh bị chia cắt ra tới tuyệt địa, trực tiếp bị tinh vũ thế giới bao vây, kéo xuống rồi tinh vũ thế giới bên trong. Ầm ầm. Còn đang ở dựng dục tuyệt địa bị lôi kéo, dung nhập tinh vũ trong, Vương Trường Sinh trực tiếp thu hồi chính mình tinh vũ thế giới, tinh cả tuyệt địa cùng thiên địa đạo ẩn cùng nhau. Về tới đan điền tinh vũ thế giới trong. Không sai, cái này tuyệt địa nếu đản sinh ra, tuyệt đối bất phàm, chẳng qua muốn dựng dục thời gian, còn không phải thế sao đếm thời gian ngàn năm có thể hoàn thành, cần càng nhiều thời gian. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Sở dĩ làm như vậy, hay là bắt nguồn từ Vương Trường Sinh một ngẫu nhiên phát hiện, đó chính là những thứ này tuyệt địa bảo địa cùng thiên tài địa bảo, cũng còn đang ở trong thanh nén, thu nhập đan điền của mình tinh vũ trong, vẫn như cũ có thể tiếp tục trưởng thành. Một khi trưởng thành, đan điền của mình tinh vũ sẽ càng thêm hoàn thiện. Theo những thứ này tuyệt địa bảo địa, còn có thiên tài địa bảo trưởng thành, đan điển tinh vũ cũng sẽ càng thêm cường đại. Nguyên bản Vương Trường Sinh chỉ là muốn thử một chút dựng dục trong thiên tài địa bảo đối với mình có hữu dụng hay không, mới có phát hiện này, hiện tại tất nhiên cũng phát hiện chuyện này, kia Vương Trường Sinh ở chính giữa thiên cảnh làm sự tình, chỉ có thể dùng càn quét để hình dung. Cho tới bây giờ, chẳng qua mấy năm thời gian, Vương Trường Sinh đã thu lấy rồi hai cái tuyệt địa, một bảo địa, còn có không ít chính trong dựng dục thiên tài địa bảo. Đây đều là thu hoạch. Vương Trường Sinh đan điển tinh vũ cường độ thì thoáng có chút tăng lên, mặc dù tăng lên rất ít, nhưng mà tiếp tục như vậy phát triển tiếp, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Quan trọng nhất là dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của mình cùng tu luyện tư nguyên, còn có thể đề cao tu vi của mình, cớ sao mà không làm đâu. Dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, nhiều nhất thời gian ngàn năm, là có thể xung kích đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lần trước kết thúc tu luyện sau đó, vẫn kẹt ở bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới, luôn luôn tìm không thấy tu vi nhanh chóng tiến bộ cách, thì thử tu luyện qua, nhưng mà tác dụng không lớn. Mà bây giờ, có rồi biện pháp như vậy, Vương Trường Sinh chính mình cũng là rất vui vẻ. Chỉ cần đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, đến lúc đó cùng Trung Thiên Thành giao dịch, khẳng định càng thêm có sức thuyết phục. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh một mực trung thiên cảnh du đãng, mặc kệ là tại dựng dục thiên tài địa bảo hay là hiểm địa tuyệt địa, chỉ cần bị Vương Trường Sinh gặp gỡ, cũng sẽ nghĩ biện pháp thu vào trong túi. Chẳng qua, Vương Trường Sinh thì không có quên mục đích của mình. Không ngừng ở chính giữa thiên cảnh lêu lổng, nhìn như không mục đích gì địa, nhưng mà Vương Trường Sinh tại 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, trả lời chính mình cố định mục tiêu, cũng liền là lần đầu tiên trấn áp đạo hắc ảnh kia chỉ phương hướng. Cùng Trung Thiên Thành nhu đồ, chỉ là nhất thời hứng khởi, cuối cùng có thể thành hay không còn không biết, mà Vương Trường Sinh đi vào nơi này, mục đích chính yếu nhất hay là tìm kiếm mình trong trí nhớ cái chỗ kia. Cái chỗ kia có Lôi đỉnh tỏa liên, theo Lôi đỉnh tỏa liên phương hướng, có thể về đến Cửu Thiên giới bực trong, Vương Trường Sinh có thể không có nghĩ qua trở lấy trung thiên cảnh lần nữa hiện hiện lúc mới trở về, rốt cuộc trung thiên cảnh lại lần nữa hiện hiện, còn không biết muốn tu dưỡng bao nhiêu năm. Huống chi, lúc này Túc Thanh lực lượng không có tìm trên chính mình, nhưng mà phía sau sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Đối mặt tiểu này thiên địa lực lượng, Vương Trường Sinh có thể không dám mạo hiểm. Hắn đang làm gì? Một mực quan sát Vương Trường Sinh vụ chân nghiêm, nhìn thấy Vương Trường Sinh ở chính giữa thiên cảnh càn quét những kia còn đang ở dựng dục thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại lấy ra rồi thiên tài địa bảo, đợi đến trưởng thành, tuyệt đối chỗ tốt cực lớn. Vụ chân nghiêm không hiểu là, Vương Trường Sinh thu lấy những kia tuyệt địa làm gì? Còn có, những vật này đều là trung thiên cảnh dựng dục ra tới, Vương Trường Sinh làm như vậy, thật sẽ không lọt vào trung thiên cảnh thiên địa ghi hận sao? Thực lực càng cường đại tu sĩ, đối với thiên địa lực lượng càng là kiêng kỵ, hiểu rõ thiên địa chi lực cường đại, chúng liền thiên cảnh dòng dã một giới tu sĩ, đối mặt thiên địa chi lực tốc thanh càn quét thì không hề có lực hoàn thủ, chớ nói chi là Vương Trường Sinh chỉ là một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tiểu tu sĩ rồi. Chương 2189, đạo tôn chiến trường. Chương 2189, đạo tôn chiến trường. Cái này không giải quyết được. Vương Trường Sinh đang ở Cửu Vũ thành biên giới, nhìn cách đó không xa đang dựng dục một chỗ, trong đó đạo ẩn vần quanh, thần bí khó lường, khí tức không ngừng lan tràn. Vương Trường Sinh rất chắc chắn, cho dù là mình bây giờ tại đối mặt cỗ này vì thế lúc, cũng khó có thể ngăn cản. Đây là một chỗ bảo địa, một khi dựng dục ra đến, tuyệt đối là một tu luyện thánh địa. Vương Trường Sinh trong lòng nói, loại địa phương này chỉ cần có thể chiếm cứ hoặc là đạt được, đối với vô thượng đại giáo mà nói cũng là vật phi thường chân quý. Ngại hà, chỗ này bảo địa dựng dục đã thời gian rất lâu rồi, đều nhanh muốn thành hình rồi, dựa vào hiện tại đan điển tinh vũ lực lượng muốn thu lấy, căn bản là làm không được. Đáng tiếc, nếu sớm tới đếm thời gian ngàn năm, có thể liền có thể chiếm thành của mình. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Một phen dò xét sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp khống chế Cửu Vũ thành rời đi, chỗ này bảo địa trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh đem thả bỏ. Vương Trường Sinh tin tưởng, đợi đến trung thiên cảnh lần nữa về đến Cửu Thiên giới vực, chỗ này bảo địa tuyệt đối sẽ bị cường đại vô thượng đại giáo chiếm cứ, chỉ là không biết đến lúc đó cái nào vô thượng đại giáo vận khí tốt, có thể chiếm cứ đến loại cấp bậc này bảo địa. Tất nhiên chuyện không thể làm, Vương Trường Sinh cũng bất quá nhiều xoắn xuýt, mà là tiếp tục đi đường. Lại là mấy năm thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh không hề có thu hoạch quá lớn, không có tìm được bao nhiêu đang dựng dục thiên tài địa bảo, cũng không có gặp gỡ cái khác tuyệt địa hoặc là bảo địa rồi. Có điểm quái gì à, lẽ nào trung thiên cảnh thiên địa đã hiểu rồi ý đồ của ta, cho nên những kia vật đang dựng dục cũng ẩn nấp đi. Vương Trường Sinh trong lòng nghi ngờ nói. Vương Trường Sinh không biết là, trung thiên cảnh thiên địa hiểu rõ Vương Trường Sinh đang làm gì, nhưng mà một chút cũng không có ở ý, thiên địa vận hành, tự có một bộ quy tắc, những vật này dựng dục ra đến, chính là vì cho tu sĩ cung cấp tu luyện, sớm muộn sẽ bị chiếm cứ. Do đó, bây giờ bị Vương Trường Sinh chiếm làm của riêng, vẫn là chờ đến trung thiên cảnh hiện, bị những kia vô thượng đại giáo chiếm cứ, cũng không hề khác gì nhau. Sở dĩ hiện tại đụng tới tỷ lệ biến thấp, là bởi vì Vương Trường Sinh ngày càng tới gần một chỗ. Vu Chân Nghiêm vẫn còn tiếp tục quan sát Vương Trường Sinh hành tung, nhiều năm như vậy, không có một khắc thả lỏng qua, luôn luôn chú ý đến Vương Trường Sinh nhất cử nhất động. Hắn chỗ tiến đến phương hướng. Ở chỗ thật nghiêm trong quan sát, nhìn thấy Vương Trường Sinh không hề quy hoạch đi đường phương hướng, cũng là nhíu nhíu mày, vì Vương Trường Sinh hiện tại chỗ tiến đến phương hướng là một nơi phi thường nguy hiểm. Cái chỗ kia, trung thiên cảnh túc thanh lực lượng luôn luôn tại càn quét, chỉ là một mãi cho tới bây giờ, cái chỗ kia thì vẹn vẹn là bị càn quét túc thanh rồi một nửa kia thì là ở chính giữa thiên thành trận pháp phạm vi bao phủ trong. Thậm chí, tại cái hướng kia cũng không cần phân phối bao nhiêu trận pháp lực lượng để ngăn cản túc thanh lực lượng, vì trải qua nhiều như vậy cái thời đại, cái chỗ kia vẫn như cũng là một cấm kỵ. Trung thiên cảnh túc thanh lực lượng chậm rãi thúc đẩy, trung thiên thành tu sĩ đối với cái chỗ kia cũng không dám xâm nhập. Đạo tôn chiến trường. Vũ Chân Nghiêm chau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn muốn tới gần đạo tôn chiến trường. Hắn đi đạo tôn chiến trường làm gì? Đạo tôn chiến trường rất nguy hiểm, cho dù là đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, cũng chưa chắc dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Tất nhiên, cái này nguy hiểm là ngẫu nhiên cũng không phải nói tiến nhập đạo tôn chiến trường rồi sẽ vẫn lạc, cũng không ít tu sĩ bước vào đạo tôn chiến trường sau đó có thể sống ra đây. Nhưng mà, nhiều hơn nữa tu sĩ, mặc kệ tu vi gì, bước vào đạo tôn chiến trường sau đó đều sẽ chết trong đạo tôn chiến trường. Đạo tôn chiến trường trong có cường đại túc thanh lực lượng càng quét, càng là hơn có năm đó trận chiến kia lưu lại chiến ý. Thậm chí, trong đạo tôn chiến trường, năm đó trận chiến kia lưu lại chiến ý, còn có thể áp chế một ít túc thanh lực lượng, liền biết đạo tôn chiến trường mức độ nguy hiểm rồi. Đạo tôn chiến trường đối với tu sĩ trình độ uy hiếp, cùng tu vi không quan hệ, hoàn toàn chính là xem vận khí, muốn là vận khí tốt, nguyên anh cảnh giới tu sĩ thì có thể sống sót mà đi ra ngoài, nếu vận khí không tốt, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng sẽ thoải mái được chôn cất giết trong đạo tôn chiến trường. Vì sao khủng bố như thế? Vậy liền cùng đạo tôn có liên quan rồi, tại một khu vực như vậy bên trong vẫn lạc, có không ít đều là đạo tôn cảnh giới cường giả. Như thế nào đạo tôn? Nhập đạo chính là đạo tôn. Dựa theo trung thiên cảnh một ít ghi chép, đạo tôn cũng là ly tiên gần đây cảnh giới, chỉ là phát triển đến hiện ở thời đại này, liên nhập đạo cũng trở nên rất khó khăn, tất cả trung thiên cảnh một nhập đạo cảnh giới cường giả đều không có, còn muốn vì tiếp tục sống nỗ lực, chớ nói chi là trong truyền thuyết tiên rồi. Cảm nhận được Vương Trường Sinh ly đạo tôn chiến trường càng ngày càng gần, Vũ Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó, thân ảnh trong đại điện biến mất. Thời khắc này Vương Trường Sinh cũng là thần sắc hoài nghi, khống chế cửu lũ thành tốc độ phi hành cũng là chậm mấy phần. Có điểm gì là lạ a? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Loại đó bị thăm dò cảm giác, những năm này luôn luôn không có xảy ra, Vương Trường Sinh thì biết là ai đang dòm ngó chính mình. Cho nên thì không có để ý, chỉ cần mình đợi trong Cửu Vũ Thành, Vũ Chân Nghiêm đám người thì uy hiếp không được chính mình. Mà bây giờ, chính trong Cửu Vũ Thành Vương Trường Sinh, cảm nhận được một cỗ như có như không uy hiếp, kiểu này uy hiếp, dường như là có thể muốn chính mình mệnh bình thường tồn tại. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Đối với Cửu Vũ Thành năng lực phòng ngự, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng tự tin hiện tại tất nhiên xuất hiện cảm giác như vậy, lẽ nào là bởi vì Cửu Vũ Thành thì ngăn không được? Không thể nào. Lúc trước trên chiến tranh cổ lộ hạ xuống xong, ngay cả thiên địa vĩ lực đều có thể ngăn cản. Hiện tại tu dưỡng trong trung thiên cảnh, không có đạo lý có thể uy hiếp được Cửu Vũ Thành a. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh tốc độ càng ngày càng chậm, thì ngày càng cảnh giác. Đang lúc Vương Trường Sinh cảnh giác lúc, theo Cửu Vũ Thành chậm chạp di động, Vương Trường Sinh trông thấy Cửu Vũ Thành tình huống bên ngoài, tại bắt đầu xảy ra biến hóa. Tại Vương Trường Sinh biết tình huống bên trong, tất cả trung thiên cảnh khắp nơi đều là cổ chiến trường, những chiến trường cổ kia phải chờ tới trung thiên thành bị túc thanh sau đó, mới biết bị kiểm tra. Mà bây giờ, hoàn cảnh chung quanh biến hóa phía dưới, lại nhìn thấy một ít héo tàn cây cối, những thứ này cây cối cũng tại kề cận cái chết bồi hồi. Tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nhưng là lại không có triệt để tử vong. Ầm ầm. Đang lúc Vương Trường Sinh nghi ngờ lúc, trận trận tiếng oanh minh chuyển vào Vương Trường Sinh trong tai, đúng lúc này, một cỗ khổng lồ uy thế từ xa mà đến gần, chẳng qua, tại sắp nghiền ép đến Cửu Vũ Thành lúc, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cỗ này uy thế cũng không phải nhằm vào Vương Trường Sinh, mà là tùy ý đang kích động. Cảm nhận được cỗ này uy thế, Vương Trường Sinh mặc dù rung động, nhưng mà nhiều hơn nữa thì là kinh hỉ. Là nơi này chính là chỗ này, chính là như vậy chiến ý. Vương Trường Sinh trong lòng hưng phấn nói. Chương 2190, Vũ Chân Nghiêm lại xuất hiện chương 2190, Vũ Chân Nghiêm lại xuất hiện vừa mới khoáy động lấp lóe, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa chính là chiến ý. Dạng này chiến ý, tuyệt đối không phải cổ chiến trường chỗ có thể có được, vì trung thiên cảnh những chiến trường cổ kia cũng bị túc thanh càn quét, cho dù là dừng lại trên cổ chiến trường chiến ý, cũng là bị túc thanh lực lượng cho tịnh hóa rồi. Đối với dạng này chiến ý, Vương Trường Sinh không thể nói quen thuộc, nhưng mà thì tuyệt đối không xa lạ gì, năm đó cảm thụ qua một lần kia mang cho Vương Trường Sinh rung động, đây hiện tại càng đậm, rốt cuộc năm đó Vương Trường Sinh có thể không có hiện tại tu vi như vậy. Là rồi, tuyệt đối là rồi. Vương Trường Sinh chậm rãi di động Cửu Vũ Thành, trong lòng hưng phấn nói. Thấy đến tình huống hiện tại, Vương Trường Sinh rất xác định, đạo hắc ảnh kia tại tiêu tán trước đó, quả thực không có lừa gạt mình, nơi này chính là chính mình muốn tìm chỗ. Vương Trường Sinh thì không nghĩ tới, to như vậy một trung thiên cảnh, chính mình tùy tiện trấn áp một hắc ảnh, thì biết mình chỗ muốn tìm nơi này. Vương Trường Sinh không biết là, không phải cái bóng đen kia học rộng tài cao, mà là nơi này, ở chính giữa thiên cảnh quá nổi danh, cho dù là trốn ở trung thiên thành tu sĩ, đối với nơi này, cũng là quan sát từ đằng xa qua một chút. Đặc thù môi trường, địa vị đặc thù vị trí, tăng thêm nơi này cường đại chiến ý tung hành, trung thiên cảnh tu sĩ muốn không biết cũng khó khăn. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Trường Sinh là phát hiện kia cố khuấy động chiến ý, cùng năm đó khí tức không sai biệt lắm, mà bây giờ, theo Vương Trường Sinh chậm rãi di động xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn, ngày càng khẳng định nơi này liền là chính mình năm đó tới qua chỗ. Ở chỗ này, không có bao nhiêu sinh cơ tồn tại, cho dù là có sinh cơ, lâu dài đợi ở cái địa phương này, cũng sẽ bị chiến ý cùng tốc thanh lực lượng chỗ càn quét. Không chỉ như thế, nơi này chiến trường cũng không có bao nhiêu thi cốt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi cốt, cũng là một ít thân thể tàn phế. Đạo tôn chiến trường cũng không toàn bộ là đạo tôn ở chỗ này tham chiến, mà là nơi này có đạo tôn vẫn lạc, cho nên mới được xưng là đạo tôn chiến trường thôi. Tại bên trong chiến trường này, cũng đã chết không ít phổ thông tu sĩ, chẳng qua, có thể chết ở chỗ này phổ thông tu sĩ, đặt ở Cửu Thiên giới vực thì tuyệt đối không bình thường. Hiện tại Vương Trường Sinh vẫn còn phía ngoài nhất, đúng nơi này không hiểu rõ tình huống phía dưới, không thể không cẩn thận cẩn thận. Chậm rãi đi tới, nhìn thấy dị tượng càng ngày càng nhiều phá toái tinh vũ, treo ngược thiên địa, tuế nguyệt ăn mòn thần điện. Nhìn chính mình trải qua nhìn thấy dị tượng, Vương Trường Sinh càng cẩn thận kỹ càng rồi. Nơi này có thể nhìn thấy tình huống, cùng trung thiên cảnh hoàn toàn không giống, dường như là phiến thiên địa này đã trải qua to lớn tàn phá bình thường, đừng nói thổ địa, liền thiên địa tinh vũ, ở chỗ này cũng phá toái không ít. Năm đó ở chiến trường này giao chiến lại là cái gì cảnh giới cường giả? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi, lẽ nào là nhập đạo cảnh giới cường giả? Dựa theo Vương Trường Sinh biết, cho dù là đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng đối với thiên địa tạo thành to lớn như vậy phá hoại, thực lực không có khủng bố như vậy. Đây bán bộ nhập đạo cảnh giới càng cường đại hơn tu sĩ, đó chính là nhập đạo cảnh giới rồi. Chỉ là, nhập đạo cảnh giới đều là gánh vác lấy thiên địa trách nhiệm, làm sao có khả năng khai chiến? Đồng thời, còn đem trung thiên cảnh cho đánh thành rồi bộ dáng này. Năm đó đánh một trận xong, trung thiên cảnh liền bắt đầu ẩn nấp, không ít thế lực thì bắt đầu di chuyển rời khỏi trung thiên cảnh, hiện tại xem ra, rất lớn có thể cùng nơi này có liên quan rồi. Vương Trường Sinh trong lòng đột nói, nhiều như vậy cái thời đại trôi qua rồi, trung thiên cảnh tại Túc Thanh đồng thời thì đang từ từ tu dưỡng, thế nhưng nơi này, ngay cả mấy cái thời đại đều không thể tu dưỡng đến, đủ để chứng minh chiến trường này gặp phải phá hoại đến cỡ nào nghiêm trọng. Nếu như là có nhập đạo cảnh giới cường giả tham chiến, vậy cái này đánh một trận nguyên nhân, rốt cục là vì sao? Vương Trường Sinh trong lòng hoài nghi. Vẹn vẹn là nghi ngờ thời gian mấy hơi thở, Vương Trường Sinh liền không có tiếp tục đi suy tư, vì mặc kệ nơi này đã xảy ra chuyện gì, đều không phải là Vương Trường Sinh cảnh giới bây giờ có thể đi truy tầm chân tướng. Vương Trường Sinh đi vào nơi này chỉ có một mục đích, tìm thấy năm đó chính mình bước vào nơi này thông đạo, sau đó theo lôi đỉnh tỏa liên rời khỏi. Tất nhiên, không phải hiện tại ly khai, Vương Trường Sinh đúng Trung Thiên Thành còn có một số mưu đồ, ít nhất cũng phải và Trung Thiên Thành sự việc giải quyết sau đó mới biết rời khỏi. Hiện tại muốn làm chính là xác định tìm thấy rời đi chỗ thôi. Ai? Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở cẩn thận di động lúc, đột nhiên cũng cảm giác được cách đó không xa có bóng người lắc lư, cho dù là có Cửu U Thành tương hộ, nhưng mà tại đây chủng quỷ dị trong hoàn cảnh, vẫn còn có chút tìm đập nhanh. Chủ yếu vẫn là năm đó lần đầu tiên tới nơi này lúc, cũng là xuất hiện cảm giác như vậy, chính mình còn đuổi theo, cái gì cũng không có nhìn thấy, lúc đó còn hỏi rồi Lý Phúc Sinh, Lý Phúc Sinh cũng là không phát hiện chút gì. Lần này, bóng người lắc lư sau đó, cũng không hề rời đi, làm Vương Trường Sinh nhìn lại lúc, gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Vu Lạc Hữu. Vương Trường Sinh nhìn Vu Chân Nghiêm hiện lộ ra thân hình, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đang đuổi đường lúc, Vương Trường Sinh cũng không có cảm giác được chính mình xuyên qua trận pháp, nói cách khác, nơi này đã bại lộ ở chính giữa thiên cảnh Túc Thanh trong phạm vi rồi, vì sao Túc Thanh lực lượng không có tìm trên Vu Chân Nghiêm? Nếu không có Cửu Vũ Thành tương hộ, ở chỗ thật nghiêm lộ diện một khắc này, Vương Trường Sinh đã sớm chạy. Ngươi vì sao không có bị Túc Thanh lực lượng tìm tới cửa? Vương Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Vu Chân Nghiêm cười khổ nói ra, Vương đạo hữu, nơi này rất là thù, đối với tất cả trung thiên cảnh mà nói, thì đồng dạng rất là thù. Nơi này có một nửa đã bị Túc Thanh rồi, nhưng mà còn có một nửa ở chính giữa thiên thành phạm vi bao phủ trong, đối với chúng ta mà nói là an toàn. Nói xong, Vu Chân Nghiêm vung tay lên, một đạo vô cùng nồng cạn quang mạc xuất hiện tại Vương Trường Sinh cách đó không xa, quang mạc không ngừng hướng phía trước sau kéo dài, vừa vặn cùng Vương Trường Sinh chạy tới con đường tạo thành một song song. Nếu Vương Trường Sinh hướng phía bên trái tới gần một chút khoảng cách, rồi sẽ trực tiếp bước vào trung thiên thành trận pháp phạm vi bao phủ rồi. Nếu Vu Chân Nghiêm lời nói, theo trận pháp tình huống đến xem, nơi này có một nửa tại Túc Thanh trong phạm vi, một nửa kia thì là bao phủ ở chính giữa thiên thành trong phạm vi. Cũng đúng thế thật, Vu Chân Nghiêm có thể xuất hiện, còn không có bị Túc Thanh lực lượng tìm tới cửa nguyên nhân. Vu đạo hữu có chuyện gì? Vương Trường Sinh đối Vu Chân Nghiêm hỏi, lẽ nào Vu đạo hữu muốn mượn nhờ nơi này, cũng nghĩ thử một chút Cửu Vũ Thành có phải có thể ngăn trở thế công của ngươi? Vu Chân Nghiêm xuất hiện, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên, đồng thời, càng là hơn thì là đề phòng, Vu Chân Nghiêm thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, sắp nhập đạo tồn tại cường giả, căn bản cũng không phải là Vương Trường Sinh có thể ngăn cản. Vương đạo hữu hiểu lầm. Vu Chân Nghiêm lập tức nói, lão phu tới trước, có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là nhắc nhở một chút Vương đạo hữu, đi đến nơi này là được rồi, phía trước cũng đừng có lại đi rồi. Chương 2191, chuyện thứ nhất chương 2191, chuyện thứ nhất Vu Chân Nghiêm xuất hiện nhắc nhở Vương Trường Sinh, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, nếu không phải Vương Trường Sinh trên người có cựu ưu thành, Vu Chân Nghiêm ước gì Vương Trường Sinh vào trong chịu chết, vì Vương Trường Sinh trước đó thái độ, thật sự là quá ác liệt. Mại hà, Vương Trường Sinh trên người có cựu ưu thành, Vu Chân Nghiêm hiểu rõ Vương Trường Sinh không thể chết. Tất nhiên, Vu Chân Nghiêm không phải là không có nghĩ tới, Vương Trường Sinh bước vào đạo tôn chiến trường, sau đó chết ở bên trong, Trung Thiên Thành tu sĩ là có thể vào trong đem cựu ưu thành kiếm về. Thế nhưng, ai mà biết được Vương Trường Sinh có thể hay không chết ở đâu đâu. Đạo tôn chiến trường không nhỏ, đồng thời, nếu là cựu ưu thành di thất, đó mới là tai họa ngầm lớn nhất. Vì Trung Thiên cảnh cùng Trung Thiên Thành suy nghĩ, Vu Chân Nghiêm không thể mạo hiểm như vậy. Nhìn Vương Trường Sinh không trả lời, Vu Chân Nghiêm mở miệng lần nữa nói ra, "Vương đạo hữu, trong này thật không thể đi." Lần này, Vương Trường Sinh mở miệng, nhẹ nói, "Chuyện thứ nhất ta biết rồi, ngươi nói thẳng chuyện thứ hai đi." Vu Chân Nghiêm lắc đầu nói ra, "Vương đạo hữu, nếu là chuyện thứ nhất không có hoàn thành, kia chuyện thứ hai thì không cần nói." Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, có chút không biết rõ Vu Chân Nghiêm ý nghĩa. "Vu đạo hữu, còn xin chỉ rõ, ta không thích quanh co lòng vòng." Vương Trường Sinh nói thẳng. Nếu hiểu rõ Trung Thiên cảnh tình huống, Vương Trường Sinh có thể còn có thể suy đoán một hai, thế nhưng biết đến thông tin quá ít, căn bản cũng không có cách đi suy đoán. "Vương đạo hữu, ngươi hẳn phải biết lão phu một mực quan sát hành động của ngươi." Vu Chân Nghiêm nói thẳng không kiêng kỵ. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhìn trộm còn không phải thế sao một thói quen tốt. Dù là Vương Trường Sinh nói như vậy, Vu Chân Nghiêm thì không thể không biết lúng túng, vì tất cả Trung Thiên cảnh suy nghĩ, Vu Chân Nghiêm không hề có cảm thấy có cái gì mất mặt. "Lão phu nhìn thấy Vương đạo hữu thu lấy rồi rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có tuyệt địa." Vu Chân Nghiêm tiếp tục nói, "Nhận được ngươi trong cổ pháp thế giới mặt, mặc dù không biết những kia còn chưa trưởng thành lên đồ vật, đúng Vương đạo hữu có làm được cái gì, nhưng mà Vương đạo hữu làm như vậy, khẳng định có ý nghĩ của mình. Nếu là Vương đạo hữu cần những vật kia, lão phu có thể chỉ dẫn Vương đạo hữu đi vài chỗ, khẳng định có thu hoạch." Vu Chân Nghiêm sống nhiều năm như vậy, Trung Thiên cảnh không ít địa phương tình huống đều biết, tất nhiên hiểu rõ ở đâu dựng dục mới đồ vật, chỉ là những vật kia, đối với bọn hắn nói, cũng không có tác dụng gì, cho dù là bảo địa, nếu là rời vào Trung Thiên thành trong, ngược lại sẽ bị Túc Thanh lực lượng mượn nhờ bảo địa Túc Thanh Trung Thiên thành. Vương Trường Sinh cẩn, cầm lấy đi liền tốt. Nhưng mà, trong này, Vương đạo hữu thật chớ có bước vào." Vu Chân Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Vu Chân Nghiêm nói nhảm nhiều như vậy, hoàn toàn không có tại trọng điểm phía trên, Vương Trường Sinh thì không tiếp tục để ý Vu Chân Nghiêm, trực tiếp khống chế Cửu Vũ Thành, hướng phía bên trong chậm rãi xê dịch. "Vương đạo hữu, thật không thể đi vào." Vu Chân Nghiêm nhìn thấy Vương Trường Sinh còn đang ở hướng phía bên trong xê dịch, cũng là có chút lo lắng rồi, muốn không phải là không thể đi ra trận pháp, Vu Chân Nghiêm khẳng định phải lao ra ngăn trở. "Vương đạo hữu." Vu Chân Nghiêm nhìn Cửu Vũ Thành theo trước người cách đó không xa xê dịch qua thứ, một đạo trận pháp cách trở, như là thiên địa, trừ phi Vu Chân Nghiêm chính mình muốn chết, bằng không có phải không sẽ xông ra trận pháp. "Vương đạo hữu." Cuối cùng, Vu Chân Nghiêm nhịn không được, mở miệng nói, "Ở bên trong là đạo tôn chiến trường, ngươi nếu là bước vào, thập tử vô sinh." Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành, vẫn như cũ không có ý dừng lại. Bất kể hắn là cái gì đạo tôn chiến trường, dù sao chưa nghe nói qua, có thể đối với Vu Chân Nghiêm dạng này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói rất nguy hiểm, nhưng mà đối với Vương Trường Sinh mà nói, thật không hẳn rất nguy hiểm. Rốt cuộc, Cửu Vũ Thành nơi tay, Vu Chân Nghiêm dạng này tu sĩ, ngay cả Cửu Vũ Thành phòng ngự cũng không phá nổi, căn bản là không cách nào cân nhắc Cửu Vũ Thành cường đại. "Vương đạo hữu." Vu Chân Nghiêm mở miệng lần nữa nói ra, "Ta nói thêm câu nào, nếu là sau khi nói xong, Vương đạo hữu còn muốn tiếp tục bước vào, lão phu cả lời." Lần này, Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành ngừng lại, thời gian 3 cái hô hấp, nếu là nói không rõ ràng, ta thì tiến vào. "Hô." Vu Chân Nghiêm hít sâu một hơi sau đó nói ra, "Ở bên trong là đạo tôn chiến trường, Vương đạo hữu có thể không biết cái gì là đạo tôn chính là nhập đạo cảnh giới cường giả, được xưng là đạo tôn. Đạo tôn chiến trường bên trong là đạo tôn nơi ngã xuống, cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả nơi ngã xuống. Tại đại tôn chiến trường bên trong, chẳng những có Túc Thanh mộng hiểm cắt quét, càng là hơn có năm đó những kia đạo tôn lưu lại chiến ý tung hành. Đừng nói đại tôn cảnh giới rồi, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới, một khi bị chiến ý quấn quanh, căn bản cũng không có sống sót khả năng tới." Vu Chân Nghiêm tốc độ nói rất nhanh, nhiều lời như vậy, trước trước sau sau cộng lại, vừa vặn thời gian 3 cái hô hấp liền nói xong rồi. Vương Trường Sinh nghe được Vu Chân Nghiêm lời nói, cũng là sửng sốt một chút. Đạo tôn chiến trường?" Vương Trường Sinh trong miệng phát ra giọng nghi ngờ. Đối với Vu Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh cũng không có hoài nghi, bởi vì chính mình chỗ này một nửa đã tại Túc Thanh phạm vi ở ngoài, cho dù là dừng lại ở chỗ này, chỉ cần không đi ra Cửu Vũ Thành, Vu Chân Nghiêm liền không khả năng xúc phạm tới chính mình. "Vu đạo hữu, ý của ngươi là nói, đạo tôn chiến trường chính là nhập đạo cảnh giới cường giả nơi giao thủ, đồng thời, này đạo tôn chiến trường đã từng còn vẫn lạc nhập đạo cảnh giới cường giả?" Vương Trường Sinh có chút không quá chắc chắn hỏi. "Nhập đạo cảnh giới là cái gì?" "Đây chính là Cửu Thiên giới vực trong tồn tại cường đại nhất, đồng thời, tại Kim Đan đại đạo thời đại, cũng liền có một vị sinh linh nhập đạo, đó chính là Kiến Mục. Vẹn vẹn là theo số lượng phía trên cũng có thể thấy được nhập đạo cảnh giới tu sĩ cường đại, mà bên trong chiến trường này lại có nhập đạo cảnh giới cường giả vẫn lạc." Đồng thời, nhìn xem Vu Chân Nghiêm ý nghĩa, hình như vẫn lạc nhập đạo cảnh giới cường giả còn không chỉ một vị. "Ừm." Vu Chân Nghiêm gật gật đầu nói, "Đúng là như thế, bằng không, ngươi cho rằng mấy cái thời đại đến nay, vì sao phiến khu vực này còn không có bị Túc Thanh hoàn tất? Còn không phải bởi vì nhập đạo cảnh giới cường giả lưu lại đạo ngân quá mức cường đại rồi, thật sâu lạc ấn ở chính giữa thiên cảnh trong thiên địa, cho dù là đã trải qua mấy cái thời đại, vẫn như cũ chiến ý tung hoành quái động. Nghe được Vu Chân Nghiêm khẳng định lời nói, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhớ năm đó, mình cùng Lý Phúc Sinh đi vào nơi này lúc, cũng là tiến nhập đạo tôn chiến trường, đồng thời còn tìm đến rồi Trường Sinh Điện, đạt được rồi Trường Sinh Công đến tiếp sau pháp môn, không hề có gặp gỡ nguy hiểm gì à? Cửu U Thành thật là cường đại, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì không thể thương tổn đến Cửu U Thành mấy may. Nhưng mà nhập đạo cảnh giới cường giả đâu? Cái này Vương Trường Sinh thật không xác định. Huống chi, cho dù là có thể kháng trụ, bên trong thế nhưng ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng vẫn lạc chiến trường, đủ để chứng minh bên trong khủng bố, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng gánh không được. Vương Trường Sinh không trả lời ngay Vu Chân Nghiêm, mà là mở miệng nói, ngươi có thể nói chuyện thứ hai. Chương 2192, các ngươi không được chọn. Chương 2192, các ngươi không được chọn. Vu Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh sau đó, nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, chuyện thứ hai này chính là cùng Vương đạo hữu nói một chút chuyện giao dịch. Giao dịch? Vương Trường Sinh nói thẳng, Vu đạo hữu, cách chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hiện tại đã qua rồi hơn 10 năm a. Ừm. Vu Chân Nghiêm mặc dù không biết Vương Trường Sinh vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói ra, quả thực có hơn 10 năm. Kia là lần đầu tiên gặp mặt, Vương Trường Sinh thì là lần đầu tiên nhìn thấy trung tiên cảnh có còn sống tu sĩ, chẳng qua, một lần kia là tan rã trong không vui. Vũ đạo hữu, ngươi biết vì sao này hơn 10 năm, ta luôn luôn đợi trong Cửu Vũ Thành, chưa từng bước ra một bước sao? Vu Chân Nghiêm tất nhiên hiểu rõ, Vương Trường Sinh là tại để phòng nhóm người mình, chẳng qua, còn không có đợi Vu Chân Nghiêm trả lời, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, bởi vì ta không dám ra đến a, vẫn luôn chờ ngươi nhóm đến động thủ với ta. Nếu như các ngươi có thể phá vỡ Cửu Vũ Thành, ta nhất định hai tay phục lên. Vương Trường Sinh giọng nói có chút bất thiện, chẳng qua đều là giả vờ thực chất cùng Trung Thiên Thành ở giữa giao lưu, Vương Trường Sinh một chút thứ bị thiệt hại đều không có, ngược lại là Trung Thiên Thành có một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xông ra trận pháp, lây dính túc thanh mộng nghiệm chí lực, hiện tại mặc dù còn sống sót, ngược lại là sớm muộn phải chết. Vương đạo hữu, Vu Chân Nghiêm nói ra, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, không có bất kỳ người nào có thể nghe được chúng ta thảo luận, ta cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn thành khẩn một chút. Theo lão phu đưa ra giao dịch bắt đầu, Vương đạo hữu mặc dù không có đồng ý, nhưng mà thì một mực không có phản đối. Lão phu hiểu rõ, Vương đạo hữu khẳng định cũng là muốn thúc đẩy lần giao dịch này. Chẳng qua, điều kiện chúng ta đưa ra không có đạt tới ngươi muốn thôi. Nói đến đây, Vu Chân Nghiêm thì ngừng lại, mặc dù còn có lời chưa hề nói, nhưng mà thái độ đã rất rõ ràng rồi, hiện tại biểu lộ thái độ thì nhìn xem Vương Trường Sinh rốt cuộc là ý gì rồi. Như là Vương Trường Sinh hay là thái độ này, vậy cũng không cần nói chuyện, còn lại đếm thời gian ngàn năm, nghĩ sao theo Vương Trường Sinh trong tay cướp đoạt Cửu Vũ Thành là được rồi. Nghe được Vu Chân Nghiêm nói ra chuyện thứ hai, Vương Trường Sinh cũng là nhíu nhíu mày. Nói thật, Vương Trường Sinh không nghĩ ở thời điểm này đàm luận vấn đề này, vì Vương Trường Sinh biết mình yêu cầu tuyệt đối vượt ra khỏi Trung Thiên Thành những cường giả này tưởng tượng. Trừ phi chờ đến Trung Thiên Thành tu sĩ bị buộc đến bước đường cùng tình trạng, chỉ có thể lựa chọn chính mình lúc, hiệu quả mới là tốt nhất. Mà bây giờ, đại trưởng lão Vu Chân Nghiêm một người đến, đồng thời còn cố ý nói rõ chỉ có hai người hiểu rõ đích thật là ôm thành tâm tới. Quan trọng nhất là, Vu Chân Nghiêm như vậy một bước diễn xuất, rất có thể chính là đoán được Vương Trường Sinh mục đích, bằng không, vì sao không mang theo cái khác Trung Thiên Thành tu sĩ cùng nhau đến thương lượng đâu? Ta không phải rất rõ ràng Vu đạo hữu ý nghĩa. Vương Trường Sinh ánh mắt híp lại nói. Vu Chân Nghiêm cười một cái nói, Vương đạo hữu, tất cả mọi người là người biết chuyện, như vậy thì vô cùng không có ý nghĩa. Nếu lão phu đoán không lầm, Vương đạo hữu muốn nói lên điều kiện, khẳng định sẽ để cho Trung Thiên Thành rất khó tiếp nhận. Do đó, Vương đạo hữu một mực không có cự tuyệt nguyên nhân, chính là chờ lấy Trung Thiên Thành tại cuối cùng đến bước đường cùng lúc, chỉ có thể lựa chọn ngươi nói lên điều kiện. Vương Trường Sinh không nói gì, tiếp tục ánh mắt híp lại nhìn Vu Chân Nghiêm. Nhìn xem Vu Chân Nghiêm bộ dáng bây giờ, cho dù là không có đoán ra chính mình muốn nói lên điều kiện, nhưng mà thì tuyệt đối đoán được một chút. Vương Trường Sinh bây giờ muốn cân nhắc có phải hay không muốn nói cho điều kiện của mình rồi. Các ngươi không có lựa chọn khác, không phải sao? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Trung Thiên Thành tu sĩ không được chọn, bởi vì bọn họ một khi không đáp ứng điều kiện của mình, không những mình phải chết, Trung Thiên cảnh truyền thừa còn có thể đoạn tuyệt, đây mới là Vương Trường Sinh cảm thấy lần này mưu đồ năng lực thành nguyên nhân lớn nhất. Quả thực không được chọn. Vu Chân Nghiêm nói, rất đơn giản một câu, nói rõ Vu Chân Nghiêm thái độ, làm Vu Chân Nghiêm nói ra không được chọn câu nói này lúc, Vương Trường Sinh thì triệt để đã hiểu Vu Chân Nghiêm ý tứ. Vu đạo hữu, ngươi là một người biết chuyện. Vương Trường Sinh nói, luôn ngữ thật lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, lão phu cũng sống hơn 10 năm, nếu sống thêm không rõ, đời này coi như là sống vô dụng rồi. Vu Chân Nghiêm chẳng những công việc đã hiểu rồi, đồng thời đã trải qua quá nhiều rồi, lịch duyệt quá mức phong phú, Trung Thiên Thành rất nhiều cái khác cường giả không có nhìn ra Vương Trường Sinh ý đồ, chỉ biết là Vương Trường Sinh không muốn giao dịch, nhưng không có đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa. Vương đạo hữu, nói ra điều kiện của ngươi đi. Vu Chân Nghiêm nói ra, nếu là điều kiện của ngươi, thật để người khó mà tiếp nhận, ta trước giờ hiểu rõ rồi, chí ít có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thậm chí, lão phu cũng được, nhường không ít Trung Thiên Thành đồng đạo chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Trường Sinh nghe được Vu Chân Nghiêm lời nói, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể xác định một sự kiện, Vu Chân Nghiêm đích thật là ôm rất thành khẩn thái độ tới, bằng không, Vu Chân Nghiêm tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh nhìn Vu Chân Nghiêm nói ra, "Vu đạo hữu, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn ngồi trong lúc này thiên thành chức thành chủ." Vu Chân Nghiêm nghe được Vương Trường Sinh lời nói, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, Vương Trường Sinh nói được rất là mịt mờ, nhưng mà Vu Chân Nghiêm đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa. "Vương đạo hữu, ngươi có thể không biết, trong Trung Thiên Thành chỉ có một trưởng lão các, Trung Thiên Thành tất cả chuyện lớn đều là do trưởng lão các bàn bạc sau đó thống nhất chấp hành. Vương Trường Sinh gật đầu, vừa cười vừa nói, này không quan trọng, dù sao mấy ngàn năm sau đó, lại không có Trung Thiên Thành. Đến lúc đó, đúng là ta Cửu Vũ Thành thành chủ. Chỉ cần tại ta Cửu Vũ Thành trong tu sĩ, đều muốn nghe theo điều khiển của ta. Rốt cục là Trung Thiên Thành thành chủ, hay là Cửu Vũ Thành thành chủ, này có trọng yếu không? Một chút cũng không quan trọng, câu nói sau cùng mới là trọng yếu nhất, cũng là Vương Trường Sinh đúng Trung Thiên Thành tu sĩ mưu đồ. Trung Thiên Thành tu sĩ, đại biểu là tất cả trung thiên cảnh, nếu là có thể khống chế những tu sĩ này, đạo khí cái gì liền không nói rồi, càng là hơn có thể khống chế tất cả trung thiên cảnh truyền thừa. Nghe được Vương Trường Sinh điều kiện, Vũ Chân Nghiêm cũng không có vẻ bất ngờ, trước khi tới, Vũ Chân Nghiêm cũng đã nghĩ đến rồi rất nhiều loại có thể, mà khống chế tất cả trung thiên thành tu sĩ thì ở chỗ thật nghiêm suy nghĩ trong phạm vi. Dù là nghĩ đến, nhưng khi Vương Trường Sinh thật đem lời này nói ra khỏi miệng lúc, Vũ Chân Nghiêm vẫn cảm thấy Vương Trường Sinh lá gan thật rất lớn. Một đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, lại vọng tưởng khống chế mấy trăm vạn tu sĩ, đồng thời, này mấy trăm vạn tu sĩ bên trong còn có trên trăm vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Không sai, tất cả trung thiên thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, căn bản cũng không hơn 60 vị, mà là trên trăm vị. Vương đạo hữu, không thể không nói, lá gan của ngươi thật rất lớn. Vũ Chân Nghiêm nói ra, ngươi sẽ không sợ lọt vào phản vệ. Chương 2193, sống sót sau đó chương 2193, sống sót sau đó Vương Trường Sinh chỉ có đại tôn hậu kỳ cảnh giới, ngay cả đại tôn đỉnh phong cảnh giới đều không có đạt tới, tu vi như vậy, trong trung thiên thành chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thôi. Đây bình thường tu sĩ mạnh hơn một chút, nhưng mà ở chính giữa thiên thành thật không tính là gì. Trung thiên thành vì tiếp tục sống, có thể làm bộ hiện tại đáp ứng, đợi đến vượt qua sinh tử chi kiếp, đến lúc đó lại đổi ý, dựa vào Vương Trường Sinh tu vi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí, trung thiên thành tu sĩ còn có thể muốn rồi Vương Trường Sinh mệnh. Là cái này đến từ trung thiên thành phản vệ. Vũ Chân Nghiêm đưa ra vấn đề như vậy, cũng là đang khảo nghiệm Vương Trường Sinh, xem xét Vương Trường Sinh nhu đồ, có thể hay không kết hợp được Vương Trường Sinh dạ tâm. Sợ. Vương Trường Sinh nói ra, tất nhiên sợ. Nếu là trung thiên thành những tu sĩ này phản vệ, dựa vào Vương Trường Sinh tu vi, căn bản là ngăn không được, năng lực không sợ sao? Cho nên, Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, các ngươi nếu đồng ý điều kiện của ta, khi tiến vào Cửu Vũ thành trước đó, ta khẳng định phải làm một chút phòng bị. Bằng không, chờ các ngươi mượn nhờ Cửu Vũ thành vượt qua chỗ khó, sau đó phản vệ ta, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghe được Vương Trường Sinh lời nói, Vũ Chân Nghiêm chau mày, hắn ở đây tự hỏi Vương Trường Sinh rốt cục có thủ đoạn gì, có thể chế ước bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Lời thề, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, lời thề có lẽ hữu hiệu, nhưng mà đối với đại tôn cảnh giới tu vi trở lên tu sĩ, lời thề không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Không biết Vương đạo hữu dự định vì dạng gì thủ đoạn đến phòng bị. Vũ Chân Nghiêm mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh cười cười, không hề có dấu giếm Vũ Chân Nghiêm dự định, mở miệng nói, "Vũ đạo hữu, ngươi biết vì sao ta không có luyện hóa Cửu Vũ thành, còn có thể trưởng ngự Cửu Vũ thành sao?" Vũ Chân Nghiêm lắc đầu, cũng đúng thế thật Vũ Chân Nghiêm vấn đề nghi hoặc. Nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm lắc đầu, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, "Vì ta có mở ra Cửu Vũ thành chìa khóa." Chìa khóa? Vũ Chân Nghiêm thần sắc càng thêm nghi ngờ. Cửu Vũ thành đã được luyện chế đã trở thành một kiện pháp khí hết sức mạnh mẽ, cường đại như vậy pháp khí, còn có cái gì chìa khóa sao? Cái này, đây là. Đang lúc Vũ Chân Nghiêm nghi ngờ lúc, nhìn thấy Vương Trường Sinh chậm rãi giơ tay lên, một vòng chất lỏng màu đỏ như máu, tại Vương Trường Sinh trong lòng bàn tay nhảy lên, tại Vương Trường Sinh không có che giấu tình huống phía dưới, Vũ Chân Nghiêm lập tức cảm nhận được này xóa chất lỏng màu đỏ như máu khí tức. Hoàng Tuyển. Vũ Chân Nghiêm ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Vương Trường Sinh thu tay lại bên trong Hoàng Tuyển, nhìn Vũ Chân Nghiêm vừa cười vừa nói, "Vũ đạo hữu, không biết vật này có thể hay không phòng bị các ngươi phản vệ." Vũ Chân Nghiêm nhìn Vương Trường Sinh dáng vẻ tự tin, Vũ Chân Nghiêm cũng không biết nói cái gì rồi, vốn cho là Vương Trường Sinh có thể có được Cửu Vũ thành chính là thiên đại vật khí, vì Cửu Vũ thành chẳng những là một kiện pháp khí mạnh mẽ, càng là hơn có thể đặt chân thâm viên tồn tại. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh lại còn có Hoàng Tuyển. Vũ Chân Nghiêm cảm thấy, nếu chính mình có Cửu Vũ thành cùng Hoàng Tuyển, chính mình cũng sẽ như là Vương Trường Sinh như vậy tự tin. Năng lực. Vũ Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó nói ra, không ngờ rằng Cửu Vũ thành cùng Hoàng Tuyển cũng tại Vương đạo hữu trong tay. Theo Vũ Chân Nghiêm giọng điệu là có thể nghe ra, trừ ra hâm mộ ghen ghét bên ngoài, nhiều hơn nữa thì là kinh ngạc. Về phần cấp đoạt, ngay cả một tòa Cửu Vũ thành cũng đoạt không đi xuống, chớ nói chi là Hoàng Tuyển rồi, tránh trong Cửu Vũ thành Vương Trường Sinh chính là an toàn nhất, đừng nói Vũ Chân Nghiêm xuất thủ, cho dù là tập hợp trung tiên thành lực lượng, trong thời gian ngắn sợ là cũng không thể trấn áp Cửu Vũ thành. Chẳng trách Vương trên người đạo hữu có như thế nồng đậm nhân quả chi lực. Vũ Chân Nghiêm thần sắc không hiểu nói, Vương đạo hữu nhu đồ, hẳn là muốn nhường trung tiên thành tu sĩ, vì ngươi cản lại a. Vương Trường Sinh gật đầu, không có dấu giếm ý đồ của mình. Tất nhiên Vũ Chân Nghiêm là mang theo thành ý tới, Vương Trường Sinh cũng là nói trắng ra, rốt cuộc một khi Trung Thiên Thành đáp ứng yêu cầu của mình, đây là bọn hắn sớm muộn phải đối mặt sự việc, bây giờ nói ra đến, cũng làm cho Vũ Chân Nghiêm có chuẩn bị tâm lý. "Giỏi tính toán a." Vũ Chân Nghiêm nói. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, "Đây không phải tính toán, mà là đôi bên cùng có lợi sự việc, Vũ đạo hữu, nếu là không có Cửu Vũ thành, các ngươi khẳng định sẽ chết ở chính giữa thiên cảnh túc thanh lực lượng phía dưới. Nhưng nếu là Cửu Vũ thành cứu được các ngươi cùng Cửu Vũ thành tất nhiên sẽ có liên hệ, tương lai nhân quả chi lực bộc phát, các ngươi tuyệt đối sẽ bị liên lụy đến trong đó. Đối mặt trung thiên cảnh túc thanh lực lượng, các ngươi khẳng định không có bất kỳ cái gì đường sống, nhưng mà ngăn cản Cửu Vũ thành nhân quả chi lực bộc phát, trung thiên thành tu sĩ dù là nguy hiểm, nhưng mà cũng không trở thành toàn quân bị diệt a. Trọng điểm là, trung tiên thành tu sĩ muốn sống sót, trung tiên cảnh chuyển thừa không nghĩ đoạn tuyệt, bọn hắn thì không có lựa chọn khác. Vương đạo hữu, yêu cầu của ngươi, trung tiên thành rất khó làm được. Vũ Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó nói ra, vì tu vi của ngươi quá thấp, muốn trung tiên thành thật phục, thật quá khó khăn. Không. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, Vũ đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải thần phục, giữa chúng ta không hề có chủ tớ quan hệ, chỉ là các ngươi mượn Cửu Vũ thành mạng sống, nên nghe theo điều khiển của ta. Đây là vô cùng hợp lý sự việc, sau đó ta vì hoàng quyền cho các ngươi tạo thành chế ước, cũng là vì rồi ta an toàn của mình suy nghĩ. Đối với cường giả mà nói, tình nguyện chết cũng không có khả năng thần phục tu vi so với chính mình thấp tu sĩ, đây là cường giả kiêu ngạo. Bọn này trung tiên thành cường giả, nếu không phải vì trung tiên cảnh chuyển thừa, chắc chắn sẽ không đáp ứng Vương Trường Sinh yêu cầu, ngại hà, trên người bọn họ cũng là có truyền thừa sứ mệnh. Cùng truyền thừa sứ mệnh so ra, người vinh nhục cùng tính mệnh, ngược lại có vẻ không có trọng yếu như vậy. Vũ Chân Nghiêm trầm mặc, đang suy nghĩ trong đó được mất. Theo Vũ Chân Nghiêm, Cửu Vũ thành tình thế bắt buộc, chỉ là muốn cân nhắc là cuối cùng được đến Cửu Vũ thành sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Vương Trường Sinh lời nói, nhìn bề ngoài quả thực không cần trung tiên thành tu sĩ thần phục, nhưng mà thực chất chính là cái này ý nghĩa, chỉ là đổi một cái thuyết pháp mà thôi. Dạng này lại giới, trung tiên thành có thể giao nổi sao? Nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm trầm mặc, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, Vũ đạo hữu, có thể các ngươi đối với hiện tại Cửu Thiên giới vực không phải hiểu rất rõ. Chỉ giáo cho. Vũ Chân Nghiêm nhíu mày hỏi, hiện tại Cửu Thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo thực lực mạnh mẽ. Vương Trường Sinh nói ra, vì trung tiên thành thực lực, bệnh thành một sợi dây thường lời nói, thật là không tệ, nhưng mà không thể so với vô thượng đại giáo để ẩn. Một khi các ngươi sống đến trung tiên cảnh mở lại, ngươi cảm thấy những kia vô thượng đại giáo sẽ bắt các ngươi thế nào? Vũ Chân Nghiêm trong nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó, thần sắc cũng là càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Trung tiên thành luôn luôn suy tính vấn đề là làm sao sống sót, thế nhưng, sống sót sau đó đâu? Trung tiên cảnh mở lại, đến lúc đó Cửu Thiên giới vực tu sĩ tràn vào trong đó, trung tiên thành thực lực lại như thế nào đặt chân? Đến lúc đó không có sinh tử uy hiếp, trung tiên thành những tu sĩ kia cũng không thấy được sẽ đồng tâm đồng đức. Chương 2194, quan hệ tâm đầu ý hợp. Chương 2194, quan hệ tâm đầu ý hợp. Vương đạo hữu có đề nghị gì? Vũ Chân Nghiêm hỏi. Vương Trường Sinh cười một cái nói, Vũ đạo hữu, nếu là nhóm cũng nghe theo điều khiển của ta, dựa vào trung tiên thành thực lực, đến lúc đó không sợ bất luận cái gì một tòa vô thượng đại giáo. Đồng thời, khi đó trung tiên thành tu sĩ thì không còn là năm bẻ bảy mảng, tự nhiên có thể tại mỗi cái vô thượng đại giáo va chạm trong lúc đó sống sót. Rốt cuộc, các người đám người này đối với Cửu Thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo tác dụng có thể quá lớn. Vũ Chân Nghiêm lần nữa lộ ra vẻ suy tư, Vương Trường Sinh trôi nói ra cách, quả thực có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là, chỉ có thể tạm thời giải quyết, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Vương Trường Sinh thực lực. Vương đạo hữu, nhưng còn có nguyên nhân khác, có thể làm cho mọi người nghe theo ngươi điều khiển. Vũ Chân Nghiêm hỏi, ta có thể để các ngươi sống sót, nhường trung tiên cảnh chuyển thừa không đến mức đoạn tuyệt, như thế vẫn chưa đủ sao? Vương Trường Sinh nói ra, này không phải là các ngươi suốt đời truy cầu sao? Vũ Chân Nghiêm trầm mặc. Nhìn thấy Vũ Chân Nghiêm trầm mặc không nói, Vương Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, đã ngươi còn cần những lý do khác, vậy ta thì lại nói hai giờ đi. Thứ nhất, ta là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, trong Tuần Sơn khách cũng là nhất nhân chi hạ, trên vạn vạn người tồn tại. Nói xong, Vương Trường Sinh vung tay lên, Tuần Sơn khách thiếu sân chủ lệnh hiện ra ở Vũ Chân Nghiêm trước mặt. Tuần Sơn khách? Vũ Chân Nghiêm chưa từng gặp qua Tuần Sơn khách, rốt cuộc Vũ Chân Nghiêm cũng là thời đại này tu sĩ, nhưng mà, cũng không đại biểu Vũ Chân Nghiêm không biết Tuần Sơn khách. Tại rất nhiều cổ tịch ghi chép trong, có quan hệ với Tuần Sơn khách ghi chép, lúc trước Tuần Sơn khách cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, đặt chân cùng trung tiên cảnh trong, ở chính giữa thiên cảnh ẩn nấp lúc, tất cả Tuần Sơn khách cũng rút ra trung tiên cảnh. Nguyên lai Vương đạo hữu còn có tầng này thân phận. Vũ Chân Nghiêm nói, nếu là như vậy, trung tiên thành tu sĩ tại Vương Trường Sinh ngồi xuống nghe theo điều khiển, vậy một khi trung tiên cảnh mở lại, trung tiên thành tu sĩ rồi sẽ là Tuần Sơn khách bộ hạng, ngược lại là có rồi một tại Cửu Thiên giới vực hợp lý hành tẩu thân phận. Huống chi, đến lúc đó cái khác vô thượng đại giáo trong vây công tiên thành, Tuần Sơn khách không thể nào ngồi yên không lý đến. Ly. Đang lúc Vũ Chân Nghiêm còn đang ở kinh ngạc lúc, đột nhiên nghe được một đạo tê minh thanh âm truyền vào trong tai, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chính là Vương Trường Sinh chỗ Cửu Vũ thành. Chẳng qua, giờ phút này Vương Trường Sinh thân ảnh đã biến mất, xuất hiện ở chỗ thật nghiêm giữa tầm mắt là một con búp hơi nhìn lửa cháy hừng hực hỏa phượng. Bên trên, Thượng Dương nhất mạch. Vũ Chân Nghiêm thần sắc càng thêm kinh ngạc. Hỏa phượng chân thân, Vũ Chân Nghiêm một chút thì nhận ra, tất cả Cửu Thiên giới vực tự cổ chí kim, có thể lấy ra hỏa phượng chân thân chỉ có Thượng Dương Lý gia nhất mạch. Ngươi họ Vương, tại sao lại có Thượng Dương Lý gia huyết mạch chi lực? Vũ Chân Nghiêm trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh thu hồi hỏa phượng chân thân, vừa cười vừa nói, đây là Thượng Dương Lý gia tổ mạch chân huyết, về phần vì sao ta có thể có, Vũ đạo hữu cũng không cần nghiên cứu kỹ, ta chỉ nói cho Vũ đạo hữu, Thượng Dương nhất mạch cùng ta trong lúc đó, quan hệ tâm đầu ý hợp. Năng lực không tâm đầu ý hợp sao? Cho dù là tại Thượng Dương nhất mạch bên trong, cũng không có vài vị thân có tổ mạch chân huyết, huống chi, Vương Trường Sinh như thế nồng đậm tổ mạch chân huyết, tuyệt đối là Thượng Dương Lý gia huyết mạch chi lực nồng nặc nhất, cũng là Vương Trường Sinh không có đi trên phản tổ chi lộ, nếu thật là lựa chọn Thượng Dương Lý gia phản tổ chi lộ, tương lai tuyệt đối là Thượng Dương Lý gia bên trong tồn tại cường đại nhất. Huống chi, còn có Lý Phúc Sinh cái tầng quan hệ này tại, cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ liền càng thêm thân mật. Đây là Vương Trường Sinh tại hiện ra bối cảnh của chính mình cùng mối quan hệ quan hệ. Vì bày ra bối cảnh cùng thực lực, quả thực có thể xứng đôi trung tiên thành rồi. Vương Trường Sinh đây là đang nói cho Vũ Chân Nghiêm, trung tiên thành ném với mình toa hạ, cũng không tính là bôi nhỏ rồi bọn hắn thực lực. Rốt cuộc, tại thời kỳ phi thường lời nói, cho dù là Tuần Sơn khách bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng phải nghe theo Vương Trường Sinh điều khiển. Một phen suy nghĩ sau đó, Vũ Chân Nghiêm nhìn Vương Trường Sinh hỏi, điểm thứ hai đâu? Vương Trường Sinh cười cười hỏi, Vũ đạo hữu, ngươi có thể đoán một chút tuổi của ta? Ừm. Vũ Chân Nghiêm có chút không biết rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa, lẽ nào điểm thứ hai cùng tuổi tác liên quan đến? Mặc dù không rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa, chẳng qua ở thật nghiêm hay là quan sát tỉ mỉ Vương Trường Sinh, chỉ là Vương Trường Sinh trên người có ẩn nặc thuật pháp, đồng thời nhân quả chi lực dây dưa, Vũ Chân Nghiêm thôi coi không ra. Đại tôn hậu kỳ cảnh giới, nửa bước bước vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Tất nhiên nhìn không ra, Vũ Chân Nghiêm chỉ có thể theo một ít chi tiết phía trên đến cân nhắc, đồng thời tâm tư kín đáo, cho dù là đối mặt một đám mạnh mẽ hơn hắn cường giả, thì không sợ chút nào, tiến tối có độ. Một phen suy nghĩ sau đó, Vũ Chân Nghiêm mở miệng nói, Vương đạo hữu tuổi tác, nên tại 3 vạn chi linh tả hữu đi. Bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, tại 3 vạn chi linh số tuổi này, coi như là rất thiên tài tu sĩ. Ha ha. Nghe được Vũ Chân Nghiêm đoán tuổi tác, Vương Trường Sinh cười cười, không hề có phản bác, mà là tản đi rồi trên người ẩn nặc thuật pháp. Ừm. Ẩn nặc thuật pháp tản đi, Vũ Chân Nghiêm trong nháy mắt thấy rõ Vương Trường Sinh căn cốt. 3000 không đến. Vũ Chân Nghiêm nhìn Vương Trường Sinh, lộ ra thần sắc kinh hãi. Gấp 10, cùng Vũ Chân Nghiêm đoán tuổi tác, dòng giá trên lệch gấp 10. Ngươi đến cùng là thế nào tu luyện? Vũ Chân Nghiêm có chút khó tin nói, lẽ nào hiện tại thiên địa lại bắt đầu quyến luyến cổ pháp hay sao? Đây là Kim Đan đại đạo thời đại, cho dù là trung thiên cảnh cũng là như thế. Cổ pháp ở thời đại này tu luyện rất gian nan, nhưng mà, có thể tại không đến 3000 năm tuổi lúc, tu luyện tới bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đã không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Đồng thời, hay là tại thiên địa không thích cổ pháp tiền đề phía dưới. Vương Trường Sinh lần nữa đem chính mình nhận nấp đi, đối Vũ Chân Nghiêm vừa cười vừa nói, "Vũ đạo hữu, ta chẳng qua mới tu luyện rồi hơn 2000 năm thời gian, cũng đã là bán bộ đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, ngươi cảm thấy ta tiềm lực làm sao? Vì tiềm lực của ta cùng tốc độ tu luyện, vượt qua các ngươi cần bao nhiêu thời gian?" Nhìn Vũ Chân Nghiêm vẻ khiếp sợ, Vương Trường Sinh hay là vô cùng hài lòng, biểu hiện được cũng không phải thường tự tin, chẳng qua, tại Vương Trường Sinh trong lòng thế nhưng rất hiểu rõ, cái này tốc độ tu luyện quả thực rất nhanh, nhưng tuyệt đối không phải nhanh nhất. Chính mình nhị thúc, chẳng qua là so với chính mình nhiều tu luyện 2000 năm tả hữu, hiện tại đã là sắp bước vào bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại, lại cho Vương Trường Sinh 2000 năm, cũng không có khả năng đạt tới hổ tôn cảnh giới bây giờ. Vũ Chân Nghiêm trầm mặc, hiển nhiên là bị Vương Trường Sinh tuổi tác cho khiếp sợ đến, dạng này tốc độ tu luyện, tại tất cả trung thiên thành trong, được xưng là đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng. Cho nên, Vương Trường Sinh đối Vũ Chân Nghiêm nói ra, đối với Trung Thiên Thành mà nói, đây là một hồi giao dịch, cũng là một hồi đầu tư, đợi đến ta trưởng thành, Cửu Thiên giới vực chắc chắn có một chỗ của ta. Chương 2195, không đi không được chương 2195, không đi không được Vương Trường Sinh bày ra rồi chính mình cường đại bối cảnh, còn có cực kỳ yêu nghiệt tu luyện thiên tư, đây đều là Vương Trường Sinh thúc đẩy lần giao dịch này thành công tư bản. Quả nhiên, Vũ Chân Nghiêm nhìn thấy Vương Trường Sinh bày ra tư bản, trực tiếp trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vũ Chân Nghiêm mới mở miệng nói, "Vương đạo hữu, vì thực lực của ngươi cùng bối cảnh, nếu là có thể đạt được rất tốt bồi dưỡng, tương lai thật có tư cách này." Vũ Chân Nghiêm những lời này coi như là nhận đồng Vương Trường Sinh. Tu luyện tiên tư có rồi, nhanh như vậy tốc độ tu luyện, quả thực không phải bình thường, tăng thêm Vương Trường Sinh bối cảnh, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, lại có Tuần Sơn khách cùng Trung Thiên Thành là Vương Trường Sinh hộ giá hộ tống, tuyệt đối có thể trở thành Cửu Thiên giới vực tối cường giả đứng đầu. Cho dù là ở thời đại này nhập đạo thì không phải là không được. Huống chi, cho dù là không thể vào nói, chỉ cần trở thành bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm cổ pháp để ẩn, tại Cửu Thiên giới vực cũng sẽ trở thành tối cường giả đứng đầu, bảo hộ Tuần Sơn khách cùng Trung Thiên Thành một thời đại, tuyệt đối không thành vấn đề. Vũ Chân Nghiêm đã miễn cưỡng nhận đồng Vương Trường Sinh, có rồi những điều kiện này tiền đề phía dưới, Vương Trường Sinh quả thực có nhập chủ Trung Thiên Thành tư cách. Điểm trọng yếu nhất là Trung Thiên Thành không có lựa chọn khác, bọn hắn vì tiếp tục sống, vì Trung Thiên cảnh chuyển thừa sẽ không đoạn tuyệt, chỉ có thể lựa chọn cùng Vương Trường Sinh hợp tác, bằng không liền đợi đến bị Trung Thiên cảnh túc thanh rồi. Vương đạo hữu, yêu cầu của ngươi, cá nhân ta đáp ứng. Vũ Chân Nghiêm thì không kéo dài, nói thẳng, nhưng mà, nếu muốn tất cả Trung Thiên Thành tu sĩ đồng ý, còn cần thời gian. Cái này muốn nhìn Vũ đạo hữu ngươi xử lý như thế nào. Vương Trường Sinh nói, nếu là có thể thành, đối với Vương Trường Sinh có rất nhiều chỗ tốt, nếu là này thung giao dịch không thành được, đối với Vương Trường Sinh cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà, đối với Trung Thiên Thành tu sĩ mà nói, thành thì sống, không thành thì chết. Do đó, đến lượt gấp hẳn là Vũ Chân Nghiêm cùng Trung Thiên Thành tu sĩ, mà không phải Vương Trường Sinh. Nói xong, Vương Trường Sinh khống chế Cửu Vũ Thành, chậm rãi hướng phía đạo tôn chiến trường bay đi. Vương đạo hữu, vốn đang tại suy nghĩ nên nói như thế nào phục Trung Thiên Thành đồng đạo Vũ Chân Nghiêm, nhìn thấy Vương Trường Sinh lần nữa hướng phía đạo tôn chiến trường bên trong bay đi, lập tức liền gọi lại rồi Vương Trường Sinh, ngươi vì sao còn muốn bước vào? Rõ ràng đều biết đạo tôn chiến trường nguy hiểm, vì sao còn muốn chính mình vào trong chịu chết? Vũ Chân Nghiêm đã nhận đồng Vương Trường Sinh, dự định thúc đẩy cuộc giao dịch này, mà bây giờ Vương Trường Sinh muốn chính mình đi chịu chết, như vậy sao được? Tất cả giao dịch tiền đề chính là Vương Trường Sinh có thể sống sót, nếu là Vương Trường Sinh chết rồi, Trung Thiên Thành thì mất đi hy vọng. Vương đạo hữu, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến cảnh giới bây giờ, khẳng định có rất lớn cơ duyên. Vũ Chân Nghiêm nói ra, nhưng mà, rốt cuộc thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, đạo tôn chiến trường thật không phải là ngươi có thể đi đọ sức cơ duyên chỗ. Vũ Chân Nghiêm cho rằng, Vương Trường Sinh muốn đi vào đạo tôn chiến trường, nguyên nhân lớn nhất còn là nghĩ muốn vào trong đọ sức cơ duyên, dù sao cũng là đạo tôn nơi ngã xuống, nếu là có thể mang ra vật gì tốt, tuyệt đối thu hoạch không ít. Vũ đạo hữu, ngươi đi giúp chính mình sự tình là được rồi. Vương Trường Sinh nói ra, này đạo tôn chiến trường, ta có không thể không vào trong lý do. Hiểu rõ đạo tôn chiến trường nguy hiểm sau đó, Vương Trường Sinh chính mình đúng đạo tôn chiến trường cũng là kiêng dè không thôi, nhưng mà, muốn về đến Cửu Thiên giới vực, nhất định phải bước vào đạo tôn chiến trường, đi tìm lúc trước cái chỗ kia. Vương đạo hữu, ngươi vào trong mục đích là cái gì? Vũ Chân nghiêm hỏi, như vẹn vẹn là vì đọ sức lấy cơ duyên, lão phu ngược lại là có thể vì Vương đạo hữu đề cử mấy nơi, không cần phải đi đạo tôn chiến trường mạo hiểm. Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, dừng lại Cửu Vũ thành bước chân, mở miệng hỏi, Vũ đạo hữu, ngươi đúng đạo tôn chiến trường quen thuộc sao? Vũ Chân nghiêm lắc đầu nói ra, năm đó đi vào một lần, bị một cỗ chiến ý trực tiếp quét ngang nhẹ ra, nếu không là vận khí tốt, đã chết ở bên trong. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, ta bước vào đạo tôn chiến trường mục đích rất đơn giản, vì đạo tôn chiến trường bên trong có về đến Cửu Thiên giới vực con đường, ta muốn tìm đến kia một con đường. Điều đó không có khả năng. Vũ Chân Nghiêm không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, trung thiên cảnh ẩn nấp, không thể nào cùng Cửu Thiên giới vực có bất kỳ liên thông chỗ. Ngay cả chiến tranh cổ lộ thì vẹn vẹn là tại đi vào trung thiên cảnh phá toái, không hề có tính cả lượng giới. Vũ đạo hữu, đây là sự thực, kỳ thực, tại ngàn năm trước đó, ta đã từng tới trung thiên cảnh một lần, chẳng qua, một lần kia ta chỉ là tại đạo tôn chiến trường tản bộ rồi một vòng, không hề có bước vào trung thiên cảnh cùng địa phương khác. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần, tất nhiên, vẹn vẹn chỉ nói thông qua Lôi đỉnh tòa liên, bước vào trung thiên cảnh sự việc, cái khác hết thảy không có để. Thật. Vũ Chân Nghiêm có chút không nhiều tin tưởng hỏi. Ừm. Vương Trường Sinh xác định gật đầu. Cũng khó trách Vũ Chân Nghiêm không thể tin được rồi, nếu là Vương Trường Sinh chính mình không có trải qua thì sẽ không tin tưởng. Tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, tìm trung thiên cảnh rất nhiều năm, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, trung thiên cảnh cùng Cửu Thiên giới vực liên thông chỗ, vậy mà sẽ là tại hạ ba ngày đâu. Vũ đạo hữu, ngươi có từng gặp qua người này? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh trực tiếp ngưng tụ ra rồi một bóng người hình tượng, hắn gọi Long Nưu, về phần tên có phải thật vậy hay không, ta thì không nhiều xác định, nếu ta không có đoán sai, hắn rất có thể là trung thiên cảnh tu sĩ. Vương Trường Sinh chỗ tìm hiểu chính là Long Nưu, hiện tại ngưng tụ ra hình tượng, cũng là thành tỉnh thời điểm Long Nưu. Căn cứ Vương Trường Sinh suy đoán, Lão Nưu rất có thể là trung tiên cảnh tu sĩ. Không có. Vũ Chân Nghiêm nói thẳng, không có chút nào ấn tượng. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Vũ Chân Nghiêm là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đỉnh cao, đối với đã thấy tu sĩ, khẳng định là đã gặp qua là không quên được, tất nhiên Vũ Chân Nghiêm nói chưa từng gặp qua, vậy khẳng định là chưa từng gặp qua Lão Nưu. Như thế nói đến, muốn tìm được Lão Nưu lai lịch, vậy cũng chỉ có đạo tôn chiến trường. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương đạo hữu, đạo tôn chiến trường, ngươi là không đi không được sao? Vũ Chân Nghiêm hỏi lần nữa. Hiểu rõ Vương Trường Sinh bước vào đạo tôn chiến trường mục đích sau đó, Vũ Chân Nghiêm biết mình ngăn không được rồi. Ừm. Vương Trường Sinh gật đầu. Nếu như không tất yếu, Vương Trường Sinh cũng không muốn bước vào, mại hà, theo Vương Trường Sinh biết, đây là duy nhất một cái đường trở về. Kia, Vương đạo hữu ngươi tiến vào lúc, có thể hay không đem Cửu Vũ Thành ở lại bên ngoài? Vũ Chân Nghiêm thần sắc không hiểu mà hỏi. Nếu Vương Trường Sinh chết ở bên trong, chí ít Cửu Vũ Thành vẫn còn, Trung Thiên Thành tu sĩ còn có hy vọng. Ngươi cứ nói đi. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Nói xong, Vương Trường Sinh thì mặc kệ Vũ Chân Nghiêm thần sắc, trực tiếp khống chế Cửu Vũ Thành chậm rãi hướng phía đạo tôn chiến trường bên trong bay đi. Chương 2196, tìm kiếm chương 2196, tìm kiếm nhìn Vương Trường Sinh bóng lưng biến mất, Vũ Chân Nghiêm một phen suy nghĩ sau đó, vẫn là không có theo sau. Mấu chốt là, theo sau cũng không giúp được một tay a. Vương Trường Sinh hiện tại chỗ khu vực, thế nhưng ngoài an toàn khu vực, Vũ Chân Nghiêm cũng không dám bước ra đi, tại đạo tôn chiến trường trong phạm vi, Vũ Chân Nghiêm một khi bước ra đi, chẳng những phải đối mặt tốc thanh lực lượng căn quét, còn muốn đối mặt chiến ý tàn sát bừa bãi. Huống chi Vương Trường Sinh có Cửu Vũ Thành bảo hộ, nếu Cửu Vũ Thành cũng đỡ không nổi nguy hiểm, kia Vũ Chân Nghiêm thì không có bất kỳ biện pháp nào. Do đó, nhìn thấy Vương Trường Sinh thân ảnh biến mất sau đó, Vũ Chân Nghiêm cũng là trực tiếp về tới Trung Thiên Thành đại điện bên trong. Một phen suy nghĩ sau đó, Vũ Chân Nghiêm dự định triệu tập Trung Thiên Thành tất cả cường giả tới trước, đem Vương Trường Sinh yêu cầu nói một chút, tất nhiên, trước hết nhất triệu tập khẳng định chính là tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Chỉ cần làm xong tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, kia tương đương với làm xong Trung Thiên Thành đại bộ phận tu sĩ. Không lâu sau đó, Trung Thiên Thành tất cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng xuất hiện trong đại điện. Lại không luận Vũ Chân Nghiêm là như thế nào cùng Trung Thiên Thành tu sĩ thương lượng, đó là Vũ Chân Nghiêm chính mình cần suy tính vấn đề, dù sao Vũ Chân Nghiêm trong lòng mình nhận đồng cuộc giao dịch này, trong lúc này Thiên Thành tu sĩ chính là Vũ Chân Nghiêm chính mình đến làm xong. Thời khắc này Vương Trường Sinh, theo Cửu Vũ Thành chậm chạp di động, trong đạo tôn chiến trường không ngừng đi tới. Đạo khí này chiến trường quá lớn, lúc trước đi vào trải qua chỗ, cũng chỉ là một phi thường nhỏ khu vực, làm sao tìm kiếm? Vương Trường Sinh trong lòng nói. Lúc trước bước vào đạo tôn chiến trường, trải qua một mảnh thạch lâm, còn trải qua một mảnh cổ chiến trường, cuối cùng đặt tới ngồi xuống sơn, ở trên núi có rách nát trường sinh điện, lúc đó cảm thấy kia phiến địa phương rất lớn, nhưng là bây giờ nhìn tới, kia phiến địa phương quá nhỏ, căn bản cũng không tìm thật kỹ tìm. Ầm ầm. Đang lúc Vương Trường Sinh còn đang ở chậm rãi tìm kiếm lúc, đột nhiên chính là trận trận tiếng oanh minh truyền vào Vương Trường Sinh trong tai. Bước vào đạo tôn chiến trường thời gian dài như vậy, đối với dạng này tiếng oanh minh cũng không lạ lắm, chính là chiến y khuấy động tán sát vừa bãi truyền tới âm thanh. Không tốt. Đột nhiên, Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra không ổn âm thanh, cùng lúc trước tiếng oanh minh vang lên không giống nhau lạ, lần này tiếng oanh minh vang lên sau đó lại hướng phía chính mình vị trí nghiền ép mà đến. Không chút do dự, trực tiếp khống chế Cửu Vũ Thành không ngừng lùi lại. Chỉ là, chiến ý khuấy động tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, Cửu Vũ Thành mới vừa vặn đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách, chiến ý khuấy động trực tiếp rơi vào rồi Cửu Vũ Thành phía trên. Bành! Làm chiến ý rơi trên Cửu Vũ Thành, một đạo to lớn trầm đục thanh âm truyền tới, Cửu Vũ Thành phía trên lồng ánh sáng trong nháy mắt lấp lóe, ngăn cản chiến ý khuấy động. Cửu Vũ Thành quả thực rất cường đại như thế chiến ý khuấy động mà xuống, Cửu Vũ Thành gắng gượng chặn. Bành! Chẳng qua, Cửu Vũ Thành bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho trực tiếp va chạm được đánh vào rồi dưới mặt đất, phát ra một đạo bạo hưởng thanh âm. Rơi trên mặt đất Cửu Vũ Thành không ngừng bù bù, dòng dã rằng có mấy cái thời gian hô hấp, chiến ý khuấy động mới chậm rãi tàn đi. Mặc dù không bằng chiến tranh cổ lộ chi thượng thiên địa vĩ lực, nhưng mà thì cũng không kém nhiều lắm. Vương Trường Sinh có chút kiên kỵ nói, lực lượng cường đại không ngừng tùy ý khuấy động sau đó chậm rãi tàn đi, mặc dù bị Cửu Vũ Thành chặn lại, nhưng mà luồng sức mạnh mẽ này, quả thực nhường Vương Trường Sinh rất là kiên kỵ. Vương Trường Sinh rất xác định, nếu là không có Cửu Vũ Thành giúp đỡ chính mình ngăn cản, tại đây cố lực lượng cường đại khuấy động phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh không có đem Cửu Vũ Thành ở lại bên ngoài nguyên nhân, chính mình sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất, hiểu rõ rồi đạo tôn chiến trường nguy hiểm, Cửu Vũ Thành mới là Vương Trường Sinh chỗ dựa lớn nhất, tự nhiên không thể là vì Vu Chân Nghiêm lưu lại. Chiến ý khuấy động lực lượng tản đi sau đó, khống chế Cửu Vũ Thành lại từ từ hướng phía đạo tôn chiến trường bên trong bay đi. Hiện tại Vương Trường Sinh đã đi qua phía ngoài nhất khu vực, tiến nhập đạo tôn chiến trường bên ngoài, xuất hiện ở đây dị tượng càng nhiều. Tại trong cao không, không ngừng có chiến ý tung hành, còn có túc thanh lực lượng càng quét, tại cái phạm vi này trong, túc thanh lực lượng đã ngưng là thật chất rồi, chẳng qua vẫn như cũng bị chiến ý gắt gao áp chế. Cũng đúng thế thật, Trung Thiên Thành tu sĩ không muốn bước vào đạo tôn chiến trường nguyên nhân. Vì túc thanh lực lượng đến xem, tạm thời không phải đạo tôn chiến trường những thứ này tung hành chiến ý đối thủ, muốn túc thanh đạo tôn chiến trường, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Trung Thiên Thành muốn lại xuất hiện, trở về Cửu Thiên giới vực, đạo tôn chiến trường khẳng định phải thanh trừ, bằng không, năm đó trận chiến kia lưu lại dấu vết quá mức nghiêm trọng rồi, sẽ đối với Cửu Thiên giới vực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khống chế Cửu Vũ Thành, thận trọng hướng phía bên trong bay lên, môi trường cũng biến thành ngày càng tối tăm, buông xuống tinh vũ phá thoái, treo ngược thiên địa không ngừng đổ sụp. Nơi này, giống như chính là một người ở giữa tuyệt địa. Không phải giống như, nơi này chính là một người ở giữa tuyệt địa, mặc kệ là tu vi gì tu sĩ, muốn ở cái địa phương này sinh tồn được, cũng rất gian nan, môi trường quá mức khắc liệt. Theo Vương Trường Sinh đi đường, cũng là tại không ngừng tìm kiếm trong trí nhớ cái chỗ kia, chỉ là, cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì một tràng cảnh cùng trong trí nhớ cái chỗ kia trùng điệp. Lúc trước có một tòa to lớn ngọn núi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, Trường Sinh điện ngay tại tòa kia sơn phía trên, nửa bên ẩn vào bông xuống tinh vũ trong, hiện tại không hề có nhìn thấy ngọn núi. Tất nhiên, vẹn vẹn là vì ngọn núi đến là tìm kiếm mục tiêu, cũng không chính xác, vì cũng đã qua trên thời gian ngàn năm rồi, nơi này túc thanh lực lượng cùng chiến ý tung hành, trên thời gian ngàn năm, môi trường thì bị phá hoại cực lớn, lúc trước ngọn núi kia còn ở đó hay không, đều vẫn là ẩn số. Do đó, Vương Trường Sinh mỗi khi đi qua một chỗ, đều sẽ cẩn thận tìm kiếm. Có thể dựa nhất hay là lúc trước kia một cổ chiến trường. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, bên trong chiến trường cổ kia có một cỗ thi thể không có hủ hóa, hẳn là thi thể của đạo tôn. Không vẹn vẹn là có thi thể, còn có uy thế nghiêm nghị chiến kỳ, càng là hơn có Trường Sinh điện, trải qua hơn cái thời đại, những vật kia cũng còn vẫn như cũ tồn tại, này ngắn ngủi ngàn năm, nên còn không có bị phá hủy. Do đó, đó mới là Vương Trường Sinh muốn tìm chỗ. Vương Trường Sinh tốc độ cực chậm, đồng thời, càng đến gần đạo tôn chiến trường chỗ sâu, tốc độ thì càng chậm. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Dòng dã đi qua 50 năm ở giữa, Vương Trường Sinh ngày càng tới gần đạo tôn chiến trường trung tâm, nhưng mà vẫn không có tìm thấy trong trí nhớ cái chỗ kia, thậm chí ngay cả một tia chỗ tương tự đều không có nhìn thấy. Lẽ nào, cái chỗ kia tại đạo tôn chiến trường trung tâm chỗ? Vương Trường Sinh trong lòng ngưng trọng nói. Đi đến hiện ở cái địa phương này, hao tốn 50 năm ở giữa, một đường tra xét rõ ràng đến, Cửu Vũ Thành cũng là bị vô số lần xung kích, mặc dù đều bị Cửu Vũ Thành chặn, nhưng mà Vương Trường Sinh thì cảm giác được có chút mỏi mệt.